Thẩm Hàm Kim Thiên mặc một thân quần áo mới, mái tóc cũng cố ý đánh sửa lại một chút, một đầu đen nhánh cuộn sóng tóc xoăn kéo một cái búi tóc, nhìn càng thêm ý vị mười chân, phong tình vạn trùng, lại tăng thêm kia đầy đặn thướt tha dáng người cùng trên người thơm ngào ngạt mùi nước hoa, làm Lý Bân nhìn một trận mắt thèm. Nga, mẹ, đêm nay ta đã chuẩn bị xong, chúng ta đi hiện lên Hải Điếu Ngư Đài đại tửu điếm ăn cơm, hôm nay chúng ta tốt tốt cho ngài khánh sinh, mấy năm nay ngài cực khổ. Lý Bân có một chút cảm động theo Thẩm Hàm tay tiếp nhận trà sữa uống một ngụm, thân thiết kéo Thẩm Hàm tay cười nói. Đi chỗ đó loại quý nếu địa phương làm gì, tại trong nhà ta tự mình nấu cơm chịu chút thì tốt, như vậy quá tiêu pha. Tiểu Bân, ngươi cũng thật sự là, Thẩm Hàm trên miệng nói không muốn, tâm lý lại sớm đã nhạc khai hoa, nhìn con rể của mình bây giờ là càng xem càng vừa lòng, càng xem càng yêu thích. Mẹ, khó trách ngươi hiện tại đối với tỷ phu so đối với chúng ta khá tốt, đổi ta cũng yêu thích tốt như vậy con rể. Ôn Lam cười duyên liếc mắt nhìn Lý Bân, hướng về Lý Bân thẻ lưỡi. Lý Bân phát hiện, Ôn Lam đối với chính mình độ hảo cảm lại tăng lên, hiện tại đã đạt được đến 95%, khoảng cách 100% chỉ là một bước ngắn. Mà Ôn Huyền tắc hạnh phúc đầy mặt đỏ bừng, nhìn về phía Lý Bân trong mắt tràn đầy kiêu ngạo tình yêu. Chính mình trưởng phu hiện tại như vậy đòi mẫu thân niềm vui, làm hiếu thuận Ôn Huyền trong lòng cũng phi thường vui mừng, đối với Lý Bân là 100 vừa lòng. Chỉ có Ôn Đình không rên một tiếng ngồi ở một bên nhàn nhạt nhìn Lý Bân, ánh mắt kia tựa như nhìn thấu toàn bộ giống như, làm Lý Bân có cảm giác tâm lý có chút bất ổn. Tại cái này trong nhà, Ôn Đình chính là nhất cái mìn định giờ, Lý Bân có cảm giác Ôn Đình ngày nào đó nổ mạnh, đem chính mình xấu xí tội ác truyền tin, làm chính mình chết vô táng sinh nơi. Lý Bân hiện tại thật có một chút hối hận lúc trước thì không nên tinh trùng lên óc, đối với Ôn Đình làm ra như vậy đáng khinh hành động. Lý Bân thực muốn thay đổi thiện một chút cùng Ôn Đình quan hệ, nhưng căn bản không biết nên như thế nào xuống tay. Ôn Đình hiện tại đối với chính mình vô cùng cảnh giác, cô gái nhỏ này lại đặc biệt thông minh, cứng mềm không ăn, Lý Bân đối với Ôn Đình là bó tay hết cách, chỉ có thể trong lòng làm cấp bách. Tiểu Bân, cực khổ, mau ngồi phía dưới, ăn chút trái cây nghỉ ngơi một chút. Thẩm Hàm đau lòng nhìn Lý Bân mồ hôi hột đầy đầu, kéo lấy Lý Bân ngồi vào trên ghế sofa, thân thiết giống như là thân mẫu tử bình thường thay Lý Bân cắt một khối dưa hấu. Ôn Nguyễn cũng rất là ôn nhu ngọt ngào dùng răng ký đinh một khối dưa gắp mật, hướng về Lý Bân trong miệng lấp đi lên. Bị bốn cái đại mỹ nữ bao quanh bao vây, cảm nhận trong nhà hài hòa ngọt ngào không khí, Lý Bân như si như say, trong lòng một trận ngọt ngào. Tí tách, đúng lúc này, phía sau cửa đột nhiên vang lên một trận ô tô thổi còi âm thanh, Ôn Nguyễn lập tức cười đứng lên, nói với mọi người nói nhất định là cô bọn hắn đến rồi. Ta đi cho hắn nhóm mở cửa. Nói. Ôn Huyền có chút kích động đi tới gara. Người một nhà lúc này cũng đều theo lấy đứng lên, nghênh đến cửa sau. Tùy theo cửa nhà để xe mở ra, một chiếc kiểu cũ bổn điền xa cửa xe mở ra, theo trên xe đi xuống một cái thiếu phụ và một cái nhìn chỉ có 15-16 tuổi thiếu nữ. Thiếu phụ trong tay sách lấy nhất đại bao quà tặng, mà thiếu nữ tắc có chút ngượng ngùng cúi đầu, có vẻ có chút thẹn thùng cẩn thận. Cô, Hiểu Yến, các ngươi xem như đến rồi. Ta nghĩ chết các ngươi rồi. Ôn Huyền rất là nhiệt tình đi lên trước, thân mật ôm chặt lấy trong tay ôm nhất đại bao lễ vật Ôn Dĩnh kích động nói. Chương 139 cô Ôn Dĩnh một nhà. Ôn Dĩnh nhìn ước chừng tam mười mấy tuổi tuổi tác, lưu lại một đầu xóa tung nồng đậm tóc dài màu đen, chính là đơn giản chắt thành bím tóc đuôi ngựa, nhìn nhẹ nhàng khoan khoái lại giản lược. Trên mặt chính là hơi thi phấn trang điểm, cùng làm nhan không sai biệt lắm. Tuy rằng cũng không có hết sức trang điểm, nhưng là Ôn Dĩnh coi như là thiên sinh lệ chất, da rẻ trắng nón, hơi một chút hoàng hạt ban, dáng người cao gầy thướt tha, tăng thêm trang điểm có chút tuổi trẻ, thoạt nhìn cũng chỉ tam 11-12 tuổi bộ dạng. Nhìn đến Ôn Dĩnh, Lý Bân lúc nào cũng là nhịn không được nghĩ đến Kim Hae-sun. Ôn Dĩnh bộ dạng cùng Kim Hae-sun ngược lại thật có một chút rất giống. Này vẫn là Ôn Dĩnh làm nhan trạng thái bộ dáng, nếu là trang điểm một chút. Tuyệt đối là một cái ý vị mười chân mỹ thiếu phụ. Hiểu Yến, nửa năm không gặp, thật sự là càng ngày càng đẹp. Ôn Lam cười tiến lên ôm Lý Hiểu Yến, vô cùng thân thiết sờ sờ Lý Hiểu Yến đầu. Lam tỷ, người mới là thật càng ngày càng đẹp, tựa như đại minh tinh giống nhau mê người. Lý Hiểu Yến có chút hâm mộ nhìn càng ngày càng tịnh lệ quyến rũ Ôn Lam, tự đáy lòng ca ngợi nói. Lý Bân nhớ rõ, đường muội Lý Hiểu Yến giống như mới 15 tuổi. lúc này hẳn là tại học lớp 9, lập tức liền hẳn là muốn lên cao trung rồi, cũng không biết cái tiểu nha đầu này thi như thế nào. Lý Bân nhớ rõ Lý Hiểu Yến nha đầu kia thành tích học tập giống như phi thường tốt, tại bọn hắn tốt lắm giống cũng là số 1 số 2. Lý Hiểu Yến cô gái nhỏ này thừa kế ba mẹ nàng tốt đẹp gen, không chỉ có bộ dạng tinh tế hiểu điệu, dáng người cao gầy, hơn nữa ngũ quan cũng không phải bình thường tinh xảo, da dẻ tuyết nộn trắng nón, hiển nhiên một cái thanh xuân mỹ thiếu nữ. Chỉ từ bên ngoài nhìn lên, Lý Hiểu Yến đổ còn thật có điểm giống tuổi trẻ bản Kim Hê Sun. Chẳng qua, Lý Hiểu Yến này một thân trang điểm, thật sự là đất làm Lý Bân đổ mồ hôi. Hôm nay để làm khách, cư nhiên còn mặc một thân thổ lý thổ khí dân hai lúa chính gốc giả A Địch Đạt Tư vận động bộ đồ, mái tóc cũng thật hiển nhiên không có đánh lý quá, chính là cùng mẹ nàng Ôn Dĩnh giống nhau, tùy ý đâm một cái bím tóc đuôi ngựa. Tại ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, trang điểm gợi cảm hoa quý ôn lam trước mặt, Lý Hiểu Yến giống như là một cái ở nông thôn đến vịt con xấu xí. Nhưng là, cho dù là như thế, cũng khó giấu Lý Hiểu Yến mỹ mạo, làm nhan hướng lên trời, một thân thổ lý thổ khí dân hai lúa chính gốc trang điểm, lại tăng thêm bình thường nhất đệ tử muội kiều tóc, Lý Hiểu Yến cũng đã là một cái 90 phân trở lên thiếu nữ sinh. Lý Bân vẫn luôn thực muốn nhìn một chút, nếu để cho Ôn Lam cấp Hiểu Yến trang điểm, Lý Hiểu Yến có khả năng hay không so Ôn Lam cùng Ôn Đình còn muốn mê người. Bất quá, khí chất thứ này, còn thực sự không phải là lập tức có thể thay đổi. Lý Hiểu Yến từ nhỏ tại Hàng Châu Hạ Hạt Đồng Lư huyện nông thôn lớn lên, trong nhà cũng tương đối nghèo khó, muốn cho nàng có Ôn Lam như vậy khí chất, trong thời gian ngắn sợ là rất khó thay đổi. Bất quá, Lý Bân ngược lại quá yêu thích Lý Hiểu Yến như vậy nhà bên tiểu muội muội bình thường đơn giản chung mang theo đơn thuần cùng làm nhan thanh thuần. Ôn Dĩnh, đến liền đến nha, còn mang nhiều như vậy lễ vật, khách khí như vậy làm gì? Mau đến trong nhà ngồi đi. Thẩm Hàm cười nhạt theo bên trong theo đi ra, nhìn đến Ôn Dĩnh mang theo bao lớn bao nhỏ một đống lớn lễ vật, lúc này mới cười hô. Tẩu tử, Ôn Dĩnh thân thiện cười cười, có chút cưỡng ép kêu một tiếng. Ôn Dĩnh hình như có chút sợ Thẩm Hàm cái này tẩu tử, đối với Thẩm Hàm vẫn luôn biểu hiện vô cùng là khiêm tốn. Lúc này, dừng xe xong Từ Dượng cũng theo xe đi xuống, cười hề hề đối với Thẩm Hàm chào hỏi tẩu tử, đại ca hôm nay không ở à? Ôn Huyền Dượng tên là Lý Lợi Dân, là một thành thật khoa điện công, Lý gia tại Hàng Châu Hà Hạt một cái huyện thành nông thôn, cùng ở tại Hàng Châu nội thành Ôn gia vừa so sánh với, dĩ nhiên là có vẻ nghèo kiết hủ lậu nhiều lắm, Lý Lợi Dân mỗi lần đến Ôn gia, cũng đều biểu hiện vô cùng là cung kính cẩn thận. Lý Lợi Dân thân cao cao, đại khái có 175 thân cao, bộ dạng có chút mập mạp, bụng lại đại vừa tròn, nhưng là tướng mạo thượng lại nhìn rất là hiền lành, trên mặt lúc nào cũng là treo cười hề hề mỉm cười, làm người ta cảm thấy rất là thân thiết. Lý Bân nghe Ôn Huyền nói qua, dưỡng Lý Lợi Dân lúc còn trẻ là một tên quân nhân, bộ dạng đặc biệt xuất, lúc ấy nhà bọn họ điều kiện so dưỡng ra tốt lắm nhiều lắm. Nhưng là cô Ôn Dĩnh chính là coi trọng dưỡng, khăng khăng một mực phải gả cấp dưỡng. Lúc ấy trong nhà vô luận như thế nào phản đối ngăn cản, cũng không đỡ nổi cô cùng dưỡng đi đến cùng một chỗ, hơn nữa sớm sinh ra nữ nhi Lý Hiểu Yến. Nghe nói, cô cùng dưỡng hai người, năm đó còn có quá một hồi oanh oanh liệt liệt tình yêu chuyện xưa. Tuy rằng dưỡng ra điều kiện quá bình thường, nhưng là nghe Ôn Huyền nói, dưỡng đối với cô đặc biệt tốt, hai người từ trước đến nay đều không có cãi nhau cái, dưỡng lúc nào cũng là đối với cô Ôn Dĩnh cẩn thận, từ trước đến nay đều không bỏ được cô Ôn Dĩnh chịu khổ, trong nhà thủ công nghiệp, cũng trên cơ bản đều là dưỡng đang làm. So sánh, Ôn Huyền càng tiện mộ cô Ôn Dĩnh hôn nhân, ngược lại đối với chính mình mẫu thân và phụ thân như vậy vợ chồng quan hệ cũng không như thế nào vừa lòng. Ôn Huyền tính cách, thực có chút giống là nàng cái này cô, ôn nhu, thiện lương, thành thật, hiền lành, không màng danh lợi, cũng không truy danh trục lợi cùng người khác ganh đua so sánh. Mà Ôn Lam liền có chút giống mẹ vợ Thẩm Hàm, muốn danh lợi hư vinh hơn nhiều. Chương 140 đại tụ tập. Lợi Dân a, người xe này cũng không sai biệt lắm nên thay, bị hư hao như vậy, đều có thể bị hỏng. Thẩm Hàm không sắc mặt tốt liếc mắt nhìn Lý Lợi Dân, ngữ khí chung không có bao nhiêu thiện ý. Ha ha, là tính toán đổi, bất quá xe này theo ta 10 năm sau rồi, ta còn thực sự có một chút luyến tiếc. Lý Lợi Dân vỗ vỗ chính mình xe dởm, không chút phật lòng cười hề hề nói. Có cái gì luyến tiếc, loại này lão gia xe chạy nhiều nguy hiểm. Chúng ta Ôn Dĩnh lúc trước coi như là tiểu thư khuê các, gả cho ngươi tẫn theo lấy ngươi chịu thiệt chịu tội. Thẩm Hàm giọng nói có chút bất mãn nói thầm một tiếng, đối với Lý Lợi Dân hình như vẫn là tràn đầy địch ý, lời nói chung tự lời mang theo đâm. Lý Bân cảm giác nguyên bản vui vẻ hòa thuận không khí bị mẹ vợ vừa nói như vậy, lập tức liền trở nên có chút lúng túng khó xử, vì xoa dịu không khí, Lý Bân lập tức tiến lên cười kéo lấy Dượng Lý Lợi Dân nói Dượng, cô, Hiểu Yến, đều tiến đến ngồi đi, bên ngoài nóng như vậy, đi bên trong ngồi một chút, có rảnh điều hòa hoa quả đâu. Được rồi, Tiểu Bân à, đã lâu không thấy được ngươi, gần nhất quá còn tốt đó chứ. Lý Lợi Dân thân thiết vỗ vỗ Lý Bân bả vai, hai người đều họ Lý, cũng đều cưới Ôn Gia nàng dâu. Lý Lợi Dân đối với Lý Bân vẫn luôn có loại đặc biệt thân thiết, đối với Lý Bân vẫn luôn phi thường tốt. Cũng may, gần nhất có chút khởi sắc rồi. Lý Bân cười gật đầu một cái nói. Tỷ phu, Lý Hiểu Yến thẹn thùng đi đến Lý Bân phía sau, thẹn thùng chung mang theo thân thiết nhẹ giọng kêu một tiếng, mắt to như nước trong veo tình có chút trốn tránh. Lý Hiểu Yến thực muốn hôn gần Lý Bân, lại bởi vì tự ti cùng thẹn thùng, không dám tới gần Lý Bân, chỉ có thể e dè cùng Lý Bân lên tiếng chào. Hiểu Yến, như thế nào nửa năm không thấy cứ như vậy xa lạ. Năm trước ngươi cùng tỷ tỷ cùng tỷ phu có thể một chút cũng không khách khí à. Tiểu nha đầu, mới nửa năm không thấy liền không biết tỷ phu à. Lý Bân thân thiết duỗi tay xoa xoa Lý Hiểu Yến mái tóc, cười hề hề trêu ghẹo nói. Không có hay không, tỷ phu, ta đoạn thời gian này ngày ngày nghĩ Ôn Huyền tỷ tỷ, Ôn Lam tỷ tỷ, Ôn Đình tỷ tỷ cùng ngươi đâu. Ta vẫn luôn nghĩ lại tới tìm các ngươi ngoạn, là được. Chính là mẹ không cho ta đến. Lý Hiểu Yến có chút kích động lập tức cùng Lý Bân giải thích. Tiểu nha đầu này, thật sự là quá mức đơn thuần, liền Lý Bân trêu ghẹo nói đều nghe không ra. Tỷ phu biết ngươi bận bịu thi cao trung, như thế nào đây? Lần thi này thử cảm giác còn tốt đó chứ? Thi cấp 3 đã xong, thành tích còn không có đi ra, cho nên Lý Bân mới hỏi như vậy. Ân, cũng không có vấn đề. Nói đến thành tích, Lý Hiểu Yến thẹn thùng chung mang theo tự ti khuôn mặt lập tức giơ lên một chút tự tin. Lý Bân biết, Lý Hiểu Yến tại học tập thượng phi thường có thiên phú, so Ôn Đình cũng không kém, chủ yếu hơn chính là, Lý Hiểu Yến so Ôn Đình cố gắng nhiều hơn nhiều. Vậy là tốt rồi, mục tiêu lần này là cái nào cao trung? Ta nghe nói các ngươi kia tốt nhất chính là thứ nhất trường cao đẳng trung học A. Lý Bân gật gật đầu hỏi, tại Lý Bân hiểu biết bên trong, Lý Hiểu Yến ra chỗ thị trấn giáo dục tài nguyên vẫn luôn tương đối kém, tốt nhất thứ nhất trường cao đẳng trung học cũng không sánh được Hàng Châu một cái khá một chút cao trung. Chúng ta kia cao trung cũng không tốt như vậy, ta muốn thi Hàng Châu thứ hai trường cao đẳng trung học. Lý Hiểu Yến có chút e dè nhỏ tiếng líu díu nói, ngữ khí trung mang theo nhất chút mất mát. Muốn thi liền thi nha đầu ngốc, ngươi nếu có thể thi thượng tốt như vậy cao trung, tỷ phu cho ngươi một cái thật to khen thưởng. Như thế nào, có cái gì khó khăn sao? Lý Bân cũng cảm giác được Lý Hiểu Yến thất lạc, lập tức truy vấn nói. Nhưng là, Lý Hiểu Yến do dự một chút, đang chuẩn bị nói cho Lý Bân gặp phải khó khăn, lại bị một trận tí tách loa tiếng đánh gãy. Đám người hướng về trên đường nhìn lại, chỉ thấy một chiếc mới tinh trên đường C200L cùng nhất chiếc BMW X1 đồng thời dừng ở bên đường. Là tiểu gì bọn hắn đến rồi? Ôn Lam cười nói. Hai chiếc xe con ngừng tốt sau đó, Thẩm Vận một nhà nhao nhao theo trên xe đi xuống, nhìn đến Ôn Dĩnh một nhà, Thẩm Vận một nhà sắc mặt lập tức trở nên kiêu ngạo và đắc ý lên. Ôn Dĩnh các ngươi cũng tới à, hôm nay có thể nóng quá nháo. Thẩm Vận cười hề hề mang theo con Đỗ Bân cùng Ngu Ngân Yến đi lên, nhìn đến Ôn Dĩnh ra lão ra xe, Thẩm Vận lập tức cảm giác yêu việt nổ tung, bãi làm ra một bộ cao cao tại thượng khí thế, đối với Ôn Dĩnh cười hề hề nói. Đúng vậy à. Tẩu tử sinh nhật, để cho chúng ta đến ăn một bữa cơm. Ôn Dĩnh có chút miễn cưỡng cười cười, cũng không có nhiều lời. Thẩm Vận ra điều kiện so Ôn gia còn phải tốt hơn nhiều, điều này làm cho Ôn Dĩnh một nhà tại Thẩm Vận một nhà trước mặt vẫn luôn không ngốc đầu lên được. Thẩm Vận một nhà cũng đều là điệu bộ, căn bản khinh thường Ôn Dĩnh người một nhà. Hai nhà nhân mặc dù thỉnh thoảng hậu sẽ ở Ôn gia chạm mặt, nhưng là lại rất ít cho nhau nói chuyện. Tỷ, sinh nhật sung sướng. Lần này Lý Bân có lòng, nghe nói là tại hiện lên Hải Điếu Ngư Đài đại tửu điếm mua sinh nhật tiệc tối. Ta đều còn không có tại loại này cao cấp địa phương ăn cơm xong đâu. Thẩm Vận cười đi đến Thẩm Hàm bên người, thân mật đối với Thẩm Vận nói. Thẩm Vận trên miệng nói khách khí, nhưng là Lý Bân lại chú ý tới, Thẩm Vận một nhà không có gì cả mang, liền trần chuồng tay đến đây. ngược lại là điều kiện tương đối kém ôn dính một nhà, lần này mua thật nhiều quà tặng, hơn nữa cũng không phải là tiện nghi gì hàng, Lý Bân đánh giá, như vậy một đống lớn quà tặng, như thế nào cũng phải 20.003.000. Chương 141 lòng sinh ra coi thường. Khó được nha, nhà ta Tiểu Bân hiện tại cũng kiếm tiền rồi, cũng để cho đại gia đi cao cấp điểm địa phương gặp từng trải nha. Thẩm Hàm gương mặt kiêu ngạo cười, thường thường vừa ý liếc nhìn một cái Lý Bân, đối với Lý Bân lần này an bài đó là tương đương vừa lòng. Tỷ phu, người lần này thật là lớn phương a, kêu nhiều người như vậy đi hiện lên Hải Điếu Ngư Đài đại tửu điếm ăn cơm, bữa tiệc này hạ không thể có hơn vạn khối. Hiện tại có tiền như vậy à? Nhìn các trưởng bối đều đi vào trong nhà, Đỗ Bân ngoài cười nhưng trong không cười mang theo trào phúng đối với Lý Bân trêu nói ngươi cái kia thẻ tín dụng đến lúc đó trả được hay không? Nếu đến lúc đó trả không được, ngươi nên giúp ta một chút ha. Lý Bân trong lòng một trận cười lạnh, cố ý biểu hiện có chút khẩn trương đối với Đỗ Bân nói. Ha ha, Phùng má giả làm người mập, ta nhìn ngươi đến lúc đó như thế nào xong việc. Đỗ Bân đắc ý cười cười, tâm lý một trận đắc ý cười lạnh, chỉ chờ muốn nhìn Lý Bân trò hay. Mà Lý Bân bên cạnh Ngô Ngân Yến cũng không có phía trước đối với Lý Bân nhiệt tình cùng sùng bái, thường thường biểu hiện ra một loại đối với Lý Bân nhàn nhạt khinh bỉ. Ngô Ngân Yến trước mặt trạng thái lạnh lùng, không thú vị, không yên lòng, hoài nghi, khinh bỉ, chán ghét, xem thường. Ngô Ngân Yến trước mặt cùng ngài độ thân mật 40 khinh bỉ. Nhìn đến Ngô Ngân Yến đối với chính mình độ thân mật thẳng tắp giảm xuống nhiều như vậy, Lý Bân suy đoán, hẳn là Đỗ Bân cùng Ngô Ngân Yến nói gì đó, làm Ngô Ngân Yến cũng cho rằng mình là một đánh mặt xương đồ mặt dày kẻ lừa đảo. Cho nên, Ngô Ngân Yến thái độ đối với chính mình lập tức có 180 độ chuyển biến lớn. Khó trách này Ngô Ngân Yến một mực cũng không có ở trên WeChat chủ động liên hệ chính mình. Bất quá, như vậy cũng tốt, đợi sau khi làm Ngô Ngân Yến nhìn đến thực lực của chính mình sau đó, cô gái nhỏ này ngược lại đối với Đỗ Bân sinh ra hèn mọn cùng hoài nghi, đối với chính mình càng thêm sùng bái. Mọi người đang trong nhà hàn huyên một trận sau đó, Lý Bân nhìn thời gian, đã là buổi chiều 4 điểm nhiều chung, không sai biệt lắm cũng là thời điểm đi quán rượu, liền đứng lên đề nghị. Thời điểm không sai biệt lắm, chúng ta lên đường đi. Thật tốt tốt, chúng ta lên đường đi. Thẩm Hàm hưng phấn cười đứng lên, vui vẻ ra mặt, mặt mày hồng hào. Lý Bân hôm nay cho nàng an bài tải như vậy cao cấp đại tửu điếm làm sinh nhật yến, làm Thẩm Hàm cảm giác tại các thân thích trước mặt trên mặt có quang, trong lòng càng là kiêu ngạo không thôi. Đối với kế tiếp tiệc tối, Thẩm Hàm cũng là tràn đầy mong chờ. Gì cả, các ngươi an vị ta cùng ta ba xe đi thôi, đi cao như vậy đương địa phương, cũng không thể tỏa cái tiểu Toyota. Đỗ Bân chỉnh toàn bộ cổ áo, cố ý đem chính mình lãng cầm đồng hồ sáng một cái, ngạo nghễ đứng lên, đắc ý nói. Nghe được Đỗ Bân lời nói, Thẩm Hàm sắc mặt lập tức trở nên có chút âm trầm, trên mặt nụ cười chớp mắt đọng lại, chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt không thoải mái. Đang chuẩn bị mở miệng, Lý Bân lại cười cười vỗ vỗ Thẩm Hàm tay. Thật tốt tốt, để cho chúng ta cũng ngồi một chút Đỗ Bân đại bôn. Lý Bân vụng trộm liếc mắt nhìn Thẩm Hàm, lập tức cười gật đầu nói. Hiện tại, Lý Bân muốn làm Thẩm Vận một nhà đắc sắt xe của bọn hắn càng là đắc sắt, Lý Bân đợi sau khi làm, hiệu quả lại càng tốt. Đám người cùng một chỗ tọa lên xe, ôn dính một nhà tắc rất là nan kham mở ra già cỗi bồn điền xa, nhất đại gia tử nhân hướng về hiện lên Hải Điếu Ngư Đài đại tửu điếm lái đi. Như thế nào đây, của ta cái này trên đường xinh đẹp a, tỷ phu, người bây giờ có tiền như vậy, cũng có thể đi muốn làm một chiếc nha, hiện lên Hải Điếu Ngư Đài đại tửu điếm đều mời được, một chiếc tiểu trên đường đối với ngươi mà nói lại được coi là cái gì. Đỗ Bân vừa lái xe, một bên đắc ý đối với ngồi ở sau xe tọa Lý Bân, Ôn Huyền cùng Ôn Lam ba người nói. Đúng vậy a, tỷ phu, chúng ta cũng đi muốn làm một chiếc, trên đường xe hiện tại cũng liền 30 vạn hơi chút suất đầu điểm. Ôn Lam có chút hâm mộ nhìn xa hoa xe Mercedes nội sức, trong lòng cũng có chút tâm động. Chúng ta còn không có mua nhà, xe lại chậm rãi tốt lắm, ta cảm giác kia đài caro kéo cũng rất tốt. Ôn Huyền lắc lắc đầu, rất là cần kiệm công việc quản gia phản đối nói. Tỷ, ta muốn là nhớ không lầm lời nói, ngươi còn không có mua xe à. Cả ngày kỵ cái tiểu điện lư đi làm, tỷ phu cũng không sợ ngươi nguy hiểm. Đỗ Bân ảo diệu một cái xiếc xe đạp, đến đây tăng tốc độ vượt qua sau đó, đắc ý lại lần nữa nói. Tỷ phu ngươi không phải nói hiện tại viết sách một tháng hết mấy vạn sao. Mua chiếc Mercedes đối với ngươi mà nói hẳn là chút lòng thành. Đúng rồi, tỷ phu, ngươi không phải nói ngươi viết thư thực kiếm tiền sao? Ngươi tại trên mạng bút danh gọi là gì? Thành danh làm là gì à? Buôn bán lời nhiều tiền như vậy, nhất định thực nổi danh à? Nhìn đến Lý Bân Mặc không ra âm thanh, Ngô Ngân Yến cũng theo sát dùng châm chọc khiêu khích khẩu khí đối với Lý Bân nói. Lý Bân vấn đề ngược lại không có gì, Lý Bân cũng không thèm để ý, bất quá Ngô Ngân Yến vấn đề này, ngược lại làm khó Lý Bân. Lý Bân hiện tại mặc dù có tiền, nhưng là duy nhất nổi danh điểm thư đã bị che, hiện tại viết, ký hợp đồng đều ký không được, cái này có chút lúng túng. Đối mặt Ngô Ngân Yến vấn đề, Lý Bân nhất thời có chút nghẹn lời. Nhìn đến Lý Bân gương mặt lúng túng khó xử, im miệng không nói, Đỗ Bân cùng Ngô Ngân Yến càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Đặc biệt Ngô Ngân Yến, nàng chán ghét nhất đúng là cái loại này không có bản lĩnh đồ ba hoa, đồ khoác lác người. Đỗ Bân tuy rằng yêu thích trang bức, nhưng là trong nhà thực lực vẫn có. Mà Lý Bân loại này phùng má giả làm người mập người, thật sự là làm người ta ghê tởm. Nguyên bản đối với Lý Bân sùng bái cùng thưởng thức, chớp mắt đều biến thành hèn mọn cùng chán ghét. Đối với Lý Bân độ hào cảm thẳng tắp giảm xuống. Ngô Ngân Yến trước mặt cùng ngài độ thân mật 60 khinh bỉ. Nhìn Ngô Ngân Yến đối với chính mình độ hào cảm lại lần nữa hạ trượt, Lý Bân siết quả đấm vụng trộm liếc mắt nhìn Ôn Lam, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải mau chóng đem cô em vợ Ôn Lam bắt, đợi chính mình được đến quyền kia nhất định có thể thành thần chứng đạo tác phẩm sau đó, mình nhất định tốt tốt công lược cái này Ngô Ngân Yến, giáo huấn một chút đôi này xem thường nhân tự tưởng rằng tiểu tình lữ. Đặc biệt Ngô Ngân Yến cô gái nhỏ này, Lý Bân hiện tại càng xem càng là tâm lý thỏa mãn, này mặt trẻ vú to, thật sự là quá mê người. Lại tăng thêm là Đỗ Bân cái này đòi nhân ghét tiện nhân bạn gái, Lý Bân đối với Ngô Ngân Yến khát vọng, càng làm cho Lý Bân lòng ngứa ngáy khó nhịn, thật hận không thể lập tức liền đem Ngô Ngân Yến đè ở dưới người hung hăng chà đạp một chút. Chương 142 hiện lên hải điếu ngư đài đại tửu điếm. Sông tiền đường bản, chi giang bên đường, nguy nga xa hoa hiện lên hải điếu ngư đài đại tửu điếm sừng sững tại rừng rậm công viên bên cạnh. Sau có hùng tráng sông tiền đường. Trước có xanh hóa cực đẹp rừng rậm công viên. Bốn phía lại đều là nhà cao tầng, một mảnh phồn hoa. Tại tiếp khách viên dưới sự chỉ huy, đám người ngừng tốt ô tô, tại Lý Bân dưới sự hướng dẫn, đi vào tráng lệ đại tửu điếm. Nhìn trước mắt tráng lệ, vàng son lộng lẫy đại sảnh, đám người cũng không khỏi kích động hưng phấn. Tiên sinh ngài khỏe chứ, xin hỏi có cái gì có thể vì ngài phục vụ sao? Một tên mặc lấy một thân màu tím sườn xám xinh đẹp tiếp khách tiểu thư bước nhanh đi lên, cung kính hỏi Lý Bân nói. Ta mua tiệc tối, tại Ngự Uyển nghe Triều Hiên, người dẫn chúng ta đi qua đi. Lý Bân hướng về tiếp khách tiểu thư gật gật đầu nói, trong lòng không khỏi cũng có chút khẩn trương. May mắn chính mình nay thiên lúc xế chiều đã tới, nếu không Lý Bân còn thực sự có một chút không biết nên làm sao bây giờ. Tốt, các ngài thỉnh. Tiếp khách tiểu thư tao nhã bố trí một cái tư thế xin mời, đong đưa thức tha mông cong, mang theo đám người đi vào lầu một lớn nhất phòng yến hội. Bà mẹ nó, tỷ phu, ngươi lần này là thật bỏ được, liền chúng ta như vậy vài người, ngươi cư nhiên bọc lớn như vậy một cái sảnh. Này mẹ nó chính là triển lãm cá nhân sảnh a, con mẹ nó, còn có đại màn che, đợi sau khi có phải hay không còn có biểu diễn à. Đám người vừa đi vào đại sảnh, Đỗ Bân lập tức kinh ngạc hét lên lên. Những người khác cũng là gương mặt kinh hãi. Ta nghe nói, này nghe Triều Hiên là nơi này tốt nhất thư mật phòng. Một lần tiệc tối, tối thiểu muốn tiêu phí ba hơn vạn. Lý Bân, chúng ta biết ngươi hiếu tâm tốt, hiếu thuận ngươi nhạc mẫu, nhưng là như vậy phô trương lãng phí, cũng không sao cần thiết. Đỗ Kiến Quân nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cau mày nhìn về phía Lý Bân, ánh mắt mang theo chỉ trích. Lý Bân, ngươi như vậy quá lãng phí, lớn như vậy đại sảnh, liền mấy người chúng ta nhân ăn cơm. Lần này ngươi rốt cuộc tốn bao nhiêu tiền à? Ôn Nguyên cũng có một chút trách cứ liếc mắt nhìn Lý Bân, ánh mắt mang theo đau lòng. Không có gì, chỉ cần mẹ hài lòng, mẹ yêu thích, nhiều tiền hơn nữa ta cũng bỏ được. Ta kiếm tiền không phải là vì làm trong nhà nhân quá khá một chút nha. Tiền là ngoài thân đồ vật, trong nhà nhân hài lòng quan trọng nhất. Lý Bân nhàn nhạt cười cười, đối với nhân viên phục vụ nói thông báo một chút, có thể bắt đầu. Tốt, Lý tiên sinh. Đứng ở môn bên cạnh chờ đợi một tên nữ nhân viên phục viên lập tức bước nhanh đi ra cửa. Qua, các ngươi nhìn, bên ngoài chính là sông tiền đường A. Thật khá, Ôn Lam hưng phấn nhìn đại sảnh phía đông nhất toàn bộ sắp xếp rơi xuống đất thủy tinh, xuyên qua rơi xuống đất thủy tinh, có thể thấy rõ ràng rộng lớn hùng tráng sông Tiền Đường. Lúc này đúng là thủy triều đến thời điểm nổ vang thủy triều, tính là tại ghế lô nội đều có thể nghe được. Dâng lên nước, đại gia mau nhìn. Tại Ôn Lam tiếp đón phía dưới, tất cả mọi người hưng phấn đi đến cửa sổ thủy tinh liền, nhìn ngoài cửa sổ đang tại thủy triều sông Tiền Đường con nước lớn. Tiểu Bân A, ngươi lần này thật có tâm, mẹ thực vui vẻ, phi thường hài lòng, mẹ có thể có ngươi tốt như vậy con rể ngoan, mẹ cảm thấy thực vui mừng, rất hạnh phúc. Thẩm Hàm gương mặt cảm động kéo lấy Lý Bân, trong mắt thậm chí đã ngậm nhiệt lệ. Lý Bân tự nhiên ôm nhạc mẫu Thẩm Hàm, vô cùng thân thiết tại Thẩm Hàm bên tai ôn nhu nói, mẹ, chỉ cần ngươi vui vẻ là được, ngươi có thể lái được tâm, chính là ta hạnh phúc lớn nhất. Thẩm Hàm bị Lý Bân thân mật như vậy hành động làm cho một trận tê dại, lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, khẩn trương liếc mắt nhìn những người khác, phát hiện tất cả mọi người tại nhìn chiều sau đó, lập tức thẹn thùng mím môi, xoay người tránh ra thân thiết Lý Bân. Lúc này Thẩm Hàm, nhưng trong lòng sớm đã phiên giang đảo hải, tim đập rộn lên. Cùng Thẩm Hàm độ thân mật 590 thân mật. Thẩm Hàm chỉ cảm thấy ngực như con nai con tại loạn nhảy giống như, dầm dầm dầm đụng lợi hại, bị con rể Lý Bân ôm một chớp mắt kia, Thẩm Hàm chỉ cảm thấy thân thể của mình đều tô. Ta tại suy nghĩ lung tung cái gì, ta sao có thể loại nghĩ gì này, nhưng hắn là con rể của ta. Thẩm Hàm, ngươi điên rồi sao, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì, không thể, không thể, tuyệt đối không thể. Nhìn đám người xoay người trở về nhất nhất rơi tọa, Thẩm Hàm khẩn trương vuốt ve ngực, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Đám người nhất nhất rơi tọa sau đó, rất nhanh liền có nhân viên phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên. Từng đạo món chính, cứng rắn đồ ăn bị bưng đi lên. Tiếp lấy, các loại cao cấp rượu cùng đồ uống cũng bị nhân viên phục vụ mở ra, bắt đầu cung kính thay đám người rót đầy. Hôm nay, là tỷ sinh nhật, ta xách một ly, chúc tỷ tỷ càng sống càng tuổi trẻ, càng sống càng xinh đẹp. Ăn vài miếng đồ ăn sau đó, Đỗ Kiến Quân bãi làm ra một bộ thượng vị giả làn điệu, ho khan một tiếng đứng lên bưng ly rượu lên, ta nay thiên khai xe, liền không uống rượu rồi, lấy trà thay rượu. Đến, đại gia cạn một chén. Tại Đỗ Kiến Quân nói một chút, đám người nhao nhao đứng dậy đụng một cái bàn. Thẩm Hàm cùng Ôn Gia Ba tỉ muội hôm nay cũng không dùng lái xe, cho nên uống đều là rượu đỏ. Ôn Dĩnh cùng Lý Hiểu Yến hôm nay cũng bị Lý Bân tiếp đón đổ lên rượu đỏ. Trừ bỏ lái xe người, tất cả mọi người là đổ lên rượu đỏ. Chương 143 Thẩm Hàm cảm động. Đỗ Kiến Quân sau đó, chính là Thẩm Vận cùng Ôn Dĩnh, Lý Lợi Dân lần lượt đứng dậy, lại lần nữa cùng đám người cùng một chỗ kính Thẩm Hàm một ly. Thẩm Hàm hôm nay tâm tình đó là tương đương cao hứng, tại đám người khen tặng chúc phúc phía dưới, trở thành toàn bộ mọi người tiêu điểm. Thẩm Hàm chỉ cảm thấy hôm nay mình là hãnh diện, phong quang vô cùng, trong lòng lòng hư vinh được đến thật lớn thỏa mãn. Tương đúng, Thẩm Hàm đối với chính mình này con rể, cũng là càng xem càng chính là yêu thích, càng xem càng là vừa lòng. Chính là, đương Thẩm Hàm mỗi lần cùng Lý Bân đối diện thời điểm, Thẩm Hàm lúc nào cũng là nhịn không được từng đợt tâm hoảng, một loại khác thường tình cảm tại Thẩm Hàm trong lòng khó có thể ngăn chặn tràn ra, làm Thẩm Hàm cảm thấy xấu hổ tội ác, đồng thời, lại có một chút muốn ngừng mà không được. Qua ba lần rượu, ghế lô nội không khí cũng lập tức đi lên. Đám người nhao nhao cho nhau mời rượu, không khí nhiệt liệt. Đối với món ăn ở đây cùng hoàn cảnh, đám người cũng đều là khen không dứt miệng, đối với Lý Bân hôm nay an bài vừa lòng phi thường. Cơm nước no nê, đám người vẫn như cũ còn chưa tận hứng. Đợi thức ăn lên hết, không khí cũng lên tới sau đó, Lý Bân lại lần nữa đứng lên, nhất nhất kính Thẩm Hàm cùng khác trưởng bối sau đó. Xoay người hướng về phía sau xinh đẹp nữ nhân viên phục viên vỗ tay một cái nói, bánh ngọt có thể cầm lấy lên đây. Tốt, Lý tiên sinh. Nữ nhân viên phục viên xoay người lui ra. Tiếp lấy, ngọn đèn đột nhiên ảm đạm rồi xuống, âm u màu phát sáng ngọn đèn lập lờ. Một trận du dương đàn dương cầm âm thanh đột nhiên vang lên. Toàn bộ yến hội đại sảnh không khí lập tức biến đổi. Rồi sau đó, đại môn bị nhân đẩy ra. Hai hàng nhân viên phục vụ vây quanh một cái tầng 5 cao hoa lệ đại bánh ngọt đi đến. Bên cạnh, còn có một cái đàn violon sư diễn tấu sinh nhật sung sướng khúc. Sáu gã nữ nhân viên phục viên đồng thời cười hát lên sinh nhật sung sướng ca. Bánh ngọt phía trên một chút ngọn nến, đột nhiên tản ra, phun ra từng đoàn sáng chói yên hoa. Không khí, tại khoảnh khắc này hoàn toàn bị thiêu đốt. Chúc sinh nhật ngươi sung sướng, chúc sinh nhật ngươi sung sướng. chúc sinh nhật ngươi sung sướng. Đám người cũng đều nhao nhao đứng lên, tại Lý Bân dưới sự dẫn đường, bắt đầu cấp Thẩm Hàm hát lên sinh nhật sung sướng ca. Như thế không khí phía dưới, Thẩm Hàm hoàn toàn đào túy. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, con rể Lý Bân thế nhưng an bài như thế lãng mạn. Như thế ấm áp, nhiệt lệ, không ngăn được theo Thẩm Hàm khóe mắt trượt xuống. Lý Bân lúc này cũng theo một tên nhân viên phục vụ tay trung tiếp nhận nhất đại phùng khang chính là Hinh, mỉm cười đem trong tay lễ vật cùng hoa tươi nâng đến Thẩm Hàm trước mặt. Mẹ, sinh nhật sung sướng. Lý Bân ôn nhu lộ ra một cái mỉm cười, sau đó duỗi tay dắt Thẩm Hàm tay đi đến bánh ngọt bên cạnh, tại đám người chứng kiến phía dưới, đem ngọn nến thổi tắt. Ngọn đèn lại lần nữa sáng lên. Đám người nhao nhao vỗ tay chúc mừng. Thẩm Hàm lúc này đã cảm động khóc thành một cái lệ nhân. Thẩm Hàm cùng ngài độ thân mật 595 thân mật. Nhìn đến Thẩm Hàm độ thân mật đã tăng lên tới 95, Lý Bân trong lòng một trận hưng phấn. Hôm nay vì Thẩm Hàm, chính mình nhưng là tốn 80 mấy vạn. Nhất chiếc Mercedes E300L xa hoa tôn quý bản. Một cái mười mấy vạn lao động sĩ đồng hồ. Còn có tự điếm tất cả bố trí. Lý Bân là thật bỏ hết cả tiền vốn. Nhìn đến Thẩm Hàm gương mặt cảm động cùng hạnh phúc. Một bên Thẩm Vận nhìn chính là hâm mộ ghen tị hận, tâm lý đã chua không được. Mà Đỗ Bân là gương mặt khinh bỉ cùng chế giễu biểu cảm, cùng Ngô Ngân Yến bí mật xì xào bàn tán, hai người trên mặt đều là gương mặt không ngừng. Ôn Huyền hài lòng đồng thời, cũng có vẻ có chút đau lòng. Lý Bân như vậy một phen bố trí, chính là không cần đầu óc nghĩ cũng biết xài hết bao nhiêu tiền. Mà Ôn Lam là đã nhìn xem đào túy. Trong lòng hâm mộ không được. Chỉ hy vọng lúc này cái kia sinh nhật người, là nàng, mà không phải là mẫu thân của nàng. Ôn Lam nhìn về phía Lý Bân trong mắt, từ lâu đã tràn đầy mong chờ cùng sùng bái. Ôn Dĩnh cùng Lý Lợi Dân hai người chính là mỉm cười nhìn, cũng không có biểu hiện hâm mộ ghen tị, cũng không có biểu hiện ra quá mức cao hứng, chính là yên lặng bồi tiếp đại gia hát sinh nhật ca, vỗ tay. Chưa từng thấy qua lần này chàng diện Lý Hiểu Yến, thì thôi kinh nhìn mục trừng miệng ngốc. Như vậy lãng mạn chàng diện. Đối với nàng như vậy tiểu nữ hài tới nói, đơn giản là tràn đầy lực sát thương. Lý Hiểu Yến hâm mộ đồng thời, cũng ảo tưởng mình có thể có một ngày, có thể gặp được như vậy đối với chính mình người, đối với tình yêu của mình tràn đầy khát khao cùng ảo tưởng. Chỉ có Ôn Đình, vẫn luôn buồn không làm tiếng gương mặt lãnh đạm nhìn thấy tất cả, nhìn về phía Lý Bân trong mắt có loại nhìn không thấu ngưng trọng. Đại sảnh bên trong, biểu hiện của mọi người đều không giống với, tựa như nhân gian bách thái. Nhưng là, Thẩm Hàm cùng Lý Bân, hôm nay cũng là tuyệt đối trung tâm. Thẩm Hàm chưa bao giờ cảm nhận được quá như thế lãng mạn cùng ấm áp, chưa từng như này hạnh phúc quá, bị Lý Bân cảm động lệ rơi đầy mặt, nói chuyện đều có một chút nghẹn ngào. Cảm ơn, Tiểu Bân, mẹ thật không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi, ngươi đối với mẹ thật thật tốt quá. Mẹ rất hạnh phúc, thật cao hứng, hôm nay là mẹ đời này tối hài lòng một ngày. Thẩm Hàm một bên lau nước mắt, một bên nghẹn ngào. Chương 144 rốt cuộc là thật giả. Mẹ, ngươi như thế nào còn khóc rồi hả? Cao hứng như thế thời gian, xem đem ngươi cấp cảm động. Ôn Lam cợt nhả tiến lên trước, nhìn Thẩm Hàm trên tay quà tặng túi, kinh ngạc kinh tiếng thét to oa. Đây là tỷ phu đưa cho mẹ lễ vật sao? Mẹ, để ta nhìn nhìn tỷ phu đưa ngươi thứ tốt gì. Nói, Ôn Lam hoạt bát theo Thẩm Hàm tay trung đoạt lấy đóng gói vô cùng tinh xảo tuyệt đẹp quà tặng túi, đem gói to mở ra. Tại đám người ánh mắt tò mò phía dưới, đem lễ vật cầm ra. Lao động sĩ, trên tay mang một cái Âu Mễ cà điệp phi Đỗ Bân lập tức nhận đi ra lao động sĩ dấu hiệu. Không có khả năng là lao động sĩ đồng hồ A, Thẩm Vận cũng rất là kích động tiếp cận nhìn lại. Bị Ôn Lam làm thành như vậy, tất cả mọi người tò mò vây quanh đi lên. Ôn Lam kinh ngạc nhìn lao động sĩ đóng gói hộp, hủy đi một nửa tay dừng một chút. Lao động sĩ đồng hồ. Tiện nghi nhất. Chỉ sợ đều phải 5 vạn trở lên. Tỷ phu Lý Bân nên không có khả năng thật đưa mẹ một cái lao động sĩ đồng hồ A. Thẩm Hàm lúc này cũng sừng sốt, gương mặt nghi hoặc nhìn về phía Lý Bân, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Chỉ có Ôn Dĩnh người một nhà, đến bây giờ còn chưa minh bạch lao động sĩ là vật gì. Mau mở ra đến nhìn nhìn, Đỗ Bân tò mò thúc giục nói. Ôn Lam hít một hơi, từ túi tự lấy ra một cái tinh xảo tuyệt đẹp xa hoa tay biểu hiện hộp. Ba, một tiếng, đồng hồ hộp mở ra, lộ ra bên trong một mực mới tinh lao động sĩ đồng hồ. Ngọn đèn chiếu xuống, đồng hồ mặt kính cùng một vòng kim cương phát tán ra rực rỡ quang mang. Chính xác là lao động sĩ đồng hồ. Thẩm Vận kinh ngạc kêu một tiếng. Đám người cũng đồng loạt khó có thể tin hít một hơi lãnh khí. Mười mấy vạn mua một chiếc xe không có người sẽ cảm thấy như thế nào. Nhưng là dùng mười mấy vạn mua một bàn tay biểu hiện, đối với ở đây người tới nói, vẫn là vô cùng kinh diễm. Đồng hồ đồ chơi này chính là trang sức, là xa xỉ phẩm. Hoa mười mấy vạn mua cái xe, đó là vừa nhu, người bình thường làm sự tình. Mà có thể hoa mười mấy vạn mua đồng hồ, vậy tuyệt đối là kẻ có tiền. Cùng ngoạn xe, phú ngoạn biểu hiện. Cho dù là Đỗ gia như vậy có tiểu xí nghiệp, có trăm vạn gia sản, cũng đều luyến tiếc mua như vậy quý tay biểu hiện. Đỗ Kiến Quân cùng Thẩm Vận trên tay, cũng chỉ là đeo một cái lãng cầm cùng một cái hoa mai. Mà Lý Bân này vừa ra tay, trực tiếp tặng Thẩm Hàm một cái mười mấy vạn lao động sĩ đồng hồ, này làm sao không kêu nhân chấn động. Tiểu Bân, ngươi này, Thẩm Hàm kinh ngạc theo mục trừng miệng ngốc Ôn Lam trong tay cầm lấy đồng hồ, có chút không thể tiếp nhận đưa tay biểu hiện đưa cho Lý Bân nói Tiểu Bân, mẹ không thể nhận hạ ngươi như vậy danh quý lễ vật. Mẹ biết ngươi kiếm tiền không dễ dàng, hôm nay mẹ đã rất cao hứng, cái này đồng hồ ngươi hủy bỏ. Lão công, ngươi thế nào đến nhiều tiền như vậy à? Cái này lao động sĩ, tối thiểu cũng muốn mười mấy vạn a. Ngươi nghe mẹ, bắt tay biểu hiện lui a. Ôn Huyền cũng có một chút đau lòng nhỏ tiếng đối với Lý Bân khuyên nhủ. Không quan hệ, các ngươi còn thật cho rằng đây là thật lao động sĩ à? Các ngươi cũng không nhìn, tỷ phu trên tay kia biểu hiện, các ngươi thật tưởng rằng thật đó a. Tỷ phu trên tay kia khoản bảo cơ 6.654, chính phẩm nhưng là chín hơn vạn, a hàng tối đa cũng liền 40.005.000. Hắn chính mình mang đều là giả, đưa gì cả đương nhiên cũng là giả, tiểu vài ngàn khối tiền, chút lòng thành á. Đỗ Bân lúc này gương mặt khinh bỉ tiếp cận, liếc mắt nhìn đồng hồ sau đó, liền lập tức kết luận Lý Bân đưa cái này là giả. À, là giả đó a, thật sự là, Tiểu Bân a, ngươi đưa cái gì không tốt, đưa cái giả biểu hiện, ta vốn đến còn nghĩ khen ngươi, hiện tại nhìn, ngươi chính là chết sĩ diện. Thẩm Vận nghe được là giả, tâm lý lúc này mới dễ chịu một chút. Nguyên lai là giả đó a. Ôn Huyền lúc này mới thật dài thở phào một hơi. Thẩm Hàm tắc lập tức đem đồng hồ lấy xuống dưới, đeo ở trên tay bị hoa một chút, giống như là vì an ủi Lý Bân, lập tức cười nói giả làm sao vậy. Giả mới có lời, mẹ liền yêu thích giả, này biểu hiện ta quá thích. Tiểu Bân, như vậy khoản đồng hồ mẹ hãy thu rồi. Cảm ơn ta một phát con rể tốt. Ai, tỷ phu a, ngươi nói ngươi, theo chúng ta khoác lác ép còn chưa tính. Hiện tại còn đưa gì cả giả biểu hiện, ta cũng thật không biết làm sao nói ngươi. Đỗ Bân thừa cơ lập tức lại đối với Lý Bân tiến hành châm chọc khiêu khích một câu. Hôm nay Lý Bân tại đại gia trước mặt ra nhiều như vậy nổi bật, làm Đỗ Bân càng xem càng phải không thích, càng xem càng là ghen tị. Hiện tại Đỗ Bân cũng chỉ muốn nhìn Lý Bân xấu mặt, như vậy mới có thể làm cho hắn ra nhất khẩu ác khí. Ha ha, ta nói, Lý Bân làm sao có khả năng có nhiều tiền như vậy mua mười mấy vạn lao động sĩ. Ta đều luyến tiếc mua. Đỗ Kiến Quân cũng là theo lấy cười lạnh một câu. Thật giả không quan hệ, tâm ý là thật là được, cái này phòng theo biểu hiện chẳng lẽ không có thể nhìn lên ở giữa sao. Ta nhìn cũng rất đẹp mắt, rất tốt, có lời, so mua chính phẩm có lời nhiều, có thể tiện nghi mua được giống nhau như đúc đồ vật, tại sao phải hoa mười mấy vạn đâu này. Ôn Dĩnh có chút nhìn không được, thay Lý Bân nói chuyện nói. Chương 145 Đỗ Kiến Quân răn dậy. Không đúng, giả biểu hiện nói, tại sao có thể có vạn tượng thành lao động sĩ quầy chuyên doanh hóa đơn cùng POSS cơ giấy tờ. Đúng lúc này, Ôn Lam tò mò theo đóng gói túi bên trong đem hóa đơn cùng giấy tờ cầm ra đến, nói thầm trong lòng nói cái này không phải là giả đó a, cái này tổng hàng nhái không ra a. Tỷ, ngươi là không biết, hiện tại kia một chút làm cao phòng theo, cái gì đều có thể phòng theo, loại này còn không phải là một bữa ăn sáng. Đỗ Bân duỗi tay đoạt lấy Ôn Lam trong tay hóa đơn cùng giấy tờ, cười đắc ý nói. Nhưng là nói phân nửa, đột nhiên sừng sờ ở đó. Đờ cờ mờ, con mẹ nó, thao, còn chính xác là vạn tượng thành lao động sĩ quầy chuyên doanh hóa đơn. Cái này không phải là giả, 12 vạn 9 ngàn bát, ta đi, mười mấy vạn mua cái biểu hiện, tỷ phu, người chính xác là hào phóng, có tiền này cấp kinh nguyệt mua cái xe không thơm sao. Đỗ Bân kinh hãi trực tiếp hét lên. Cái gì, đây là thật, Đỗ Kiến Quân dọa nhảy dựng, lập tức theo Đỗ Bân tay trung đoạt lấy hóa đơn, nhìn Mục Trừng miệng ngốc, lắc đầu liên tục. Thẩm Vận gương mặt hâm mộ ghen tị hận nhìn chằm chằm tỷ tỷ Thẩm Hàm trong tay tay biểu hiện, nàng đã sớm muốn mua một cái lao động sĩ đồng hồ rồi, tuy rằng trong tay cũng không phải là không có số tiền này, nhưng là mười mấy vạn nhất chỉ biểu hiện, nàng như thế nào đều cảm thấy luyến tiếc. Đối với hắn nhóm tôi nói, lao động sĩ đồng hồ như vậy xa xỉ phẩm xác thực phi thường hấp dẫn người, nhưng là, thật tiêu tiền đi mua, thì phải là đạp hư tiền. Có tiền này, mua xe sang trọng, sao nhà, mới là chính đạo, lấy ra mua xa xỉ phẩm, đơn giản là phá sản. Bất quá, tuy rằng bọn hắn đều cảm thấy Lý Bân phá sản đạp hư tiền, nhưng là trong lòng như trước vẫn là không nhịn được hâm mộ ghen tị, đối với Thẩm Hàm trong tay đồng hồ thèm nhỏ dãi không thôi. Tiểu Bân, người nói thực cho người biết mẹ, này biểu hiện chính xác là muốn mười mấy vạn. Thẩm Hàm đột nhiên cảm thấy trên tay tay biểu hiện có chút phòng tay, nhưng càng nhìn chính là yêu thích, càng xem càng là yêu thích không buông tay, đau lòng vô cùng hỏi Lý Bân nói. Đương nhiên là thật, mẹ, người nói ta làm sao có khả năng đưa ngươi một cái giả biểu hiện. Người liền mang, nữ nhân, nên nhiều mua chút trang sức, cái này đồng hồ thực thích hợp ngươi, cao quý, xinh đẹp, hào phóng, thanh lịch. Chỉ có ngươi mang mới là đẹp nhất, nó giá trị tồn tại, chính là phụ trợ ngươi mỹ lệ cao quý. Lý Bân cười thay Thẩm Hàm đưa tay biểu hiện mang tốt, rồi sau đó lạnh nhạt nói với mọi người nói không tán gẫu cái này, một cái đồng hồ mà thôi, đến, chúng ta đến ăn bánh ngọt rồi. Lý Bân duỗi tay ý bảo nhân viên phục vụ đem bánh ngọt thái tốt phân cấp đám người. Đám người lại lần nữa rơi tỏa. Lúc này đây, không khí trở nên có chút quỷ dị lên. Nguyên bản nhiệt liệt không khí, lập tức biến thành kinh ngạc, khó có thể tin, hâm mộ ghen tị, đau lòng. Tất cả mọi người là tâm tư dị biệt, biểu hiện có chút nặng nề lên. Trầm mặc sau một lát, vẫn là Đỗ Kiến Quân thứ nhất đứng lên. Lý Bân à, cái này ta xách một câu, khả năng ngươi không quá thích nghe, nhưng là xem như trưởng bối, ta vẫn còn muốn dạy bảo chỉ điểm ngươi. Đỗ Kiến Quân bãi làm ra một bộ trưởng bối tư thái. Đứng lên bưng ly rượu hướng về Lý Bân nói. Rượu ngài nói, Lý Bân gấp gáp cười đứng lên, bưng ly rượu lên cúi xuống quá thân cùng Đỗ Kiến Quân đụng một cái. Tuy rằng Lý Bân có chút đáng ghét cái này Đỗ Kiến Quân, nhưng là nhân gia dù sao cũng là trưởng bối, trường hợp này, Lý Bân cũng không nghĩ rơi xuống mặt của đối phương tử, Lý Bân biểu hiện vô cùng khiêm cung, cái chén đều cố ý hạ thấp nửa cái đầu. Nhìn đến Lý Bân thái độ cung kính, Đỗ Kiến Quân sắc mặt càng trở lên lãnh ngạo. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng sau đó, trước mặt của mọi người nói thẳng nói hôm nay ngươi an bài vô cùng tốt, tất cả mọi người thực vui vẻ, ngươi là hảo hài tử, thực hiếu thuận, điểm này chúng ta đại gia cũng đều nhìn thấy. Nói đến đây, Đỗ Kiến Quân thoại phong nhất chuyển, sắc mặt biến được nghiêm khắc nhưng là, ngươi cũng không thể vì mặt mũi, tốn nhiều tiền như vậy phô trương lãng phí, lớn như vậy phòng yến hội, một bàn này tử đồ ăn, như thế nào cũng phải 3-5 vạn. Ngươi dưỡng ta cũng gặp qua đại tràng diện. Ta nói như thế nào lớn nhỏ cũng là lão bản, ngay cả ta đều luyến tiếc ở loại địa phương này tiêu phí. Chúng ta đều là người một nhà, người cũng không cần thiết tại trước mặt chúng ta phô bày giàu sang, kỳ thật chúng ta chịu chút việc nhà đồ ăn cũng không có khả năng ghét bỏ. Còn nữa, người bây giờ nhà còn không có mua, xe cũng chỉ là mở ra một cái tiểu Toyota, người lại mua cái mười mấy vạn tay biểu hiện cho người mẹ, người như vậy tuy rằng hiếu thuận, nhưng là lại là đang tại đạp hư tiền. Người bây giờ mới kiếm bao nhiêu ít tiền, cứ như vậy phiêu, người dưỡng ta làm xí nghiệp, một năm kiếm mấy chục vạn, cũng chỉ là mang một cái hơn một vạn lãng cầm. Là ta mua không nổi sao, ta có thể so với người không có tiền sao, đó là ta biết, tiền không thể phung phí. Người có bản lĩnh, liền cho người mẹ cùng Ôn Huyền mua chiếc xe, chính mình đi mua căn hộ. Mua cái đồng hồ có ích lợi gì? Ta hôm nay nói có chút nặng, nhưng là ta xem như trưởng bối. Xem như ngươi thân nhân, cũng là đang vì ngươi tốt. Ta muốn không phải chứ ngươi đêm đó bối phận, ta cũng sẽ không cùng ngươi nói như vậy nói chỉ điểm ngươi, ngươi có thể minh bạch. Lý Bân, ta những lời này, ngươi nếu có thể nghe vào, đó là trung thân được lợi. Ngươi nếu nghe không vào, luôn có lúc ngươi hối hận. Chương 146 ta khuyên ngươi dừng cương trước bờ vực. Đỗ Kiến Quân nói vừa xong, ở đây đám người đều có vẻ có chút lúng túng khó xử. Nặng nề không khí, trở nên càng thêm kiềm chế. Tất cả mọi người vụng trộm nhìn về phía Lý Bân, có người ở cười trộm, có người ở lắc đầu, có người ở quẫn bách. Liền cao hứng lệ nóng tràn bờ mi Thẩm Hàm, cũng sắc mặt biến được khó chịu lên. Minh bạch minh bạch, đa tạ dượng ngài dạy bảo, vãn bối biết sai, dượng ngươi nói đúng. Lý Bân thong dong bình tĩnh cười cấp Đỗ Kiến Quốc mời một ly rượu, trên mặt biểu hiện vô cùng là thành khẩn, nhưng trong lòng thì nhịn không được một trận thầm mắng. Ghen tị chính là ghen tị, nhìn đến chính mình làm náo động, Ôn gia lấn át bọn hắn Đỗ gia, hắn liền không thoải mái. Đỗ gia những người này, đều là mẹ nó không thể gặp ngươi mạnh khỏe, ước gì ngươi thảm ác thân thích. Lý Bân đã sớm nhìn thấu này gia nhân. Đặc biệt Đỗ Kiến Quân, cái gì thứ đồ hư. Đặt nơi này trang đầu to, mẹ, lão tử mua cái đồng hồ hoa ngươi một phân tiền rồi hả? Là trộm vẫn là đoạt, quản ngươi mẹ đánh giám. Còn mẹ nó chỉ điểm lão tử. Ngươi tính thế nào căn hành tây? Đặt nơi này chỉ điểm lão tử. Lão tử cần phải ngươi chỉ điểm, thịt. Còn mẹ nó ngươi thật coi lão tử là thân nhân, thật cảm thấy mình là trưởng bối. Lão tử năm đó nghèo túng thời điểm mẹ ngươi như thế nào không chỉ điểm chính mình. Đỗ Kiến Quân loại người này, thật sự là giả ghê tởm. Lý Bân trong lòng tuy rằng một trận thầm mắng, trên mặt lại biểu hiện có chút thành khẩn. Cùng lúc, Lý Bân cũng không nghĩ tại vui vẻ như vậy thời gian, cùng loại người này sinh khí, muốn làm phá hư tốt như vậy không khí. Về phương diện khác, Lý Bân cũng là lười chú ý cái này Đỗ Kiến Quân, làm hắn đi trang bức, chính mình quá chính mình, quá tốt, cùng hắn không quan hệ, quá không tốt. Loại này thân thích cũng không có khả năng đến kéo ngươi một cái. Để ý loại người này ý tưởng làm gì? Có ý tứ. Lý Bân a, xem như ngươi gì, ta cũng muốn ngươi nói một chút, ngươi nói ngươi lớn như vậy một người, như thế nào vẫn là như vậy không hiểu chuyện. Ngươi có tiền, vì sao không cho Ôn Huyền mua chiếc xe? Vì sao không đi mua căn hộ? Ta cũng biết, ngươi là hiếu thuận, ngươi là hiện tại buôn bán lời ít tiền, nghĩ tại đại gia trước mặt khoe khoang. Nhưng là ngươi lúc này mới kiếm vài cái tiền. Theo chúng ta là không cần thiết khoe khoang, ngươi bao nhiêu cân lượng, chúng ta đại gia tâm lý đều rõ ràng. Thẩm Vận gương mặt ghen tị nhìn Thẩm Hàm trên tay lao động sĩ đồng hồ, trong lòng hâm mộ ghen tị một trận đỏ mắt, trên miệng lại không ăn được nho nói nho chua, dốc sức làm thấp đi này cái đồng hồ đeo tay ngươi như vậy mua cái mười mấy vạn tay biểu hiện, ngươi đã cảm thấy ngươi tại đại gia trước mặt mặt dài rồi hả? Đã cảm thấy ngươi hiếu thuận rồi hả? Loại này biểu hiện chính là chỉ số thông minh thuế, còn không bằng mua cái giả đây này. Người đây là đạp hư tiền, nếu nhà ta Bân Bân mua cho ta, ta khẳng định cho hắn một cái tát tai. Đỗ Kiến Quân cùng Thẩm Vận hai người càng nói càng là chua, càng nói càng là quá mức. Cái này, Ôn gia ba tỷ muội đều có một chút nhìn không được. Tiểu Di, tỷ phu tiêu tiền cho mẹ ta mua cái đồng hồ, có cái gì không đúng? Tỷ phu kiếm tiền rồi, thứ nhất nghĩ đến chính là mẹ. Đây mới là hiếu thuận nha, này ni mã cũng muốn phê bình. Hơn nữa, tỷ phu hoa chính mình cố gắng tiền kiếm, lại không ăn trộm lại không thường, có cái gì không được. Tỷ phu chính là đem tiền này cầm lấy quang sông rồi, đó cũng là hắn chính mình sự tình. Ôn Lam tương đối nhanh mồm nhanh miệng, lá gan cũng lớn, lập tức mang theo trào phúng mắng trả lại. Ha ha, tiểu di, ta nhìn ngươi xem ta mẹ tay biểu hiện nhìn đều chảy nước miếng, nếu có nhân có thể đưa ngươi một cái. Ta phỏng chừng ngươi muốn kích động ngất đi. Ôn Đình cũng khó được cùng Lý Bân đứng ở thống nhất trận tuyến, thay Lý Bân xuất đầu nói. Ôn Đình, ngươi nói cái gì đó? Ta yêu thích loại vật này. Ta lại không phải là mua không nổi. Ta chỉ là chướng mắt thôi. Thẩm Vận bị Ôn Đình nói trúng tiếng lòng, lập tức giống như bị dẫm vào đuôi mèo mễ bình thường nổ, chừng mắt Ôn Đình nổi giận đùng đùng quát lớn. Tốt lắm, đều đừng nói nữa, hôm nay là sinh nhật ta. Đại gia là mở ra tâm, đồng hồ ta quá yêu thích, bất kể là thật giả, chỉ cần là ta con rể đưa, đều là của ta bảo bối. Tiền là ta con rể tránh, hắn muốn xài như thế nào, cũng không tới phiên chúng ta tới nói đúng không? Thẩm Hàm cũng có một chút nhìn không được rồi, trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái muội muội của mình Thẩm Vận, nhíu mày nói. Nghe được tỷ tỷ giọng điệu chung đã mang theo tức giận, Thẩm Vận lúc này mới ngậm miệng không nói, thở phì phì trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Ôn Đình. Tự mình uống một ngụm rượu đỏ. Kinh Nguyệt, vốn là chuyện này, ta là không muốn nói, nhưng là hiện tại, vì để cho tỷ phu không lầm nhập ngã rẽ, ta nghĩ ta phải tại đại gia trước mặt mọi người nói ra, làm tỷ phu dừng cương trước bờ vực, quay đầu lại là bờ. Lúc này, Đỗ Bân không hợp thời đột nhiên đứng lên, nghiêm trang nói. Nghe được Đỗ Bân lời dạo đầu, đám người lập tức nhíu mày hướng về Đỗ Bân nhìn sang, trong mắt tràn đầy tò mò chi sắc. Thẩm Hàm cùng Ôn Huyền hai người, lập tức cũng có một loại thực sự cảm không tốt. Lý Bân cười lạnh nhìn Đỗ Bân, hơi hơi lắc đầu, đã hiểu Đỗ Bân kế tiếp muốn nói điều gì. Chương 147 chất vấn. Chuyện này, vốn là ta là không muốn nói. Kỳ thật, tỷ phu căn bản là không có kiếm được tiền. Hắn viết sách, căn vốn là không có gì tiền. Hôm kia tỷ phu theo ta khoác lác ép nói buôn bán lời 80 vạn hơn lần đó, ta cố ý hồi đi thăm dò cha, tỷ phu hắn sẽ không viết ra cái gì ra dáng thư. Ngân Yến đối với văn học mạng cũng rất minh bạch, muốn kiếm nhiều tiền như vậy, tất nhiên là tại trên mạng rất nổi danh tác giả rồi, nhưng là tỷ phu liền bút danh cũng không dám nói cho chúng ta biết, viết liền nhau sách gì cũng không dám nói. Gần nhất cất cánh mạng tiếng Trung tương đối lửa tác giả, chúng ta cũng đều có nhìn, căn bản không có tỷ phu như vậy nhất hào nhân. Cho nên, chúng ta mọi người đều bị tỷ phu lừa. Tỷ phu số tiền này, đều là mượn thẻ tín dụng, hoa, mượn, thậm chí có khả năng là vay nặng lãi. Hắn đây là phùng má giả làm người mập, không có tiền còn muốn tại chúng ta đại gia trước mặt trang rộng rãi. Hắn làm như vậy, đến lúc đó còn không bỏ tiền, làm sao bây giờ? Còn không phải là kinh nguyệt các ngươi không hay ho, toàn bộ người nhà thay hắn còn. Hắn hiện đang ngồi xạo lên giả bộ, ngày lành qua, đến lúc đó thiếu nhất mông nợ chảy, không hay ho còn không phải là gì dịu dàng tì. Cái gì, đây là thật, Bân Bân, loại người như ngươi nói có thể không thể nói lung tung. Đỗ Bân lời còn chưa nói hết, Thẩm Vận liền lập tức kinh ngạc đứng lên, trong mắt chớp động vẻ hưng phấn, khẩn trương đối với Đỗ Bân quát lớn. Bân Bân, loại chuyện này ngươi cũng không thể nói bừa. Này nếu thật, kia Lý Bân đây là muốn hại chết ngươi gì một nhà a? Đỗ Kiến Quân cũng theo sát kích động đứng lên, nghiêm khắc trừng mắt Lý Bân hỏi Lý Bân, Đỗ Bân nói có đúng không là thật? Ngươi nói, ngươi hôm nay phải thành thật trả lời chúng ta. Ngươi nếu thật dám làm như thế, ta hôm nay đánh chết ngươi. Đỗ Kiến Quân thanh sắc câu lệ, mặc dù nói là đang tại xác nhận, cũng đã biểu hiện giống như đã cho rằng Lý Bân là Đỗ Bân nói như vậy mượn tiền trang bức. Tại Đỗ Kiến Quân nhìn đến, Lý Bân tất nhiên là phải dạng người này. Cho nên, Đỗ Kiến Quân sớm đã vào trước là chủ nhận định, Lý Bân chính là con Đỗ Bân nói như vậy. Hắn nhận định, Lý Bân nhất định là dựa vào mượn tiền mượn nhiều tiền như vậy. Đỗ Kiến Quân như bây giờ tử, quả thực giống như là muốn động thủ trực tiếp giáo huấn Lý Bân, vì dân trừ hại. Cái gì, này không có khả năng, không có khả năng, nhất định không có khả năng, Lý Bân không phải như vậy người. Lão công, người hãy thành thật nói, có phải hay không thật? Ôn Huyền lập tức cũng hoảng, cả người sắc mặt trắng bệch, thân thể đều tại phát run, nhìn về phía Lý Bân trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ôn Lam cũng bị dọa đến sắc mặt một mảnh trắng bệch, Đỗ Bân nói xác thực cũng hợp tình hợp lý, làm Ôn Lam cũng hiểu được rất loại này khả năng, trong lòng đối với Lý Bân ấn tượng, lập tức xuống dốc không phanh, khó có thể tin nhìn chằm chằm Lý Bân, chờ đợi Lý Bân xác thực nhận thức. Tiểu Bân, Thẩm Hàm cả người run run, khẩn trương xoay người kéo lấy Lý Bân. Ngữ khí kiên định đối với Đỗ Bân quát lớn, Bân Bân, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Tỷ phu ngươi sự tình ta rất rõ ràng, hắn số tiền này đều dựa vào chính mình cố gắng kiếm. Hôm nay là sinh nhật ta, tất cả mọi người thực vui vẻ, ta liền không so đo với ngươi. Về sau, ngươi không cho phép lại nói lung tung. Nói xong, Thẩm Hàm kéo lấy gương mặt bình tĩnh thong dong Lý Bân đi đến một bên, giảm thấp xuống âm thanh khẩn trương hoảng loạn nói, Tiểu Bân, ngươi nói thực cho ngươi biết mẹ, Đỗ Bân nói có đúng không là thật. Chính xác là như vậy lời nói, ngươi cũng đừng sợ, ngươi liền thành thật nói cho mẹ, mẹ còn có một chút tích góp, mẹ thay ngươi đi đem tiền còn, này biểu hiện chúng ta cũng hủy bỏ, mẹ biết ngươi hiếu thuận, nhưng mà về sau chúng ta không thể như vậy. Được không, ngươi đáp ứng mẹ, có thể chứ, mẹ về sau cũng không ép ngươi đi ra ngoài kiếm tiền, ngươi liền thật tốt cùng Ôn Huyền sinh hoạt, được không? Thẩm Hàm sắc mặt một mảnh trắng bệch. Tuy rằng ở trước mặt mọi người biểu hiện vô cùng kiên định, nhưng trong lòng cũng đã tin Đỗ Bân lời nói, cho rằng Lý Bân đây là mượn vay nặng lãi, phùng má giả làm người mập. Nhưng là, làm Lý Bân phi thường cảm động chính là, Thẩm Hàm không chỉ có không có trách cứ ý của mình, ngược lại liều mạng bảo vệ chính mình, thậm chí nguyện ý dùng chính mình nhiều năm tích góp, thay chính mình trả nợ. Đoạn thời gian này ở chung xuống, tình cảm của hai người đã rất sâu, Thẩm Hàm kỳ thật đánh đáy lòng. Đã đem Lý Bân trở thành chính mình thân nhi tử bình thường đối đãi, chân tâm thật ý đem Lý Bân trở thành người một nhà. Điều này làm cho Lý Bân phi thường cảm động. Nhìn Thẩm Hàm gương mặt thân thiết khẩn trương, nước mắt đều nhanh cấp bách chảy ra nhạc mẫu Thẩm Hàm, Lý Bân không khỏi cũng là ẩm ướt ánh mắt. Như thế tham tài hư vinh nhạc mẫu, bây giờ lại vì chính mình, nguyện ý lấy ra chính mình sở hữu tích góp bảo vệ chính mình. Như vậy cảm tình, là không phải giả. Từ nhỏ đến lớn, Lý Bân còn thật không có cảm nhận được quá như vậy thân tình. Mẹ ruột của mình hòa thân ba, vẫn luôn yêu thích ca ca, mà đối với chính mình thủy chung là mặc kệ không quan tâm, Lý Bân cùng phụ mẫu cảm tình kỳ thật cũng không tốt, đây cũng là Lý Bân nguyện ý đến Ôn gia đương con rể tới nhà nguyên nhân. Mẹ, người suy nghĩ nhiều, số tiền này đều là ta chính mình bằng bản sự tránh, sạch sẽ, trong sạch. Ta càng không có mượn một phân tiền cho vay, này hoàn toàn chính là Đỗ Bân tại nói hưu nói vượt. Lý Bân an ủi ôm Thẩm Hàm, xoay người đem Thẩm Hàm đỡ trở lại chỗ ngồi phía trên, bình tĩnh thong dong cười nói Đỗ Bân nhất định là có cái gì lầm. Đầu tiên, ta có thể khẳng định, ta không có mượn bất kỳ tiền gì. Tiếp theo, ta cũng có thể khẳng định nói cho đại gia, số tiền này đều là ta bằng cố gắng kiếm đến, sạch sẽ, trong sạch. Chương 148 ta đưa ngươi một món lễ vật. Hơn nữa, cho dù là Đỗ Bân nói như vậy, ta mượn chính là hoa, thẻ tín dụng linh tinh, thậm chí là mượn vay nặng lãi, đó cũng là không có khả năng, dựa ngươi nên biết, muốn mượn nhiều tiền như vậy, chỉ sợ không phải là dễ dàng như vậy, dựa ngươi có hãng nhỏ, chỉ sợ cũng không có khả năng lập tức mượn đến nhiều tiền như vậy a. Huống chi là ta. Tỷ phu, ngươi còn tại trang, ngươi rốt cuộc muốn khăng khăng một mực tới khi nào? Vậy ngươi nói, ngươi số tiền này nơi nào đến? Đỗ Bân hoài nghi nhìn Lý Bân, như trước kiên định nhận định, Lý Bân tiền này chính là vay nặng lãi mượn đến, tiếp tục hùng hổ dọa người chất vấn Lý Bân nói. Ta nói rất rõ ràng, ta viết thư kiếm tiền nhuận bút, các người đối với văn học mạng hiểu biết, vẫn là qua phiến diện rồi, có thể viết sách kiếm tiền website, cũng không chỉ là danh khí lớn nhất cất cánh mạng tiếng Trung, có thể thu nhập một tháng 100 vạn website, hiện tại trên mạng nhiều chính là, kiếm 80 vạn liền nhất định có thể nổi danh. Các người vẫn là quá khinh thường văn học mạng rồi, kia một chút cất cánh đại thần, bạch kim, cái nào không phải là năm nhập 100 vạn. Lý Bân thong dong cười giải thích hơn nữa, các người thật sự không tin ta, hoàn toàn có thể cho Ôn Huyền tra một chút của ta thẻ tín dụng tài khoản, tra một chút hoa của ta, mượn, nhìn ta một chút có hay không vay tiền. Chuyện này, dù sao cũng không gạt được đại gia nha, ta không cần thiết lừa người, Đỗ Bân a, hôm nay là ngươi gì sinh nhật, đại gia hài lòng thời gian. Ta cũng không truy cứu ngươi lung tung phỉ báng ta, ngồi xuống, ăn cơm, bớt nói. Tính là ta là mượn, vậy cũng không tốn ngươi một phân tiền, cũng không với ngươi ra mượn a. Ta đây là vì gì dịu dàng tỷ suy nghĩ, người đến lúc đó thiếu nhất mông nợ chạy, khổ chính là ta Huyền tỷ cùng ta gì. Đỗ Bân tiếp tục không phục kiên trì nói. Không có khả năng, Đỗ Bân, Lý Bân là một hảo hài tử, không biết làm loại chuyện này, trong này nhất định là có cái gì lầm. Ôn Dĩnh đứng dậy có chút lúng túng khó xử kéo kéo Đỗ Bân khuyên nhủ hôm nay là tẩu tử sinh nhật, ngày đại hỷ, chúng ta đừng nói cái này. Ôn Huyền, người bây giờ liền tra cho ta tra hắn tài khoản, sau đó gọi điện thoại đến ngân hàng, tra hắn rốt cuộc có hay không vay tiền. Đỗ Kiến Quân gương mặt nghiêm khắc trừng mắt Lý Bân, trực tiếp đi đến Lý Bân trước người hung ác đối với Lý Bân vươn tay nói Lý Bân, cầm điện thoại cho ta cầm lấy. Đủ, Thẩm Hàm đột nhiên vỗ bàn một cái. Tức giận đứng lên, nhìn Đỗ Kiến Quân nói Lý Bân là con rể của ta, hắn mua cho ta cái gì đó là chúng ta ra sự tình, còn chưa tới phiên các ngươi Đỗ gia để ý tới. Ta tin tưởng con rể của ta, chuyện này liền dừng ở đây, các ngươi không nên nói nữa. Nhìn đến Thẩm Hàm bão nổi, Thẩm Vận lập tức cười đối với Thẩm Hàm nói tỷ, chúng ta đây cũng là vì tốt cho ngươi, lo lắng ngươi và Lý Bân nha, ngươi đã không thích, chúng ta đây bất kể chính là... Đến lúc đó, dù sao chịu đau khổ lại không phải chúng ta. Thẩm Vận nói, đối với Đỗ Kiến Quân cùng Đỗ Bân hai người xử một cái ánh mắt. Đỗ Kiến Quân lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người tỏa trở lại chỗ ngồi phía trên. Mà Đỗ Bân vẫn là gương mặt không phục trừng mắt Lý Bân, tâm lý còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể chứng cứ vô cùng xác thực vạch trần Lý Bân ngụy trang, đêm này một tên lường gạt hoàn toàn yết lộ ra, sau đó hung hăng thải hơn mấy chân. Lý Bân tự nhiên cũng rõ ràng Đỗ gia những người này ý tưởng, Đỗ gia kỳ thật chính là không thể gặp chính mình tốt, không thể gặp Ôn gia đè ép bọn hắn một đầu. Loại này thân thích Lý Bân cũng gặp nhiều, nhà mình bên kia thân thích, lại có cái nào không phải như vậy. Không thể gặp ngươi mạnh khỏe, ước gì ngươi không hay ho, như vậy, bọn hắn mới có thể tải trên người ngươi tìm được cảm giác yêu việt. Nếu là ngươi thành công, có tiền, bọn hắn giống như là thùng con cua giống nhau. Liều mạng túm ngươi chân sau, tìm bẫy ngươi, chiếm ngươi tiện nghi, kéo ngươi trở lại cùng bọn hắn cùng cái giai tầng. Mẹ, kỳ thật, cái này đồng hồ là ta thay Ôn Huyền cho ngài mua lễ vật, của ta lễ vật, còn không có tặng cho ngươi. Lý Bân lạnh lùng liếc mắt nhìn Đỗ Gia vài cái Joker, quay đầu mỉm cười nhìn Thẩm Hàm nói. Tiểu Bân, mẹ không cần lễ vật gì, hôm nay mẹ thực vui vẻ. Thẩm Hàm vội vàng lắc đầu, hạnh phúc vỗ vỗ Lý Bân tay mỉm cười nói ngươi có phần này tâm là đủ rồi. Đến, mẹ, ngài theo ta. Tại đám người không hiểu được nhìn soi mói, Lý Bân dắt nhạc mẫu Thẩm Hàm tay đứng lên, hướng về một bên xin đợi xinh đẹp nữ nhân viên phục viên một cái vỗ tay vang lên. Nữ nhân viên phục viên lập tức xoay người chạy ra ngoài. Tiếp lấy, đại sảnh nội ngọn đèn đột nhiên tối sầm lại. Sau đó, từng đạo bắn đèn cùng nhau sáng lên, chiếu xạ hướng đống chặt lấy màn che. Tiểu Bân, đây là... Thẩm Hàm lập tức lăng ngay tại chỗ, tò mò nhìn bắn đèn tiêu điểm chỗ, màn che chậm rãi mở ra. Lão công, người đây là làm sao? Muốn làm như vậy long trọng? Ôn Huyền lúc này cũng kinh ngạc đi lên, cau mày tò mò hỏi. Lập tức các ngươi sẽ biết, đây là ta đưa cho mẹ quà sinh nhật. Lý Bân ôn nhu cười, duỗi tay đem Ôn Lam ôm nhập trong ngực, tay trái kéo lấy Thẩm Hàm, tay phải ôm Ôn Huyền, Lý Bân cảm giác vô cùng hạnh phúc. Lại muốn giở trò quỷ gì? Muốn làm thần bí như vậy làm cái gì? Đỗ Bân ục ục thì thầm đứng lên, cũng có chút tò mò nhìn về phía chậm rãi rớt ra màn che. Như thế thần bí mà long trọng không khí phía dưới, đám người cũng đều nhao nhao đứng dậy, xoay người nhìn về phía màn che. Chương 149 không phải là đài xe dởm thôi. Oành oành oành. Một trận lễ hoa âm thanh lên, đèn chiếu phía dưới, từng đoàn màu sắc rực rỡ lễ hoa giơ lên. Tùy theo màn che rớt ra, một khối vải đỏ bọc lấy ô tô sơ hình xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tiểu Bân, này, đây là, Thẩm Hàm mộc trừng miệng ngốc nhìn đèn chiếu phía dưới vải đỏ bao bọc ô tô sơ hình, hiển nhiên đã ý thức được này thực có khả năng là một chiếc xe hơi. Lão công, ngươi không có khả năng là đưa mẹ một chiếc xe hơi à? Ôn Huyền cũng kinh ngạc thán phục nhìn về phía Lý Bân, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Qua, tỷ phu, ngươi thật quá nghiêu, ngươi cư nhiên đưa mẹ một chiếc xe hơi. Ôn Lam kinh ngạc há hốc mồm, đưa ra thon thon ngón ngọc che miệng, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng kinh ngạc. Ôn Lam đôi mắt tỏa sáng nhìn trước mắt lãng mạn mà thần bí lễ vật, trong mắt lấp lánh lòe lòe tinh quang. Đối với tỷ phu Lý Bân ngưỡng mộ chi tình, đã tràn đầy hài lòng. Ô tô, nhìn bộ dạng, chính xác là đài ô tô. Đỗ Bân kinh hãi nhìn long trọng mà lại vô cùng thần bí lãng mạn tràng diện, khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Hừ, đưa đài xe dởm còn muốn làm như vậy long trọng thần bí, không phải là một máy xe dởm nha, lại không phải là trên đường BMW, có cái gì tốt trang. Thẩm Vận trong miệng như là ăn chanh giống như, cả người chua không được. Nhìn tỷ tỷ Thẩm Hàm gương mặt kích động cùng hạnh phúc, lại nhìn con trai của mình Đỗ Bân, Thẩm Vận liền một trận hâm mộ ghen tị hận. Cũng chỉ có thể không ăn được nho nói nho chua cùng trưởng phu lầm bầm một câu. Tỷ phu, người đưa cho mẹ là cái gì xe à? Ôn Lam kích động tiến lên kéo lấy Lý Bân tay, gương mặt tò mò hỏi. Ôn Lam hiện tại, quả thực so mẫu thân Thẩm Hàm còn muốn hưng phấn. Tiểu Bân, không phải là chính xác là cho ta đưa một chiếc xe à? Thẩm Hàm lại lần nữa không dám tin kéo lấy Lý Bân kích động hỏi. Mẹ, người đi nhìn chẳng phải sẽ biết, mở màn nghi thức, vẫn phải là chúng ta thọ tinh tự mình. Lý Bân cười kéo lấy Thẩm Hàm cùng Ôn Huyền tay, đem hai người dắt đi đến ô tô bên cạnh. Đám người cũng đều gương mặt tò mò vây quanh đi lên, khẩn trương nhìn bị vải đỏ bao xe. Đỗ Bân, Lý Bân không có khả năng thật đưa ngươi gì nhất chiếc Mercedes à. Hắn như thế nào có tiền như vậy? Hắn vừa mới nói cũng đúng, nếu là mượn lời nói, lấy tình huống của hắn, không có bất kỳ cái gì tài sản mượn nợ, đính thiên cũng liền mượn mười mấy vạn, hắn vừa mới đưa tay biểu hiện đều có mười mấy vạn. Lại tăng thêm máy này xe, cho dù là chỉ cần mười mấy vạn, đó cũng là ba mươi mấy vạn nữa à. Ngô Ngân Yến kinh ngạc che miệng, nhìn Lý Bân gương mặt lạnh nhạt thong dong bộ dạng, như thế nào nhìn đều cảm thấy Lý Bân không giống là phùng má giả làm người mập. Đỗ Bân, chúng ta nên không có khả năng là lầm tỷ phu à. Lầm cái rắm, tên khốn kiếp này có thể có cái gì tiền. Nhất định là đi đường ngang ngõ tắt mượn, chớ nhìn hắn hiện tại phong cảnh, rất nhanh chúng ta liền có thể xem kịch vui rồi. Đỗ Bân gương mặt không cam lòng khóe miệng co quắp xúc, trong lòng không ngừng nguyền rủa Lý Bân sớm một chút xong đời. Đưa chiếc Mercedes A lại như thế nào đây? nhà chúng ta trên đường C có thể mua hắn 2 chiếc, có tất yếu như vậy khoe ra sao? Muốn làm long trọng như vậy, thật sự là dế nhũi. Thẩm Vận nhìn tỷ tỷ Thẩm Hàm gương mặt hạnh phúc đi đến xe bên cạnh kéo giữ dây đỏ, trong lòng chua đã không được, gương mặt ghen tị duy trì chính mình cuối cùng cao ngạo. Ta đoán chừng là trên đường cấp độ A hoặc là BMW một hệ, loại này nhập môn cấp, căn bản không coi là Mercedes-Benz, mua loại xe này từ, chính là mua cái xe ngọn thôi. Lão bà, người muốn lời nói, lần khác ta cũng cho người đi mua nhất chiếc Mercedes A180 là được. Đỗ Kiến Quân lúc này cũng cảm giác vô cùng là mất mặt, nhìn Ôn Gia người tại trước mặt bọn họ đại xuất danh tiếng, điều này làm cho trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Ít năm như vậy, Đỗ Kiến Quân một mực kiêu ngạo là bọn hắn Đỗ Gia một mực ép lấy Ôn Gia một đầu, mỗi khi đều có thể tại Ôn Gia trước mặt tìm cảm giác ưu việt. Lấy này để chứng minh năng lực của mình cường, chứng minh hai tỷ muội đồng nhân khác biệt mệnh, Thẩm Vận gả cho chính mình trải qua thể diện ngày lành. Nhưng là hiện tại, Ôn Gia nửa đường tuôn ra cái con rể tới nhà, cư nhiên như vậy có thể giả bộ ép, muốn làm Đỗ Gia bây giờ đang ở Ôn Gia trước mặt đều nâng không ngóc đầu lên được. Đúng lúc này, Thẩm Hàm cùng Ôn Huyền hai người đã kích động cùng một chỗ dùng sức, đem màu hồng ti dòng dọc bố nhẹ nhàng rớt ra. Ti trượt xe bố do như nước chảy trượt xuống. Rực rỡ chói mắt màu đen sáng bóng tại đèn chiếu rọi xuống tỏa ra tia sáng chói mắt. Tùy theo màn vải trượt xuống, một chiếc mới tinh màu đen xe Mercedes xuất hiện ở mặt của mọi người phía trước, ép cách tràn đầy màu bạc xe ngọn sừng sững, làm người ta nhìn tranh luận lấy ra ánh mắt. Này, đây là... Đỗ Kiến Quân mở to hai mắt nhìn, gắt gao bốc lên quả đấm. Trên đường Y300L, đây chính là hắn tha thiết ước mơ xe. Hắn sớm liền muốn mua một chiếc thuộc về chính mình trên đường Y300L rồi. Chỉ tiếc mấy năm nay nhà xưởng hiệu quả và lợi ích càng ngày càng kém, hắn cũng chỉ có thể vọng xe than thở. Lại không nghĩ đến, hiện tại, lại bị Lý Bân mua một chiếc, hơn nữa còn là mua được đưa cho Thẩm Hàm. Trên đường Y300L. Đây là trên đường Y300L. Đỗ Bân khó có thể tin đi đến cỏ xa tiền, gương mặt cực kỳ hâm mộ nhìn chằm chằm trước mắt hoa quý xe Mercedes, duỗi tay nhẹ nhàng tại thân xe thượng vuốt ve, như si như say má ơi. Má ơi, con mẹ nó, mẹ kiếp rồi, này vẫn là đỉnh xứng tôn quý bản. Con mẹ nó, xe này rơi xuống đất không thể 60 vạn hơn. Điên rồi, tỷ phu, đây là ngươi mua cấp gì? Chương 150 con mẹ nó. Trên đường Y300L, xe này cũng là Đỗ Bân yêu thích không buông tay một cái, chỉ tiếc, trong nhà xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, cuối cùng tiền đặt cọc trong mua trả góp 10 vạn cho vay 20 vạn hơn chỉ có thể mua cái trên đường C giả trang ép. Nhưng là, Đỗ Bân trong lòng vẫn luôn đối với máy này cọc tiêu hàng không trên đường Y300L ngày nhớ đêm mong, nằm mơ đều mơ tưởng mua một máy. Thật khá, thật quá xa hoa, quá đẹp, Ôn Lam ghé vào cửa kính xe bên cạnh. Nhìn chằm chằm bên trong nội sức, nhìn cũng là như si như say. Mà Ngô Ngân Yến cũng gương mặt cực kỳ hâm mộ nhìn xe, đột nhiên cảm thấy Đỗ Bân kia chiếc Mercedes C chính xác là rác. Liền mang theo, Ngô Ngân Yến nhìn về phía Đỗ Bân trong mắt cũng mang theo đậm đặc bất mãn. Lý Bân, xe này ngươi cho vay bao nhiêu mua, ngươi lá gan này cũng thật sự là đại, cũng dám vay nhiều tiền như vậy mua chiếc xe này ngay cả ta đều không hạ thủ. Đỗ Kiến Quân như trước thủ vững chính mình cuối cùng cao ngạo, mang theo lơ đễnh giọng điệu hỏi Lý Bân nói. Không cho vay, ta tiền đặt cọc cầm lấy, nếu là đưa mẹ lễ vật, cho vay liền không có ý nghĩa. Lý Bân cười cười, lấy ra tiền trả bằng chứng dơ lên nói cũng không có nhiều tiền, tổng cộng rơi xuống đất giá tiền là 65 hơn vạn điểm, không cần thiết cho vay. Lý Bân nói vân đạm phong khinh, mà nghe người, lại đã sợ đến mồ hôi lạnh đều đi ra. Tiền đặt cọc, Tiểu Bân, ngươi là tiền đặt cọc mua. Đỗ Kiến Quân nghe được Lý Bân là toàn khoản mua xe, thái độ đối với Lý Bân lập tức có 180 độ đại chuyển biến, ngữ khí bên trong, đã mang theo lấy lòng chi sắc. Tiểu Bân, ngươi thế nào đến nhiều tiền như vậy à? Thẩm Vận nguyên bản còn có thể lừa mình dối người tự mình thỏa mãn, mình an ủi. Nhưng là nhìn đến trên đường E sau đó, Thẩm Vận đã hoàn toàn đã không có bất kỳ cái gì cao ngạo cùng tự tưởng rằng. Liền mang theo, thái độ đối với Lý Bân cũng hoàn toàn có 180 độ chuyển biến. Không chỉ có ngữ khí chung đã tràn đầy lấy lòng chi sắc, tại Lý Bân trước mặt, thậm chí đã có một chút khúm núm. Ta nói a, ta là viết sách kiếm, viết như vậy vài năm, một mực toàn. Lý Bân lạnh nhạt cười, chưa từng có nhiều lý này người một nhà, mà là lấy ra trên đường xe chìa khóa đưa cho Thẩm Hàm nói mẹ, chiếc xe này từ giờ trở đi, sẽ là của ngươi. Thẩm Hàm lúc này đã kinh ngạc vui mừng sắc mặt đỏ bừng, toàn thân đều bởi vì khẩn trương mà rung rung lên. Nhìn Lý Bân đưa lên xe chìa khóa, thậm chí cũng không dám duỗi tay đi nhận lấy. Đây hết thảy, thật giống như là giống như nằm mơ, làm nàng không thể tin được. Tiểu Bân, ngươi lần trước ta tưởng rằng ngươi theo ta hay nói giỡn. Ngươi như thế nào thật mua cho ta? Xe này mẹ không thể nhận, ngươi chính mình mở thì tốt. Mẹ thói quen mở điện động xa, Thẩm Hàm tuy rằng đối với này chiếc Mercedes e thèm nhỏ dãi không thôi, nhưng là đối mặt con rể như thế lễ vật quý trọng, như trước vẫn là không cách nào tiếp nhận. Đây hết thảy chuyển biến đến quá mức đột nhiên, làm Thẩm Hàm cảm động, hạnh phúc đồng thời, lại cảm thấy có chút không chân thật. Mẹ, xe này chính là cho ngươi mua, nếu không là trên đường S400L thật sự quá lớn, ta lo lắng ngươi mở lên đến không thoải mái, ta vốn đến nghĩ mua cho ngươi trên đường S400L, ta chính mình muốn mua lời nói, khẳng định không phải là Y300L nha, xe này không thích hợp ta, ta vẫn là tương đối yêu thích trên đường Maybach hoặc là Porsche. Lý Bân cười duỗi tay kéo giữ Thẩm Hàm tay, không nói lời gì một tay lấy chìa khóa đặt ở Thẩm Hàm tay nửa đường mẹ, mau mở ra môn đi vào cảm nhận a, đợi sau khi còn muốn ngươi dẫn chúng ta về nhà đâu. Tiểu Bân, mẹ thật không biết nên nói cái gì, ngươi đối với mẹ thật tốt quá. Ta, Thẩm Hàm lệ nóng tràn bờ mi nhìn ôn nhu mỉm cười Lý Bân, gắt gao nắm lấy Lý Bân tay, ửng hồng gò má bên trên, đã tràn đầy si tình. Thẩm Hàm, vào thời khắc này, đã hoàn toàn luân hãm. Lý Bân, làm nàng cảm nhận được một loại mối tình đầu cảm giác. Loại cảm giác này, là như vậy tội ác, như vậy xấu hổ, lại tốt đẹp như vậy lãng mạn. Thẩm Hàm, say. Tại đây lãng mạn bên trong, say mê. Chìm đắm tại Lý Bân trong mắt, khó có thể tự kềm chế. Thẩm Hàm cùng ngài độ thân mật 5100% lưu luyến si mê. Leng keng chúc mừng ký chủ cùng nhạc mẫu Thẩm Hàm độ thân mật đạt tới 100%, chỉ cần hoàn cảnh cho phép, người tùy thời đều có thể cùng Thẩm Hàm phát sinh tính quan hệ. Hệ thống nhắc nhở rất là trần trụi, nhưng là nghe vào Lý Bân trong lòng, cũng là như vậy mê người. Cuối cùng, tại chính mình như thế nhọc lòng phía dưới, mẹ vợ Thẩm Hàm cuối cùng luân hãm. Lúc này Lý Bân, thậm chí so mẹ vợ Thẩm Hàm còn muốn kích động. 100% độ thân mật, lưu luyến si mê. Cái này ý vị, đêm nay, chính mình có thể 100% đẩy ngã nhạc mẫu. Muốn bắt nhạc mẫu, cũng chỉ là cần phải một cái thích hợp hoàn cảnh hòa hợp thích thời điểm. Nhìn hôm nay trang điểm cao quý thanh lịch, ý vị mười chân mẹ vợ Thẩm Hàm, Lý Bân trong lòng một trận tâm lý thỏa mãn. Mẹ, mau mở cửa để cho chúng ta thưởng thức ngươi xe mới nha. Nghe nói cái này xe có rất xinh đẹp không khí đèn. Ôn Lam nghịch ngợm duỗi tay đoạt lấy mẫu thân Thẩm Hàm trong tay xe chìa khóa. Đô một tiếng, xe Mercedes tao nhã đèn lớn đột nhiên sáng lên. Toàn bộ xe bên trong, lập tức sáng lên nhiều màu rực rỡ không khí đèn. Tại không khí đèn không khí xây dựng phía dưới, xa hoa xe nội sức càng lộ ra vô cùng xa hoa, mê người đến cực điểm. Ôn Lam như si như say ngồi ở chủ vị trí tài xế, cầm tay lái, chỉ cảm thấy chính mình lộ đều đi không đặc. Ngô Ngân Yến tuy rằng chẳng phải là đặc biệt hư vinh người, nhưng là nhìn như thế xa hoa như thế kinh diễm trên đường Y300L version VIP, cũng là nhìn đầy mặt hâm mộ ghen tị. Chương 151 độ thân mật 100%. Ôn Nguyễn nguyên bản còn nghĩ trách cứ Lý Bân, nhưng là nhìn xe này nội sức, nhất thời cũng có một chút không nhúc nhích đường. Này trên đường quả nhiên là nữ tính sát thủ. Ở đây nữ nhân không có một cái không tốn si, liền Ôn Dĩnh đều nhìn đầy mặt hâm mộ. Tỷ phu, ngươi thật lợi hại, ta đều chưa thấy qua như vậy xa hoa xe. Trên đường, nhất định thực quý a. Lý Hiểu Yến e dè đi đến Lý Bân bên cạnh, gương mặt sùng bái nhìn Lý Bân tỷ phu, ta nghĩ về sau hốt hết theo lấy ngươi học viết sách, có thể chứ? Ta cũng nghĩ giống như ngươi thành công. Đương nhiên là có thể, Hiểu Yến, nhưng là ngươi phải được cam đoan tại học nghiệp cùng được trụ cột thượng mới được, ngươi bây giờ vẫn là muốn học tập làm trọng, kiếm tiền sự tình. Không phải là ngươi nên suy nghĩ, nếu có cái gì khó khăn, ngươi cùng tỷ phu nói là được, tỷ phu sẽ giúp ngươi giải quyết. Lý Bân cười duỗi tay vỗ vỗ Lý Hiểu Yến đầu. Tỷ phu, phía trước đều là lầm hội, ngươi đừng để ý ha. Ta đã quyết định, muốn cùng ngươi cùng một chỗ viết tiểu thuyết, ngươi không có khả năng không quan tâm ta tên đồ đệ này a. Ngô Ngân Yến lúc này cũng ra mặt dày đi lên cười cùng Lý Bân chào hỏi. Ngô Ngân Yến cùng ngài độ thân mật 10.040 hữu hảo. Nhìn Ngô Ngân Yến độ thân mật trực tiếp theo khinh bỉ biến thành hữu hảo, Lý Bân trong lòng một trận cười lạnh. Đỗ gia nhóm người này người, thật đúng là điệu bộ vô cùng. Trở mặt so lật sách còn nhanh, thật có phải hay không người một nhà không tiến một nhà cửa. Ta tại sao sẽ ở ý đâu này, các ngươi hoài nghi ta cũng bình thường, dù sao, văn học mạng coi như là mới phát sản nghiệp, các ngươi có hoài nghi, là rất bình thường nha, Ngân Yến, ngươi rất thiên phú, nếu là theo ta học, tương lai nhất định có thể vượt qua ta đấy. Lý Bân gật đầu cười, khéo hiểu lòng người cười nói. Ngô Ngân Yến trước mặt trạng thái lo lắng không yên, hối hận, ảo não, hâm mộ, ghen tị, sùng bái, mong chờ, thẹn thùng, lo lắng. Ngô Ngân Yến cùng ngài độ thân mật 1050 hữu hảo. Thật đó a, kia, vậy thì tốt quá, tỷ phu, không, sư phụ, hì hì, Ngô Ngân Yến cùng phía trước quả thực như hai người khác biệt. Theo phía trước đối với Lý Bân khinh bỉ, yêu đáp không lý, đến bây giờ hết sức lấy lòng, chủ động tiếp cận, Ngô Ngân Yến biểu hiện vô cùng tự nhiên, không chút nào bất kỳ cái gì ngượng ngùng. Ha ha, nữ nhân này, thật đúng là hiện thực. Lý Bân trong lòng lắc lắc đầu, đại thể đã đụng đến Ngô Ngân Yến tính cách. Đối phó như vậy nữ nhân, Lý Bân ngược lại còn có một chút tâm đắc. Hiện tại Lý Bân, không sợ nữ nhân hiện thực hư vinh yêu thích tiền, chỉ sợ nữ nhân cao nhã thanh tâm quả dục không ham tiền. Ngô Ngân Yến, thật hiển nhiên chính là một cái thực chủ nghĩa hiện thực nữ nhân, nếu không, nàng cũng không có khả năng cùng Đỗ Bân như vậy hoàn toàn không có chỗ trừ bỏ trong nhà có chút tiền hoàn khố yêu đương. Lý Bân có thể cảm giác được, Ngô Ngân Yến thực thiếu tiền, cũng thực yêu tiền. Tiểu Lam, người đây là muốn chiếm lấy mẹ xe nha. Mau tránh ra, làm mẹ cảm nhận nàng xe mới. Lý Bân đuổi say mê ngồi ở xe trung cảm nhận mạn cáp đốn âm hưởng ôn lam, cười nói không cần hâm mộ mẹ, chờ ngươi tốt nghiệp, ca mua cho ngươi một máy rất tốt. Thật giả, tỷ phu, ngươi không cho phép gạt ta, thật cũng mua cho ta, ta không muốn cái khác, ta liền muốn cùng chiếc này giống nhau. Ôn Lam kích động thiếu chút nữa bổ nhào Lý Bân trong lòng, Lý Bân tự nhiên một cái lui bước, tránh né Ôn Lam kích động phía dưới, theo bản năng ôm, cười vỗ vỗ Ôn Lam bả vai nói tỷ phu khi nào đã lừa gạt nhà mình người. Tiểu Lam, đừng càn rỡ, Tiểu Bân lại không phải là nhĩ lão công, tỷ phu ngươi cho ngươi tỷ mua xe mới đúng, sao có thể làm tỷ phu ngươi mua cho ngươi xe. Số nhà đầu, tránh ra, làm mẹ đến cảm nhận xe mới của ta. Thẩm Hàm thỏa mãn mà hưng phấn rớt ra Ôn Lam, vỉnh lấy màu mỡ ngạo nghễ vỉnh lên bờ mông, cẩn thận ngồi vào xe nội. Thẩm Hàm tuy rằng đã sớm thi ra hộ chiếu, nhưng là lại rất ít mở ô tô. Sờ đào mộc chế tác trơn bóng tay lái cùng khoa học kỹ thuật cảm 10 chân địt khống đài, vẫn luôn muốn mua chiếc Mercedes. Thẩm Hàm như si như say, hưng phấn lệ nóng tràn bờ mi. Lúc này, Thẩm Hàm cảm nhận được đậm đặc cảm giác hạnh phúc, lòng hư vinh càng là được đến thật lớn thỏa mãn. Sống ít năm như vậy, Thẩm Hàm cảm thấy chính mình còn chưa từng như này bị người khác như vậy sủng ái quá, cũng chưa từng như thế phong cảnh quá. Con rể Lý Bân, đơn giản là cho nàng muốn toàn bộ tốt đẹp. Hiện tại, Thẩm Hàm nhìn về phía Lý Bân trong mắt, con rể Lý Bân, giống như chính là cái nàng thiếu nữ thời kỳ đã từng ảo tưởng quá bạch mã vương tử, cái kia chân đạp thất thải tường vân chân mệnh thiên tử. Lý Bân cấp lãng mạn, làm Thẩm Hàm nghĩ đến thiếu nữ thời kỳ khát khao. Giờ này khắc này, Thẩm Hàm như si như say, tựa như tiến vào trong mộng, trở lại 20 tuổi xanh miết năm tháng. Tỷ phu, không cho phép xấu lắm ha, ta chờ ngươi mua cho ta một chiếc Nga. Hì hì, Ôn Lam chắp tay sau lưng làm nũng tiến đến Lý Bân tai bên cạnh, thẹn thùng nhỏ giọng nói. Ôn Lam trước mặt trạng thái hưng phấn, kích động, hâm mộ, mong chờ, khát vọng, sùng bái, tâm động, ghen tị. Ôn Lam cùng ngài độ thân mật 297% thân mật. Lý Bân liếc mắt nhìn Ôn Lam cùng chính mình độ thân mật, lập tức hai mắt tỏa sáng, trong lòng tiểu tiểu kích động một phen. Cùng Ôn Lam chỉ kém 3% liền có thể đạt tới lưu luyến si mê trạng thái. Chính mình tha thiết ước mơ cô em vợ Ôn Lam, hiện tại, đã cùng chính mình gần trong gang tấc. Còn kém, đâm phá này cuối cùng 3% rồi. Chương 152 thái độ chuyển biến lớn. Tiểu Bân A, ngươi bây giờ thật là có tiền đồ, vừa mới là chúng ta lầm ngươi, đổi ai đột nhiên có tiền như vậy, tất cả mọi người sẽ cảm thấy kinh ngạc đúng không? Ta tỷ có thể có ngươi như vậy hiếu thuận con rể tốt, thật sự là đời trước tích đại đức, về sau nhà chúng ta bân bân a, còn phải dựa vào ngươi giúp hắn nhiều một chút, chúng ta nhưng là người một nhà a, người phát đạt trăm vạn có thể không thể quên chúng ta a. Thẩm Vận lúc này cũng quyên góp đi lên, lấy lòng cười đối với Lý Bân nói. Mà Đỗ Kiến Quân lúc này sớm đã không có vừa rồi cao ngạo cùng trưởng bối phái đoàn, đối đãi Lý Bân, biểu hiện đã là phi thường khách khí, thậm chí, đối với Lý Bân đã mang theo lấy lòng cùng khen tặng. Tiểu Bân a, ta phía trước chỉ biết, ngươi tương lai nhất định có đại suất hơi thở, xem như trưởng bối, ta giám sát ngươi, đốc xúc ngươi, cũng là vì ngươi mạnh khỏe. Ngươi muốn Lý giải dưỡng nhưng thật ra là mạnh miệng mềm lòng, tâm lý vẫn là vô cùng duy trì ngươi viết văn học mạng nha, ha ha. Tỷ phu, ngươi bây giờ có tiền như vậy, nếu không khi nào cũng cho ta muốn làm nhất chiếc Mercedes E300L, nói như thế nào ta cũng ngươi biểu đệ. Ngươi và Uyển tỷ không giúp ta, ai còn có thể giúp ta, có phải không? Đỗ Bân gương mặt cực kỳ hâm mộ nhìn xe Mercedes, liếm mặt gương mặt lấy lòng cười đối với Lý Bân nói. Nhà này nhân phía trước là ghen tị chính mình, liều mạng muốn thải chính mình. Hiện tại, phát hiện mình đã đến bọn hắn không thể đạp phải độ cao, liền lại bắt đầu nịnh nọt lấy lòng chính mình, kỳ vọng có thể theo trên thân thể của mình vớt ưu việt. Lý Bân đã sớm nhìn thấu những người này ý tưởng, trong lòng hèn mọn đồng thời, cũng tràn đầy khinh thường. Ha ha, ta điều này có thể có gì tiền đồ, dưỡng ngươi làm xí nghiệp mới là thật kiếm tiền, Đỗ Bân thông minh như vậy, về sau tiếp thụ xí nghiệp, nói không chừng 3 năm rưỡi liền làm hành động lớn cường, có thể thượng thị, ta dạng người này, nói một cách thẳng thừng cũng chỉ là làm công, kiếm chút vất vả tiền thôi, ha ha, thời điểm không còn sớm, vậy chúng ta về nhà a. Lý Bân yêu đáp không lý cười phô diễn một chút Đỗ ra ba người, ôn nhu đối với Thẩm Hàm nói mẹ, hôm nay chúng ta an vị ngài xe mới về nhà, sẽ không phiền toái Đỗ Bân cùng dượng đưa chúng ta. Ha ha, đúng vậy, mua xe mới dù sao cũng phải thật tốt hưởng thụ, cái kia, tỷ, chúng ta đây hãy đi về trước. Thẩm Vận ghen tị chung mang theo lúng túng khó xử miễn cưỡng cười cùng Thẩm Hàm chào hỏi. Không đi nhà chúng ta ngồi một chút à, hôm nay khó được nha. Thẩm Hàm tay cầm tay lái, trên mặt rào rạt khởi hạnh phúc cùng đắc ý, khách khí phô diễn một tiếng nói Kiến Quân không phải là một mực nói muốn mua chiếc Mercedes E300 sao. Hôm nay vừa vặn, cũng để cho ngươi thật tốt thử giá, cảm thấy yêu thích, Kiến Quân cũng đi cấp Thẩm Vận mua một chiếc nha. Không được, ha ha, hôm nay hắn còn có một số việc phải xử lý, sẽ không đi tỉ nhà ngươi chơi, chúng ta đi trước. Thẩm Vận nhìn gương mặt đắc ý Thẩm Hàm, trong lòng khỏi phải nói đến cỡ nào ghen tị. Hôm nay bọn hắn Đỗ ra, xem như xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ. Cũng không đợi Thẩm Hàm đồng ý, Thẩm Vận liền thở phì phì mang theo Đỗ Kiến Quân cùng Đỗ Bân hai người xám xịt đi ra phòng yến hội. Tẩu tử, chúng ta đây cũng không sai biệt lắm phải đi về. Ôn Dĩnh có chút sợ hãi đi đến Thẩm Hàm bên cạnh, cũng theo sát cáo từ nói. Nguyên bản Ôn Dĩnh một nhà cũng rất sợ hãi Thẩm Hàm cái này tẩu tử, hiện tại Lý Bân như thế truy phủng phía dưới, Ôn Dĩnh một nhà càng là tại Thẩm Hàm trước mặt tự biết xấu hổ, lời cũng không dám nhiều lời. Cô, Dược, Hiểu Yến, các ngươi khó được tới một lần, hôm nay liền chớ vội đi, về nhà tỏa trong chốc lát lại đi a. Ôn Huyền cười kéo lấy Ôn Dĩnh, có chút luyến tiếc giữ lại nói. Tiểu Huyền, người cô cùng ngươi dưỡng bọn hắn đến một chuyến quá xa. Tối về chậm tương đối nguy hiểm, liền làm bọn hắn đi về trước đi, lần khác chúng ta đi ngươi nhà cô làm khách thì tốt. Thẩm Hàm có chút không khách khí hướng về Ôn Dĩnh cùng Lý Lợi Dân phất phất tay, gật đầu nói trở về đi, hôm nay cũng không sớm, các ngươi trên đường cẩn thận. Thật tốt, tẩu tử, chúng ta đây đi trước. Tẩu tử, chúng ta đi trước. Mở tái kiến. Ba người nhất lễ phép cùng Thẩm Hàm cùng đám người cáo biệt. Lý Bân tiến lên kéo lấy Lý Hiểu Yến cánh tay, đối với Lý Hiểu Yến cố ý bàn giao nói Hiểu Yến, tỷ phu hôm nay mặc dù không rảnh thật tốt cùng ngươi tán gẫu, nhưng là tỷ phu biết ngươi sự tình, ngươi nếu có cái gì khó khăn, liền gọi điện thoại cấp tỷ phu sẽ giúp ngươi. Lý Bân cười vỗ Lý Hiểu Yến đầu, đem một tấm viết chính mình số điện thoại di động tờ giấy đưa cho Lý Hiểu Yến. Theo phía trước nói chuyện phiếm bên trong, Lý Bân đã cảm giác được, Lý Hiểu Yến hẳn là có tâm sự gì. Lý Hiểu Yến tuy rằng cùng chính mình không có nửa điểm huyết thống quan hệ, nhưng là Lý Bân lúc nào cũng là không tự giác đem Lý Hiểu Yến trở thành muội muội của mình. Lý Bân cùng Lý Hiểu Yến cảm tình, thậm chí so cùng Ôn Đình cảm tình đều tốt hơn nhiều. Mà Lý Hiểu Yến cũng vẫn luôn quá yêu thích Lý Bân. Cảm ơn ngươi, tỷ phu, ta đi thôi. Lý Hiểu Yến gắt gao bóp Lý Bân đưa lên tờ giấy, có chút không tha liếc mắt nhìn Lý Bân cùng Ôn Nguyễn, Ôn Lam, lúc này mới bước nhanh theo lấy phụ mẫu đi ra đại sảnh. Tiễn bước khách nhân, người một nhà hài lòng ngồi lên vừa mua trên đường Y300L, Lý Bân ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ba tỷ muội ngồi ở xếp sau, Thẩm Hàm Trúc chắc điều khiển xe mới, chậm rãi từ từ mở ra tửu điếm. Chương 153 ghen tuông đại thịnh. Mẹ, xe này mở ra thoải mái a. Người nhìn, rất nhiều người đều tại nhìn xe đâu của chúng ta. Hì hì, người ngày mai mở cái xe này đi làm, bảo quản ngươi công ty đồng nghiệp đều hâm mộ không muốn hay không. Người ngày mai tuyệt đối là toàn bộ công ty tiêu điểm. Ôn Lam cười hì hì ghé vào chủ điều khiển mặt sau chỗ ngồi phía trên, gương mặt hâm mộ nhìn mẹ Thẩm Hàm điều khiển xe. Tiểu Lam, người đừng ảnh hưởng mẹ lái xe, mẹ là tân thủ, học hộ chiếu cũng chưa lái qua vài lần xe, an toàn thứ nhất. Ôn Nguyễn oán trách răn dạy Ôn Lam nói. Tuy rằng Ôn Nguyễn trên miệng không nói gì, nhưng là tâm lý không khỏi cũng có một chút ghen tuông. Trưởng phu Lý Bân cũng chưa mua cho mình xe, chưa cấp mẹ mua xe, hơn nữa, vẫn là tốn 5-60 vạn mua như vậy quý xe, điều này làm cho Ôn Nguyễn không khỏi có chút đau lòng. Chẳng sợ trưởng phu đưa người là mẫu thân của mình, Ôn Nguyễn như trước vẫn có một chút luyến tiếc. Mà một mực vô thanh vô tức, khuôn mặt đạm mạc Ôn Đình tắc lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Bân, kỳ quái nói tỷ phu, tỷ hiện tại cũng không xe, người như thế nào không cho tỷ mua một chiếc. Vô sự mà ân cần, không gian tức đạo, ha ha. Tiểu Đình, người nói thế nào? Về sau không cho phép ngươi như vậy cùng tỷ phu ngươi nói chuyện. Có nghe hay không, tỷ phu ngươi đưa ta xe làm sao vậy? Ngươi như vậy bản lĩnh, người nữ nhi này cấp mẹ quà sinh nhật đưa cái gì? Thẩm Hàm hiện tại đối với Lý Bân chỗ chỗ bao che khuyết điểm, đối đãi Lý Bân so sánh đối chiếu đợi con trai ruột của mình cũng may, căn bản không nghe được người ta nói Lý Bân không phải là. Mẹ, Tiểu Đình đứa nhỏ này từ trước đến nay đều là như thế này, không có việc gì, Tiểu Đình nói cũng đúng, Ôn Huyền quả thật cũng thiếu một chiếc xe, ta nhìn chiếc BMW kia năm hệ không tệ, rất thích hợp Uyển Nhi, đoạn thời gian này ta kiếm tiền rồi, chúng ta đi mua ngay một chiếc. Lý Bân có chút cười cười xấu hổ. Trong lòng có loại bị Ôn Đình đâm thủng tâm tư cảm giác. Ôn Đình nói xác thực thực đúng vậy, chính mình làm như vậy, hoàn toàn ngay cả có mục đích, hơn nữa, xác thực một cái không thể gặp nhân không gian tức đạo mục đích. Thì phải là trộm mẹ vợ. Ta đây đâu này, tỷ phu, ta yêu thích Porsche 911, người khi nào cho ta cũng mua một chiếc thôi. Ôn Lam lại làm nũng ghé vào Lý Bân điều khiển tọa mặt sau, cười duyên đối với Lý Bân trêu đùa. Tiểu Lam, không cho phép càn rỡ, người sao có thể cùng tỷ phu người muốn xe đâu này. Người muốn mua Porsche, liền bản thân đi tìm cái có tiền đồ lão công đi. Nếu giống mẹ giống nhau, về sau tìm con rể tốt cũng được. Thẩm Hàm cười đắc ý oán trách Ôn Lam nói, trong tay phương hướng mâm càng là đánh một trận thuận theo trượt, hạnh phúc cùng kiêu ngạo chi tình tràn đầy hài lòng. Ui ui ui, Ôn Lam, ngươi làm rõ ràng được rồi. Đây là ta lão công, không phải là nhĩ lão công. Ta đều còn không có để ta lão công mua, ngươi đổ là muốn nhanh chân đến trước à? Tưởng đẹp đâu ngươi, Ôn Nguyễn có chút bất khoái trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Ôn Lam, bất mãn nói ngươi gặp qua tỷ phu nào cấp cô em vợ mua xe. Muốn mua cũng là mua cho ta, ngươi dựa vào một bên đi, muốn mua Porsche, ngươi nhanh chóng tìm người cái kia phú nhị đại bạn trai mua cho ngươi à, hắn không là rất có tiền sao? Ôn Nguyễn oán trách đẩy ra Ôn Lam, chính mình ghé vào Lý Bân phía sau, cách điều khiển. Bóp Lý Bân lỗ tai nói Lý Bân, ngươi hãy thành thật nói, ngươi số tiền này rốt cuộc là nơi nào đến. Ta tất cả nói, ta viết thư tránh, ngươi không có khả năng cũng cùng Đỗ Bân bọn hắn giống nhau cảm thấy ta là mượn a. Đợi sau khi ta cầm điện thoại cho ngươi, thẻ của ta cũng cho ngươi, ngươi chính mình đi thăm dò. Lý Bân gương mặt thản nhiên cười buông tay nói ta cũng chính là đoạn thời gian này buôn bán lời một chút tiền, hiện tại tiền đều cầm lấy tới cho ngươi cùng mẹ mua lễ vật, hiện tại ta cũng không có nhiều tiền. Bất quá, tiền của ta đều là ta vất vả tránh, trong sạch, chưa cùng nhân mượn một phân tiền, các ngươi cảm thấy ta rộng rãi, đó là giả, xe này tăng thêm đồng hồ, kỳ thật cũng liền 70-80 vạn, dượng nhà bọn họ có thể so với ta có tiền nhiều hơn, quang phòng của bọn hắn tử chỉ đáng giá cái mấy triệu, ta chỉ là bỏ được cấp trong nhà nhân tiêu tiền mà thôi. Ta liền nghĩ mấy năm nay các ngươi không dễ dàng, ta phía trước không kiếm tiền, không để cho ngươi và mẹ trải qua ngày lành, trả lại cho các ngươi mất mặt, làm bằng hữu thân thích khinh thường, cho nên ta lần này liền muốn cho ngươi và mẹ tranh một hồi mặt, cho các ngươi về sau đi ra ngoài cũng có mặt mũi, tiền đối với ta đến nói thật không có gì, ta không thích tiền, ta chỉ nghĩ mẹ cùng ngươi, còn có trong nhà nhân quá hạnh phúc, hài lòng. Tiểu Uyển, ngươi có ý tứ gì? Người khác không tin Tiểu Bân, ngươi cái này làm lão bà cũng theo lấy đợi tin bọn hắn lời gièm pha. Hay là nói, ngươi là cảm thấy Tiểu Bân cấp mẹ mua chiếc xe mua cái biểu hiện đau lòng. Ôn Nguyễn vốn là còn nghĩ truy vấn, lại bị Thẩm Hàm sinh khí ngắt lời nói, các ngươi này ba đứa con gái, ta đều bạch sinh, mỗi một cái đều không lương tâm, cũng chỉ có nhà chúng ta Tiểu Bân hiếu thuận nhất. Ha ha, mẹ, ngươi là bị tỷ phu mua được rồi, hiện tại thân nữ nhi đều coi thường, trong mắt đều là ngươi cái này hay con rể, bất quá tỷ cũng thật sự là, ta vừa mới liền chỉ đùa một chút, liền kích động như vậy làm sao? Ôn Lam ghen tuông mười chân liếc mắt nhìn Ôn Uyển, cố ý chua chua nói. Ôn Uyển vừa mới nói rất là kích thích Ôn Lam, làm Ôn Lam trong lòng rất một chút khó chịu, thậm chí, đối với Vu tỷ tỷ, Ôn Lam có loại hâm mộ ghen tị hận ý. Chương 154 giáo giáo ta. Hai tỷ muội nhân từ nhỏ liền yêu thích tranh, hiện tại, thật hiển nhiên Ôn Uyển bởi vì tìm Lý Bân cái này hay lão công mà chiếm cứ thượng phong, khắp nơi làm tỷ tỷ Ôn Uyển làm náo động. Liền mẫu thân Thẩm Hàm cũng bởi vì tỷ phu quan hệ, đối với tỷ tỷ Ôn Uyển muốn thiên vị rất nhiều. Điều này làm cho Ôn Lam trong lòng càng ngày càng có loại muốn đem tỷ phu đoạt lấy đến điên cuồng ý nghĩ. Nguyên bản đối với tỷ tỷ ấy náy cùng đạo đức thượng xấu hổ cùng tội ác cảm giác, cũng dần dần tại Ôn Lam trong lòng biến mất. Người đã như vậy vì trượng phu của ngươi kiêu ngạo, ta đây liền đem trượng phu của ngươi theo tay ngươi đoạt lấy đến. Hừ, Ôn Lam trong lòng đột nhiên thăng lên một cái tà ác ý nghĩ. Nhưng là rất nhanh, Ôn Lam liền bởi vì xấu hổ thẹn thùng cùng sợ hãi, lập tức đem cái này ý nghĩ đặt ở tâm lý. Nhưng là mầm mống đã mai phục, vô luận phía trên ép lấy tảng đá vẫn là bùn đất, mầm mống, chung quy có một ngày dưới đất trôi lên. Mẹ, ta không có ý tứ này. Ôn Nguyễn bị mẫu thân một chút huấn, lập tức ủy khuất giải thích, ta chính là nghĩ hỏi rõ Lý Bân hắn như thế nào đột nhiên có tiền như vậy. Tiểu Bân vừa mới không phải nói rất rõ ràng sao? Đây đều là hắn cực cực khổ khổ tránh. Này còn có cái gì tốt hỏi. Tiểu Bân hôm nay vì để cho chúng ta hài lòng, làm mẹ quá cái cao hứng sinh nhật, bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết, các ngươi không hiểu không cảm kích, còn ở lại chỗ này lặp đi lặp lại nhiều lần chất vấn hắn, tính là có ý gì. Còn có cái kia Đỗ Bân, Đỗ Kiến Quân, này Đỗ gia người cùng ngươi nhóm tiểu di cũng không phải là cái gì tốt người, chính là không thể gặp chúng ta so với hắn nhóm tốt. Thẩm Hàm nghiêm khắc tiếp tục quát lớn Ôn Huyền nói. Đã biết, mẹ, ta không hỏi là được. Thành thật mà hiếu thuận Ôn Nguyền, tại mẫu thân quát lớn phía dưới, lập tức liền sợ hãi, chỉ có thể ngoan ngoãn bĩu môi, ác hung hăng trợn mắt nhìn cười trộm Lý Bân liếc nhìn một cái. Hai tỷ muội, lại tăng thêm một cái mẹ vợ tranh giành tình nhân bộ dạng, thật đúng là làm Lý Bân cảm giác vô cùng hưởng thụ. Ba cái đại mỹ nhân vì chính mình tranh giành tình nhân, làm Lý Bân trong lòng rất là hạnh phúc. Phía trước toàn bộ cố gắng, tại khoảnh khắc này, đều là đáng giá. Chính là, duy nhất làm Lý Bân đau đầu, vẫn là cái này tiểu cô em vợ Ôn Đình. Lý Bân có cảm giác, cái này tiểu cô em vợ, giống như là nhất cái mìn định giờ giống như, tùy thời đều có khả năng nổ mạnh, điều này làm cho Lý Bân không dám chút nào đắc ý lơi lòng, tùy thời đều tại cảnh giác chính mình mỗi tiếng nói cử động. Về đến trong nhà đã là buổi tối 9 điểm nhiều chung, đợi Thẩm Hàm đem xe ngừng nhập gara sau đó. Uống hết đi một chút rượu, ba tỷ muội đều có một chút mỏi mệt đi xuống xe. Lão công, chúng ta trở về phòng đi, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Ôn Uyển ép lấy âm thanh có chút bất khoái chừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, nhẹ giọng đối với Lý Bân nói. Thật tốt tốt, ta đã biết, trở lại trong phòng, nữ vương đại nhân cứ việc cấp tiểu phát biểu. Lý Bân cười hề hề ôm Ôn Uyển, đang chuẩn bị đi theo Ôn Lam cùng Ôn Đình phía sau lên lầu. Tiểu Bân, ngươi chờ chút. Xe này rất phức tạp, ta rất nhiều địa phương đều không hiểu nổi, ngươi giáo giáo ta, ta học xong ngươi lại đi lên. Thẩm Hàm ngồi ở điều khiển ngồi lên, hướng về Lý Bân cười vẫy vẫy tay nói. Được rồi, mẹ, Lý Bân đáp một tiếng, trong lòng đã bách hoa nộ phóng, vỗ vỗ Ôn Huyền mông cong đối với Ôn Huyền ôn nhu nói ngươi trước thượng đi tắm, ta giáo một chút mẹ như thế nào thao tác liền đi lên. Sớm một chút đi lên, biết chưa? Ôn Nguyễn hờn dỗi chừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, vặn vẹo mật đào mong đi lên lầu. Nhìn thê tử cũng lên lầu, Gara chỉ còn sót mình và Nhạc Mẫu, Lý Bân trái tim bắt đầu một trận rầm rầm rầm mãnh nhảy, vừa nghĩ đến mẹ vợ độ thân mật đã đạt được đến 100%, Lý Bân liền không thể ức chế kích động cả người run rẩy. Mở cửa xe, Lý Bân miễn cưỡng khắc chế kích động trong lòng, mỉm cười ngồi vào vị trí kế bên tài xế nói mẹ, ngươi có gì không hiểu, ta đến dạy ngươi. Thẩm Hàm nhìn đến Lý Bân ngồi ở bên cạnh, sắc mặt lập tức đỏ ửng, liền liên hô hấp, cũng bắt đầu không tự chủ được trở nên có chút dồn dập. Ngực càng là giống như hưu con sông loạn giống như, rầm rầm rầm một trận hoảng hốt. Tiểu Bân, ngươi nhìn cái này, đây là làm gì? Thẩm Hàm lúc này đã không có phía trước làm là mẫu thân cùng mẹ vợ uy nghiêm, cùng Lý Bân một mình ở chung phía dưới, ngược lại nhiều một cỗ tiểu nữ nhân bình thường yêu kiều mị cùng ngượng ngùng. Nga, mẹ, đây là đổi chắn bát phiến. Lý Bân cười vươn tay, tự nhiên cầm chặt Thẩm Hàm đặt ở tay lái thượng tay ngọc, dùng ngón tay trỏ trêu chọc Thẩm Hàm ngón trỏ, tại đổi chắn bát phiến thượng nhẹ nhàng điều khiển một chút nói chính là tự động đổi chắn một cái công năng, không có gì dùng, ngươi không cần phải xen vào là được. Mẹ, ngươi nhìn cái này chính là định tốc tuần tra, cao hơn tốc thực thực dụng. Tay ngọc bị Lý Bân cầm chặt, Thẩm Hàm lập tức khẩn trương cả người run run, một loại khó có thể nói tố động tâm cảm giác tại Thẩm Hàm trong lòng nhảy lên, tựa như có đồ vật gì đó đang nhẹ nhàng điều khiển Thẩm Hàm tâm huyền, làm Thẩm Hàm tâm thần không yên. Thẩm Hàm vụng trộm liếc mắt nhìn mình cười giải thích, không khỏi có chút ngây ngốc. Thẩm Hàm đột nhiên có loại muốn ôm Lý Bân xúc động, nhưng là trong lòng đối với trượng phu cùng nữ nhi áy náy, đối với loạn luân tội ác cảm giác, làm Thẩm Hàm sinh sôi khắc chế chính mình. Chương 155 xe nội kiều diễm. Thẩm Hàm chung quy không có xúc động đối với con rể của mình làm ra khác người hành động, chính là hô hấp dồn dập thở gấp, ửng hồng khuôn mặt lộ ra một mảnh thống khổ chi sắc. Mẹ, như vậy ngươi sao? Lý Bân cười quay đầu nhìn về phía Thẩm Hàm, khi thấy Thẩm Hàm gương mặt mê ly nhìn chính mình trong nháy mắt, Lý Bân cũng sửng sốt. Bốn mắt tương đối, hai người trong mắt như có điện lưu xuyên qua giống như, đồng thời khẩn trương cả người run run. Thẩm Hàm trước mặt trạng thái động tình, xôn xao, hạnh phúc, mê ly, xấu hổ, áy náy, sợ hãi, hoảng loạn, khẩn trương, tội ác. Thẩm Hàm gấp gáp tránh đi Lý Bân đối diện, có chút thẹn thùng cúi đầu nói ân. Ta nhớ kỹ rồi. Nhìn Thẩm Hàm khác thường thần sắc cùng đầy mặt ửng hồng, Lý Bân cũng đã đoán được, vừa mới chính mình tiến dịch truyền đã sinh ra tác dụng. Mẹ vợ không có phản kháng, mà là gương mặt mê ly nhìn chính mình, điều này nói rõ, mẹ vợ Thẩm Hàm cũng động lòng. Lại tăng thêm hệ thống nhắc nhở trạng thái, Lý Bân trong lòng càng thêm có nắm chắc. Tuy rằng biết rõ mẹ vợ Thẩm Hàm cũng không cự tuyệt chính mình, nhưng là, Lý Bân cuối cùng vẫn là có chút khẩn trương sự khó thở. Đặc biệt nghĩ đến trước mắt nữ nhân là chính mình mẹ vợ, là chính mình thê tử ôn huyền mẫu thân, Lý Bân như trước vẫn có loại khó có thể nói tố sợ hãi cùng xấu hổ. Lý Bân hít một hơi thật sâu, cố nhịn tâm tình kích động cùng dồn dập tâm nhảy, vụng trộm liếc mắt nhìn cửa nhà để xe. Gara thông hướng đến lầu một phòng khách môn đã bị chính mình trước tiên đóng kỹ. Hiện tại, toàn bộ gara cũng chỉ còn lại có mình và Nhạc Mẫu Thẩm Hàm hai người. Âm u dưới ánh đèn, không khí đèn tại xe nội tạo nên một loại mập mờ và sương mù không khí. Hai người nghe đối phương tiếng hô hấp, đều có vẻ có chút khẩn trương cùng lúng túng khó xử. Trầm mặc một lát, Lý Bân cuối cùng là bình phục một chút trong lòng phức tạp tâm tình, đang chuẩn bị mở miệng đánh vỡ lúng túng khó xử, Thẩm Hàm lúc này lại cũng đột nhiên kiều mị mở miệng nói Tiểu Bân. Cái phương hướng này mâm ta cảm giác có chút cao, còn có, cái này chỗ ngồi tốt nhất có thể điều gần một chút. Ta thiếu chút nữa quên, ta phía trước là dựa theo người của ta cao cùng yêu thích điều, khó trách vừa rồi nhìn ngươi mở có chút không được tự nhiên. Lý Bân nhàn nhạt cười cười, trong lòng hung ác, mở cửa xe đối với Thẩm Hàm nói ta tại đây một bên không dễ giúp ngươi điều chỉnh, ta đi ngươi bên kia giúp ngươi. Lý Bân đi xuống xe, chạy chậm đi đến Thẩm Hàm chủ chỗ tài xế ngồi đưa bên ngoài. Thẩm Hàm lúc này đã chủ động mở cửa xe ra, hoạt động màu mỡ ngạo nghễ vểnh lên thành thục mông, hướng về một bên để cho làm. Lý Bân cũng không khách khí chút nào, tự nhiên chen ngồi ở Thẩm Hàm bên cạnh. Nghiêng thân kề sát Thẩm Hàm, tay phải vây quanh Thẩm Hàm, theo Thẩm Hàm bả vai vị trí đưa tới cầm chặt Thẩm Hàm tay phải, tay trái tắc cầm chặt Thẩm Hàm tay trái, nhẹ nhàng đem Thẩm Hàm hai tay đặt ở tay lái phía trên. Lý Bân có thể rõ ràng cảm giác được, mẹ vợ Thẩm Hàm mềm mại ấm áp thân thể đột nhiên run run, hình như tại run rẩy phát run. Lý Bân thân thể, cũng không thể ức chế nóng, dưới hông côn thịt, càng là sao động một trận xương tấy khó nhịn, Sờ Thẩm Hàm tay, đều đang nhẹ nhàng run rẩy. Hồn hền hồn hền, hồn hền, hồn hền. Nhất thời, xe nội hình như thời gian rơi vào đình trệ, chỉ có hai người ồ ồ hô hấp rõ ràng đan vào tại cùng một chỗ. Tiểu Bân, ngươi đừng như vậy. Thẩm Hàm xấu hổ cắn chặt môi, thống khổ nhắm mắt tình, do dự thật lâu sau, lúc này mới lấy dũng khí quay đầu nhìn về phía gần trong gang tấc Lý Bân nói chúng ta không thể này. Thẩm Hàm còn chưa có nói xong, ánh mắt cùng Lý Bân lửa nóng ánh mắt đối tiêu tại cùng một chỗ. Nguyên bản nghĩ lời muốn nói, sớm đã bị Thẩm Hàm ném sau ót, lúc này, Thẩm Hàm trong đầu chỉ có trống rỗng. Dung động tâm, hư không thân thể, làm Thẩm Hàm trong lòng luân lý đạo đức có vẻ vô lực như vậy. Lý Bân thâm tình nhìn mẹ vợ phong vận vẫn còn mỹ lệ khuôn mặt, trắng nõn khuôn mặt tuy rằng đã có nhàn nhạt vằn, nhưng là bảo dưỡng vô cùng tốt làn da như trước vẫn là có vẻ nhanh đến non mịn. Dụ dỗ hồ ly mắt càng là như nước trong veo tràn đầy mê người mê ly quyến rũ chi sắc. Lý Bân tại Ôn Nguyền cùng Ôn Lam, Ôn Đình khuôn mặt, đều có thể lờ mờ nhìn đến mẹ vợ Thẩm Hàm lúc còn trẻ bóng dáng. Chương 156 hôn mẹ vợ. Tuy rằng mẹ vợ hiện tại đã hơn 40 tuổi, đã không có cái loại này mỹ thiếu nữ mỹ thiếu phụ thanh xuân tịnh lệ, nhưng cũng so Ôn Nguyền, Ôn Lam, Ôn Đình nhiều một loại tài trí thành thục nữ nhân vị nói. Kia sung túc thướt tha thân thể yêu kiều, cùng mượt mà no đủ, màu mỡ giống như đào mật bình thường mông bự, càng làm cho nhân nhịn không được nghĩ nhập chỉ có. Ôn gia ba tỉ muội, Ôn Nguyền là thành thục hoàng đào, Ôn Lam là nửa chín nửa đời mật đào, Ôn Đình là sống chát còn chưa thành thục cây sổ. Mà Thẩm Hàm, là chín muồi, thủy nộn nhiều chất lỏng đào mật. Tuy rằng nhìn không có dễ nhìn như vậy, nhưng là, lại làm người ta nhịn không được thèm nhỏ dãi kia mật ngọt. Nhịn không được muốn mỹ mỹ cắn một cái, nếm thử kia ngọt ngào thành thục nước cùng bên trong chín mùi nộn trượt thịt quả. Mẹ, người hôm nay có thể thật đẹp. Lý Bân thâm tình nhìn Thẩm Hàm, miệng của hai người môi đã gần trong gang tấc, ồ ồ hô hấp phun tại đối phương trên người, ấm áp, ngứa, còn mang theo một cỗ hương thơm cùng nhàn nhạt mùi rượu, làm Lý Bân cùng Thẩm Hàm đều có một chút say mê. Hôm nay hai người uống rượu cũng không nhiều, tương đối ở hai người tửu lượng tới nói. Căn bản cũng không giá trị nhất sách. Nhưng là, rượu không say mọi người tự say, giờ này khắc này, tình cảnh này, hai người trong mắt đều có men say. Tiểu Bân, ta, Thẩm Hàm hàm răng gắt gao cắn môi một cái, run rẩy ấp úng một tiếng, lại chung quy không nói ra phía dưới lời nói, mê ly kiều mị hồ ly mắt chậm rãi đóng lại, kiều diễm ướt át môi hồng nhẹ nhàng mở ra. Giống như màu mỡ ngạo nghễ phình lên hoa hồng cánh hoa bình thường kiều môi dính lấy Thẩm Hàm nước miếng. Tại không khí đèn chiếu xuống tỏa ra rực rỡ sáng bóng, kiều diễm ướt át. Giống như là dính lấy giọt sương hoa hồng cánh hoa, làm người ta nhịn không được muốn ngắt lấy. Ủng ục Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, kềm nén không được nữa đối với Thẩm Hàm khát vọng. Trong lòng hỗn độn suy nghĩ tại khoảnh khắc này hoàn toàn bị Lý Bân xúc động dục vọng chiếm cứ. Lý Bân chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn vào Thẩm Hàm kiều diễm môi hồng bên trên. A. Tiểu Bân ân bị Lý Bân lửa nóng môi nhất miệng ngậm chặt, Thẩm Hàm lập tức thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt, khẩn trương cả người run rẩy. Lý Bân nụ hôn này, làm Thẩm Hàm tựa như tìm về mối tình đầu cảm giác, là tốt rồi giống như nụ hôn đầu tiên giống như, chúc chắc, khẩn trương, thẹn thùng, sợ hãi, lại tràn đầy mong chờ cùng khát vọng. Lý Bân nhẹ nhàng hôn lấy Thẩm Hàm nũng nịu môi, lần thứ nhất cùng mẹ vợ hôn môi, Lý Bân tự nhiên cũng không dám quá mức thô cuồng. Chính là ôn nhu dùng môi chạm đến Thẩm Hàm môi, nhẹ nhàng chứa hút, hơi hơi khiêu khích. Lửa nóng bàn tay cũng không có dừng lại, Lý Bân tay phải ôm Thẩm Hàm cổ, đem Thẩm Hàm ôm vào trong ngực, tay trái tắc bắt đầu thăm dò trượt vào Thẩm Hàm mông bự, tại no đủ màu mỡ mông cong bên trên nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Đối với mẹ vợ Thẩm Hàm thành thục mông, Lý Bân cũng sớm đã thèm nhỏ nước dãi. Vô số lần nhìn mẹ vợ khom lưng kiềm này nọ thời điểm dơ cao ngạo nghễ phình lên quen thuộc mông, Lý Bân đều nghĩ một phen hung hăng sờ lên. Hiện tại, cuối cùng được như nguyện, cảm nhận trên tay truyền đến mềm mại nhanh đến mượt mà, Lý Bân thoải mái đánh một cái hàn run rẩy. Tiểu Bân không thể, ta là mẹ ngươi, chúng ta không thể, không thể như vậy, Thẩm Hàm hô hấp dồn dập thở gấp, lông mày nhíu chặt, đầy mặt thống khổ chi sắc. Ánh mắt lại là hưởng thụ mê ly. Lúc này Thẩm Hàm, trong lòng là vô cùng vặn vẹo. Luân lý đạo đức cùng dục vọng, tội ác xấu hổ cùng hư không tịch mịch khúc mắc quấn quanh,

đem môi dán tại mẹ vợ Thẩm Hàm lửa nóng nóng tai khuếch bên cạnh thở gấp nhiệt khí nhỏ giọng nói. Ân, e hèm, Tiểu Bân, thực khó chịu, mẹ thực khó chịu nha. A, ha ha, không được, mẹ nóng quá, rất ngứa, nóng, ha ha. Hừng hực thiêu đốt dục hỏa phía dưới, Thẩm Hàm sớm đã dục hỏa đốt người, chỉ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy khô nóng, là tốt rồi giống như chăm nghĩ cong tâm bình thường thống khổ khó chịu. Còn chưa chờ Lý Bân động thủ, Thẩm Hàm cũng đã một phen xốc lên chính mình ngắn tay, đem ngắn tay gắt gao muốn tại trong miệng, thống khổ xoay lấy thân thể. Một đôi tuyết nộn no đủ si nhũ lập tức lay động lộ ra ở tại Lý Bân trước mặt, một đoàn lại từ lại lớn quầng vú bao trùm tại đầu vú bên trên, hai khỏa màu tím đầu vú kích đột, nhìn tựa như hai khỏa tử nho bình thường mê người. Thẩm Hàm vú béo phì, mượt mà và dài rộng, là tốt rồi giống như hai cái thịt heo cầu bình thường lay động. Hai khỏa quen thuộc nhũ có lẽ là bởi vì quá lớn nguyên nhân, rủ xuống rất rõ ràng. Nhưng là Thẩm Hàm vú thoải mái đu đủ hình vú to, cho dù rủ xuống, no đủ vú nhìn như trước tràn đầy mỹ cảm. Đối với Lý Bân như vậy nam nhân, có cực kỳ mãnh liệt cám dỗ. Dù sao cũng là uy qua ba đứa con gái vú sữa, núm vú điểm đen, quầng vú lớn một chút, dưới vú cúi, đây đều là hoàn toàn bình thường. Chương 158 hút sữa. Ùng ồ, Lý Bân hưng phấn mà khẩn trương nuốt nước miếng một cái, nghiêng đầu si ngốc tới gần Thẩm Hàm vú, nhìn đôi này béo phì thành thục nhũ, Lý Bân có loại muốn đem đầu của mình đều hận không thể vùi vào đi xúc động. Thẩm Hàm thành thục nhũ thật sự là quá lớn, đơn giản là Lý Bân gặp qua lớn nhất mềm mại nhất vú to. Cùng AV bên trong kia một chút vú to thục phụ vú sữa, đều có liều mạng. Ôn Đình cùng Ôn Lam hai cái này cô gái nhỏ, tuyệt đối là di truyền Thẩm Hàm gen. Kia vú sữa, nếu là thành thiếu phụ sau đó, tuyệt đối cũng là đại dọa người. E hèm, hừ a, hừ, ừ, e hèm, Tiểu Bân, hút, hút, e hèm, Ân, hút ta, hà a, e hèm, hừ hừ, hút ta, mẹ muốn ngươi, mẹ cần phải ngươi, hà a. Thẩm Hàm đau khổ cắn chính mình quần áo vạt áo, hai tay táo loạn tại Lý Bân trên người một trận lung tung vuốt ve lôi kéo. Trong miệng líu díu thống khổ rên gì cùng đói khát ai xuyễn. Lý Bân lửa nóng hô hấp dồn dập phun tại xôn xao núm vú bên trên, làm Thẩm Hàm giống như chăm móng cong tâm bình thường khó chịu, chỉ muốn con rể Lý Bân nhanh chút ngậm chính mình đầu vú, làm chính mình tận tình cho hắn bộ ngực. Nhìn Thẩm Hàm màu mỡ vú to bên trên hai khỏa đầu vú, Lý Bân đột nhiên nghĩ đến rồi, đúng là này hai khỏa màu tím đen đại nho vậy thẳng tắp đầu vú, nuôi nấng thê tử Ôn Huyền. Cô em vợ Ôn Lam cùng Ôn Đình này ba cái mỹ nhân. Hiện tại, Lý Bân cũng muốn nếm thử, viên này đã từng nuôi nấng đại thê tử Ôn Huyền cùng hai cái mê người cô em vợ đầu vú rốt cuộc là cái gì mùi vị, cảm nhận bị mẹ vợ vú nuôi nấng cái loại cảm giác này. Ùng ồ, Lý Bân lại lần nữa nuốt nước miếng một cái, gian nan áp chế trong lòng khẩn trương sợ hãi cảm xúc, há mồm ra đột nhiên nhất miệng ngậm chặt Thẩm Hàm đầu vú. Trơn mượt đầu vú ngậm vào trong miệng. Hai má dán vào Thẩm Hàm mềm mại no đủ vú to, Lý Bân bàn tay càng là dùng sức vuốt ve một tay khó có thể nắm giữ thành thục nhũ, toàn bộ cái đầu đều hận không thể vùi vào Thẩm Hàm vú. Đạt được thành tựu tiết ngoạn nhạc mẫu vú to, mút hút đã từng nuôi nấng quá thê tử vú. Tính năng lực 379. A a, hà a, a hát a, e hèm, Tiểu Bân, ha ha, hừ hừ rất ngứa, Tiểu Bân, mẹ thực khó chịu, ha ha, lão thiên. Hà a, hừ hừ, thật thoải mái, thiên a, Tiểu Bân, nga, hà ái ca. Thẩm Hàm khẩn trương ôm chặt lấy Lý Bân đầu, hơi hơi dùng sức đem Lý Bân đầu hướng về vú của mình bên trên nén. Mềm mại vú, lập tức đã đem Lý Bân nửa cái đầu rơi vào xét duyệt khe ngực bên trong. Cực kỳ mẫn cảm đầu vú bị mút hút, vú càng là bị lửa nóng lại mồ hôi chảy ròng ròng bàn tay một trận trà sát, làm Thẩm Hàm từng là tê dại thoải mái dễ chịu, lại là khô nóng khó chịu. Dục hỏa hừng hực, làm Thẩm Hàm dưới hông lỗ lồn tựa như cháy rồi sao bình thường nóng bỏng khô nóng, dâm thủy chảy nhỏ giọt, hoàn toàn ẩm ướt Thẩm Hàm quần lót. Thẩm Hàm mặc lấy váy ôm mông cùng trường tất chân tròn trịa đùi thống khổ vặn vẹo, nhịn không được muốn mở ra, muốn đem Lý Bân thân thể kẹp ở thân thể của chính mình bên trong, làm con rể Lý Bân cùng chính mình hợp hai làm một. Mẹ, hiện tại ngươi cho ta đút nãi, ta chính là ngươi chân chính con trai. Ngươi về sau cần phải thật tốt thương ta. Lý Bân một bên vuốt ve Thẩm Hàm si nhũ, đem đầu chôn ở cặp vú ở giữa tùy ý hưởng thụ bị quen thuộc nhũ bao bọc mềm mại khoái cảm,

đoán chừng là không có khả năng quá dừng lại thêm, càng không có khả năng ngồi vào xe. Nếu là Ôn Lam thì phiền toái, lấy mình bây giờ cùng Ôn Lam quan hệ, Ôn Lam nhìn đến chỉ có chính mình một người ngồi ở trong xe, nhất định phải ngồi vào. Như vậy vừa đến, liền chính xác là muốn xã hội tử vong. Lý Bân cảm nhận được Nhạc Mẫu Thẩm Hàm lúc này chính khẩn trương ngừng thở, run rẩy phát run, vì thế liền lấy lại bình tĩnh, cố ý lộ làm ra một bộ kỳ quái biểu cảm nói mẹ vừa mới đi ra ngoài, không phải là lên lầu sao? Ngươi nhìn nhìn mẹ có hay không ở đại sảnh. Nha, ta đi nhìn nhìn, Ôn Đình nghi ngờ liếc mắt nhìn Lý Bân, cách kính xe, Ôn Đình thấy không rõ lắm Lý Bân biểu cảm, chẳng qua là cảm thấy Lý Bân giọng điệu có chút ngoan ngoãn, hình như còn mang theo run rẩy. Bất quá Ôn Đình cũng không có nghĩ nhiều, xoay người đóng cửa lại, hướng về phòng khách hô vài tiếng mẹ. Tiểu Bân làm sao bây giờ? Tiểu Đình cái này nha đầu chết tiệt kia tìm ta ta. Ta làm sao bây giờ a? Thẩm Hàm khẩn trương quỳ gối tại Lý Bân dưới hông, đầu vừa vặn đặt ở Lý Bân đùi phía trên, tráng kiện côn thịt tắc kiên đĩnh chống đỡ Thẩm Hàm cằm. Nò đủ thành thục nhũ khẩn trương lay động, cọ Lý Bân bắp chân một trận sảng khoái. Ủng ục Lý Bân cúi đầu nhìn Nhạc Mẫu Thẩm Hàm vểnh lấy màu mỡ mông bự quỳ gối tại chính mình dưới hông bộ dáng, lập tức hô hấp lại lần nữa dồn dập, đặc biệt nhìn đến Nhạc Mẫu Thẩm Hàm kiều diễm ướt át môi hồng hơi hơi khép mở, trong lòng liền lập tức có một loại điên cuồng và kích thích ý tưởng, cả người lập tức hưng phấn. Mẹ không có việc gì, Tiểu Đình trong chốc lát tìm không thấy ngươi dĩ nhiên là trở về. Đến, chúng ta tiếp tục, Lý Bân tinh trùng lên óc. Hiện tại cả đầu đều là Thẩm Hàm mút hút chính mình côn thịt cái loại này kỳ diệu muốn ngừng mà không được khoái cảm. Còn chưa chờ Thẩm Hàm phản ứng, Lý Bân liền trực tiếp ấn Thẩm Hàm đầu, một tay đỡ lấy côn thịt, trực tiếp đem côn thịt đút vào Thẩm Hàm trong miệng. A, Tiểu Bân, Tiểu Bân, không được a, Tiểu Đình trở về làm sao bây giờ? Không muốn, a, quá nguy hiểm, Thẩm Hàm kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Hoảng loạn muốn đem Lý Bân côn thịt phun ra đến, lại bị Lý Bân gắt gao ép lấy đầu, chỉ có thể một bên ngậm Lý Bân côn thịt, một bên mơ hồ không rõ cự tuyệt nói. Mẹ, ngươi vừa mới hút ta thật thoải mái, ta còn muốn, không có việc gì, mẹ, Tiểu Đình không có khả năng trở về cũng nhìn không tới ngươi. Ta phía dưới thực khó chịu, ngươi mau cho ta lại hút một lát. Lý Bân hưng phấn hự hự đem côn thịt đỗi Thẩm Hàm bỏ vào trong miệng, hai tay càng là gắt gao ấn Thẩm Hàm đầu. Không cho Thẩm Hàm đem xương tấy kiên đĩnh côn thịt phun ra. Thật sự là, một hồi này cũng không chờ sao. Tiểu Bân, ngươi sẽ không sợ bị phát hiện sao? Mẹ hiện tại thật khẩn trương rất sợ hãi. Ngươi làm sao lại không sợ đâu này? Thẩm Hàm hờn dỗi trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, có chút đau lòng nhìn Lý Bân lộ ra gương mặt khó chịu biểu cảm. Tại Lý Bân cầu xin phía dưới, cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm cự tuyệt Lý Bân côn thịt. Gương mặt bất đắc dĩ vùi đầu một ngụm đem Lý Bân côn thịt nuốt vào trong miệng, ra sức mút hút phun ra nuốt vào. Ách ha, mẹ, thật thoải mái, đẹp quá, mẹ, người thật quá tuyệt vời. Dùng sức, dùng sức hút ta, ta, thích, hí, thoải mái, mẹ, ta còn muốn, mẹ, ta muốn bắn, mau, mau hút, ta. Lý Bân cúi đầu nhìn Nhạc Mẫu Thẩm Hàm ngồi xổm tại điều khiển tọa đạp đếm phía trên. Vùi đầu khổ làm rất nhanh hút vào chính mình côn thịt, nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc càng là rất nhanh phối hợp miệng hút vào tuốt côn thịt, Nhạc Mẫu Thẩm Hàm bộ dáng kia, quả thực dâm đãng đến cực điểm. Như vậy không khí phía dưới, lại tăng thêm hai người quan hệ, kích thích Lý Bân hưng phấn trong lòng không thôi, côn thịt càng là tại Thẩm Hàm càng ngày càng thành thạo lão luyện mút hút phía dưới, rung động sắp đạt đến đỉnh phong. Cồm cụp. Đúng lúc này, Ôn Đình lại lần nữa không hề báo trước đẩy ra gara môn. Chương 166 kích thích cảnh tượng. Chính đắm chìm trong Nhạc Mẫu non mềm ôn nhuận non mịn miệng nhỏ trung Lý Bân lại lần nữa bị dọa nhảy dựng, gấp gáp duỗi tay một tay lấy Thẩm Hàm đầu gắt gao đặt tại chính mình dưới hông, côn thịt trực tiếp nhất thịt sốt cuộc, hung hăng cắm vào Thẩm Hàm sâu yết hầu bên trong, khẩn trương quay đầu nhìn về phía tham đầu gương mặt nghi ngờ mọi nơi tìm kiếm cái gì Ôn Đình nói Tiểu Đình, làm sao vậy? Còn không tìm được mẹ sao? Cùng lúc đó, cũng đồng dạng bị dọa nhảy dựng. Đầu đầy mồ hôi lạnh Thẩm Hàm, cũng lập tức dừng lại trên miệng động tác, bị Lý Bân cứng rắn nhét vào cứng rắn côn thịt đỉnh hô hấp đều có một chút khó khăn, Thẩm Hàm cố nhịn muốn nôn khan ho khan xúc động, run rẩy chậm rãi muốn đem Lý Bân côn thịt phun ra. Tiểu nữ nhi liền tại bên cạnh, mà nàng nhưng ở cấp con rể vụng trộm mú liếm, đây quả thực quá điên cuồng. Thẩm Hàm trong lòng từng là sợ hãi xấu hổ, lại là kích thích khẩn trương, trán bên trên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhỏ giọt rơi. Thẩm Hàm nín thở ngưng thần, căn bản không dám phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, chứng đỏ bừng cả khuôn mặt, sợ hãi khẩn trương môi đều có một chút tím bầm. Tỷ phu, lầu một ta tìm khắp lần, căn bản tìm không thấy mẹ bóng người, đánh nàng điện thoại cũng không nhận lấy, sẽ không có chuyện gì chứ. Ôn Đình có chút lo lắng đi tới môn, lại lần nữa nghi ngờ hướng về xe nhìn xung quanh liếc nhìn một cái. Lý Bân cảm nhận được nhạc mẫu Thẩm Hàm muốn đem chính mình côn thịt phun ra đến, lập tức duỗi tay gắt gao đè lại Thẩm Hàm đầu, lại lần nữa đem côn thịt bỏ vào trở lại Thẩm Hàm trong miệng. Thẩm Hàm cảm nhận được Lý Bân tiểu động tác, lập tức hờn dỗi duỗi tay vụng trộm bóp Lý Bân đùi một phen, lại cũng không dám tại có động tác, đành phải cứ như vậy ngậm Lý Bân côn thịt, sự khó thở nín thở ngưng thần, chờ đợi nữ nhi Ôn Đình nhanh chút rời đi. À, mẹ không ở đại sảnh sao? Mới ra đi không bao lâu, có khả năng hay không là đi lên lầu. Người đi lên nhìn nhìn, Lý Bân khẩn trương nhìn đứng ở cửa xe bên cạnh Ôn Đình, xuyên qua khích mở một nửa cửa kính xe, có chút lúng túng khó xử đối với Ôn Đình có lệ nói. Lúc này côn thịt đang gắt gao bị Thẩm Hàm khoang miệng cùng sâu yết hầu bao bọc, tùy theo Thẩm Hàm hơi co giật hô hấp cùng khẩn trương run rẩy, mẫn cảm côn thịt phía trên truyền đến từng đợt sảng khoái khoái cảm. Chỉ cần Ôn Đình tiến lên nữa từng bước, liền có thể lướt qua cửa xe ngăn cản, nhìn đến mẫu thân Thẩm Hàm đầu. Lý Bân hiện tại rất sợ Ôn Đình tiến lên nữa. Nếu để cho cô em vợ Ôn Đình nhìn đến mình và nhạc mẫu hiện tại cái bộ dạng này, kia tuyệt đối lại là một lần xã hội tử vong. Lý Bân hiện tại chỉ muốn cô em vợ Ôn Đình nhanh chút rời đi, chính mình tốt tận tình hưởng thụ nhạc mẫu Thẩm Hàm kích thích bú liếm. Cô lỗ, Thẩm Hàm gian nan nuốt nước miếng một cái, khoang miệng một trận co lại, lập tức bọc lại Lý Bân côn thịt, yết hầu nhúc nhích, Lý Bân côn thịt lập tức cảm nhận được một loại mãnh liệt khoái cảm. Côn thịt đã đến sắp đạt đến đỉnh phong bên cạnh, rất nhỏ nhúc nhích, đều sẽ làm Lý Bân một trận run rẩy, cả người da gà khúc mắc đều đã đột, toàn thân sảng khoái mát lạnh, tùy thời đều có phun ra khả năng. Tỷ phu, ta có kiện sự tình muốn hỏi ngươi, nhưng mà, Ôn Đình gặp mọi nơi không người, cũng không có phải đi ý tứ, ngược lại đỏ mặt có chút khẩn trương liếc mắt nhìn bốn phía, cắn chặt môi cúi đầu đột nhiên nói. Ách, cái gì, sự tình gì, Lý Bân lập tức khẩn trương, hiện tại nhạc mẫu ngay tại chính mình dưới hông, Ôn Đình nếu hỏi cái kia trễ sự tình, cái này liền chính xác là muốn ra đại phiền toái rồi. Mà Thẩm Hàm lúc này cũng đã bị Lý Bân côn thịt trướng đầy mặt đỏ bừng, càng là khẩn trương sợ hãi run rẩy phát run, chỉ phán nữ nhi Ôn Đình nhanh chút rời đi. Sự khó thở phía dưới, Thẩm Hàm nếm thử lại lần nữa ngẩng lên đầu, đem Lý Bân côn thịt theo trong miệng thốt ra. Lý Bân lập tức khẩn trương duỗi tay đem Thẩm Hàm đầu dùng sức nhấn phía dưới, hiện tại vị trí này, chỉ cần Thẩm Hàm ngẩng đầu lên, Ôn Đình tuyệt đối có thể nhìn đến. Đã như vậy, Thẩm Hàm thật vất vả rất bình tĩnh đem Lý Bân phun ra một nửa côn thịt, lại lần nữa bị Thẩm Hàm một ngụm nuốt xuống. Bị dọa nhảy dựng Thẩm Hàm cả người run run, khoang miệng một trận co lại, bị chèn ép yết hầu lập tức giật giật, mang cho Lý Bân côn thịt một trận trình độ cực cao khoái cảm. Một loại muốn tận tình phun ra dục vọng thổi quét mà đến, dục bắn chưa bắn khoái cảm, làm Lý Bân cả người khó chịu. Tinh trùng lên óc Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, không tự kìm hãm được bắt đầu vặn vẹo phần eo, nhân lấy Thẩm Hàm đầu, ngay trước cô em vợ Ôn Đình mặt, rất bình tĩnh bắt đầu nhẹ nhàng quất cắm Thẩm Hàm sâu yết hầu, mẫn cảm quy đầu tại Thẩm Hàm sâu yết hầu chung nhẹ nhàng quất cắm, từng đợt tuyệt vời khoái cảm sóng sau cao hơn sóng trước. Tỷ phu, buổi tối hôm đó ta uống nhiều rồi, là ngươi đến nhận lấy ta, kia, đêm đó ngươi, ta có phải hay không làm cái gì không nên làm sự tình. Ôn Đình đột nhiên ngẩng đầu khẩn trương nhìn về phía Lý Bân, thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt nhẹ giọng hỏi nói. A, Lý Bân đột nhiên cảm giác một trận điện lưu vậy tê dại theo côn thịt bên trên truyền đến, tại kinh hách cùng khẩn trương dưới sự kích thích, cả người run run, thế nhưng vào lúc này đạt tới cao trào. Chương 167 miệng bạo nhạc mẫu. Cạch cạch cạch, tinh phiệt đột nhiên mở rộng, một trận mỹ diệu khoái cảm tê dại thổi quét mà đến. Lý Bân thống khổ cắn chặt hàm răng không cho chính mình phát ra âm thanh, khẩn trương ấn chặt nhạc mẫu Thẩm Hàm đầu, rồi sau đó, tại Thẩm Hàm sâu yết hầu bên trong, đột nhiên phun bắn ra. Đại cổ lửa nóng nóng bỏng tinh dịch tại Thẩm Hàm sâu yết hầu chung chợt tiết. Thẩm Hàm chỉ cảm thấy ủng chặn yết hầu bên trong đột nhiên một mảnh lửa nóng, tiếp lấy, từng cổ lực đánh vào thật lớn chất lỏng do như núi lửa phun trào bình thường tại trong yết hầu đổ xuống mà ra. A, Thẩm Hàm kinh hãi mở to hai mắt nhìn, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Ùng ục nuốt vào hai cái con dề tinh dịch sau đó, liền lập tức giãy giụa phiết quá, tại chật chội trong hoàn cảnh, cực lực cố nhịn nôn khan cùng ho khan dục vọng, đem Lý Bân côn thịt tận lực theo sâu yết hầu chỗ phun ra. Lý Bân lúc này cũng đã toàn thân tê dại vô lực, chỉ có thể một bên ấn Thẩm Hàm đầu không cho Thẩm Hàm ngẩng đầu làm ôn đình phát hiện, một bên quẫn bách tùy ý tinh dịch tại nhạc mẫu Thẩm Hàm trong miệng tận tình phun tiết. Có lẽ là khẩn trương thái quá nguyên nhân, Lý Bân hôm nay tinh dịch lượng đặc biệt lớn, côn thịt bị Thẩm Hàm theo sâu yết hầu trung phun ra sau đó, như trước vẫn là hung mãnh tại Thẩm Hàm trong khoang miệng phun tiết, chỉ chốc lát sau công phu, Thẩm Hàm trong miệng cũng đã chặn đầy Lý Bân màu trắng sữa tinh dịch. Bị tinh dịch cùng kiên đĩnh côn thịt dán nhất miệng, làm Thẩm Hàm hô hấp đều có một chút khó khăn, sền sệt dính dính tinh dịch cuồn cuộn phản dũng mãnh vào Thẩm Hàm lỗ mũi, Thẩm Hàm muốn đem tinh dịch phun ra, lại bị Lý Bân côn thịt ngăn ở miệng, thất kinh phía dưới, Thẩm Hàm không nghĩ qua là đem tinh dịch cơ hồ toàn bộ nuốt vào bụng bên trong. Ùng ục, nhất miệng sền sệt dính dính tinh dịch bị Thẩm Hàm toàn bộ nuốt vào trong bụng, chỉ để lại Thẩm Hàm khóe miệng một chút màu trắng sữa dấu vết. Hoàn toàn phóng thích sau Lý Bân, chỉ cảm thấy cả người một trận bùn rùn, cả người cũng không có lực than mềm xuống. Hoàn thành thành tựu tại nhạc mẫu trong miệng hoàn thành miệng bảo, nhan trị 385 dáng vẻ đường đường. Thẩm Hàm dậy dỗ độ 1015 bình thường tình nhân. Tỷ phu, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ, ngươi thật làm như vậy? Lý Bân cay phản ứng này, làm xấu hổ khẩn trương ôn đình, lầm tưởng rằng Lý Bân bị nàng hỏi đến gương mặt quẫn bách, xấu hổ không chịu nổi không biết nên trả lời như thế nào. Điều này làm cho cuối cùng còn ôm lấy một tia may mắn, muốn lừa mình dối người quên đêm đó sự tình ôn đình hoàn toàn nổ. Nước mắt thuận theo ôn đình khóe mắt trượt xuống, ôn đình kích động môi đều tại run rẩy, sắc mặt trắng bệch, cả người rùng mình. Không phải là, tiểu đình, ngươi hiểu lầm, ta không có, đêm đó không có gì cả. Hoảng loạn phía dưới, Lý Bân lập tức vội vàng gấp gáp giải thích. Nhưng mà, Lý Bân giải thích, ngược lại càng thêm bại lộ trong lòng hoảng loạn cùng quẫn bách, ôn đình lập tức chảy nước mắt run rẩy chỉ lấy Lý Bân hỏi ngươi cũng không biết ta muốn hỏi gì, ngươi liền nói không có gì cả. Ngươi thì nói ta hiểu lầm, tỷ phu, ngươi còn muốn ngụy biện sao? Ôn đình lời nói, làm đang tại dưới hông ngậm Lý Bân côn thịt Thẩm Hàm cũng đột nhiên kinh ngạc, lập tức gương mặt kinh ngạc nghiêng tai lắng nghe lên. Lý Bân bị ôn đình chất vấn lập tức sợ tới mức một cái giật mình, nguyên bản bởi vì xuất tinh mà có chút mê loạn đầu lập tức thanh tỉnh lại. Lý Bân lập tức ý thức được, chính mình vừa mới biểu hiện, ngược lại là bại lộ chính mình đêm đó đối với ôn đình làm sự tình. Hiện tại nhạc mẫu ngay tại chính mình dưới hông nghe, chuyện này, dù như thế nào không thể ở vào thời điểm này bại lộ. Ôn đình, tỷ phu vốn là không nghĩ nói cho ngươi. Ngươi đã hỏi như vậy rồi, ta đây sẽ nói cho ngươi biết ha. Đêm đó, người bạn học kia của ngươi, quả thật đối với ngươi mưu đồ gây rối. Hơn nữa còn, nhưng là ta đúng lúc đuổi tới, ngăn trở hắn. Bọn hắn không có trên thực tế đối với ngươi làm cái gì. Ôn đình, ngươi không cần vì đêm đó sự tình quá mức rối rắm, kỳ thật cũng không có cái gì. Ngươi về sau cẩn thận một chút những người này là được. Nghe được Lý Bân nghiêm trang giải thích, ôn đình đột nhiên ngẩn người, đột nhiên trong mắt lại như có hy vọng, lập tức nhìn chằm chằm gương mặt bất đắc dĩ lắc đầu Lý Bân hỏi tỷ phu, ngươi là nói. Buổi tối hôm đó, chúng ta ở giữa, là không có gì cả phát sinh, phải không? Có ý tứ gì, tiểu đình, ngươi đang nói cái gì? Chúng ta ở giữa có thể phát sinh cái gì? Lý Bân gương mặt kinh ngạc nhìn ôn đình, trong mắt tràn đầy nghi vấn. Lý Bân hiện tại đã đại thể đoán được rồi, đêm đó, ôn đình tuyệt đối là có một chút mơ hồ ấn tượng, thậm chí, ôn đình trong lòng hẳn là nhớ rõ một chút hình ảnh. Chẳng qua đêm đó ôn đình uống quá say, nàng chính mình cũng không biết kia là chân thật phát sinh, vẫn là nàng say rượu sau ảo giác. Mà ôn đình hiện tại, bản thân cũng hy vọng được đến chính là Lý Bân câu trả lời phủ định. Ôn đình chính mình, cũng không hy vọng đêm đó thoát phá mơ hồ ký ức là chân thật. Nhìn đến Lý Bân phản ứng, ôn đình nửa tin nửa ngờ nhân ra xuống dưới, gương mặt nghi ngờ lại lần nữa xác nhận nói tỷ phu, người xác định sao? Chương 168 ôn đình tâm tư. Dưới hông Thẩm Hàm gương mặt không hiểu được hơi hơi ngửa đầu nhìn về phía Lý Bân, ánh mắt cũng mang theo nghi vấn chi sắc. Tiểu đình, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ta không rõ ý tứ của ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn hỏi gì?

vừa mới Ôn Đình đang tìm mẹ, mẹ không ở phía dưới sao? Lý Bân nghênh tiếp lâu, vừa vặn gặp được chuẩn bị đi xuống đến Ôn Huyền. Ta vừa rồi dậy mẹ trong chốc lát, mẹ liền nhận điện thoại đi, ta cũng không biết đi nơi nào, người gọi điện thoại hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Lý Bân có tật giật mình ho khan một tiếng, có chút khẩn trương nói. Chương 170 lớn mật ý tưởng. Đoán chừng là cùng sát phách vương thẩm khoe ra đi, thật sự là, đã trễ thế này còn ra đi đắc sắt, hôm nay việc này, mẹ phỏng chừng lại được đắc sắt thượng thật lâu. Ôn Huyền cười oán trách một tiếng, cũng không có để ý, đối với Lý Bân nói ngươi nhanh đi tắm rửa a, đều 10 giờ rưỡi rồi, ta buồn ngủ. Nhìn Ôn Huyền vặn vẹo mông cong đi lên lâu, Lý Bân lúc này mới thật dài thở phào một hơi. Này, mẹ, ngươi ở đâu à? Như thế nào vừa mới gọi điện thoại cho ngươi một mực không có người nhận lấy à? Lúc này Ôn Huyền đã tiếp thông Thẩm Hàm điện thoại, hướng về trong điện thoại quan tâm hỏi ý nói. Nha, ta đi tiện lợi đếm mua ít đồ, lập tức trở về đến đây. Lý Bân lờ mờ nghe được nhạc mẫu Thẩm Hàm có chút hoảng hốt trả lời. Nga, Tiểu Đình vừa mới tìm không thấy ngươi, người điện thoại lại không gọi được, có thể cấp bách phá hư Tiểu Đình. Ôn Huyền tại trong điện thoại nói, mở cửa phòng đi vào phòng ngủ. Lý Bân lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, dồn dập tâm nhảy lúc này mới cuối cùng thong thả một chút. Đi vào phòng ngủ, cởi quần áo cùng quần, nhìn dưới hông lại kiên đĩnh côn thịt, Lý Bân không khỏi nuốt nước miếng một cái, nghĩ lại vừa mới nhạc mẫu cấp chính mình bú liếm, tại nhạc mẫu trong miệng kích tình miệng bạo cảm giác, trong lòng càng nghĩ càng là sao động, dưới hông côn thịt, càng là một trận hưng phấn rung động lên. Vừa mới cảm giác kia, thật sự là quá mức mỹ diệu kích thích, quả thực làm Lý Bân dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Nhạc mẫu thực đau người, Lý Bân còn chưa bao giờ thể nghiệm qua thư thái như vậy bú liếm. Lại tăng thêm là nhạc mẫu thân phận, càng làm cho Lý Bân trên tâm lý kích thích không được. Chỉ tiếc, vừa mới kích thích cùng sảng khoái quá mức ngắn ngủi, làm Lý Bân chưa thỏa mãn, xuân tâm nhộn nhạo, chỉ muốn cùng nhạc mẫu Thẩm Hàm một lần nữa kích tình thâu hoan. Nhìn chính mình xương tây cưng rắn côn thịt, một cái lớn mật ý nghĩ, đột nhiên theo Lý Bân trong não xuất hiện. Lý Bân hô hấp lại lần nữa trở nên dồn dập, tim đập rộn lên, làm Lý Bân hưng phấn cả người phát run. Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, Lý Bân liền không thể ức chế khẩn trương hưng phấn, thật hận không thể hiện tại liền thực thi trong lòng cái này kích thích ý tưởng. Nhưng là hiện tại hiển nhiên còn không phải lúc, ít nhất, tại Ôn Huyền ngủ phía trước khẳng định không được. Lý Bân đành phải mở ra phòng tắm vòi phun, kiềm chế kích động trong lòng, một bên ảo tưởng kế tiếp hành động, một bên tùy ý tại trên người vẽ loạn sữa tắm. Tắm rửa thay quần áo, mặc xong đồ ngủ sau đó, Lý Bân cẩn thận mở ra cửa phòng ngủ. Lúc này đã mau 11 giờ, luôn luôn cuộc sống tương đối quy luật thê tử Ôn Huyền, lúc này đã tắt đèn đi ngủ. Lý Bân cẩn thận dùng tay cơ chiếu vào đi đến trước giường, vén chăn lên trốn vào ổ chăn, nhẹ nhàng vỗ vỗ Ôn Huyền nói lão bà, người đã ngủ chưa? Chớ quấy giày ta buồn ngủ quá ta ngày mai còn phải đi làm. Ôn Huyền mơ mơ màng màng đáp một tiếng, lật cả người, ôn nhu ôm Lý Bân nặng nề ngủ. Lý Bân trong lòng lúc này đã cả đầu đều là vừa rồi cái kia điên cuồng ý nghĩ, không khỏi cả người đều một mực chỗ đang khẩn trương hưng phấn bên trong. Trên tay vuốt ve thê tử Ôn Huyền ngọc nhũ, trong lòng nghĩ, nhưng đều là nhạc mẫu kia màu mỡ no đủ to lớn quen thuộc nhũ. Lý Bân rất bình tĩnh chờ đợi, thời gian từng giây từng phút quá khứ, thê tử hô hấp dần dần trở nên bằng phẳng. Lý Bân lại lần nữa nhẹ nhàng vỗ vỗ Ôn Huyền thấp giọng hỏi nói Tiểu Huyền, hỏi ngươi chuyện này. Lúc này đây, Ôn Huyền hoàn toàn không có đáp lại, Lý Bân xác định Ôn Huyền đã ngủ say sau đó, lúc này mới gấp gáp cầm lấy điện thoại liếc mắt nhìn thời gian. Đêm khuya 11 điểm 10 phân. Vừa mới cảm giác thời gian trôi qua tốt dài dằng dặc, lại không nghĩ đến, lúc này mới trôi qua hơn 10 phút. Lý Bân quay đầu liếc mắt nhìn thê tử Ôn Huyền, nhẹ nhàng đem Ôn Huyền ôm lấy tay của mình lấy ra, rồi sau đó gión ra gión rén bỏ lên giường, trốn được phòng thay đồ giải tỏa điện thoại. WeChat giao diện lúc này có mấy cái liên hệ nhân phát đến tin tức. Má lúm đồng tiền lông mi dài ngu ngân yến tỷ phu, có ở đây không? Ta viết một cái khúc dạo đầu, ngài có thể giúp ta nhìn nhìn hay không? Lý Bân liếc mắt nhìn ngu ngân yến phát đến tin tức, lại liếc mắt nhìn thời gian, là 10 giờ thời điểm phát đến, hiện tại cái này thời gian, phòng chừng ngu ngân yến đã ngủ. Quên đi, trước không phản ứng nàng, đợi ngày mai lại thông đồng cái này biểu đệ chuẩn nàng dâu. Ta bảo mẹ Kiều San San có ở đây không? đang làm gì thế nha? Như thế nào đều phớt lời ta? Kiều San San là hơn 8 giờ sáng phát đến tin tức, này đồ đĩ phỏng chừng lại là phát tao rồi, bất quá bây giờ Lý Bân có thể không tâm tình dạy dỗ cái này tao đồ đĩ. Lý Bân hiện tại cả đầu đều là nhạc mẫu kia màu mỡ thành thục bào cùng bú liếm tuyệt vời khoái cảm, một lòng chỉ nghĩ nhanh chút bắt nhạc mẫu, đem nhạc mẫu đại nhân thịt kêu gào. Lý Bân theo liên hệ nhân trung tìm được nhạc mẫu WeChat, tự hỏi sau một lát, lúc này mới hướng Thẩm Hàm phát ra nhất cái tin tức. Lý Bân mẹ, người đã ngủ chưa? Tin tức phát sau khi ra ngoài, Lý Bân lập tức khẩn trương nín thở ngưng thần, chờ đợi nhạc mẫu Thẩm Hàm hồi phục. Chương 171 trộm nhạc mẫu. Vừa rồi tốt như vậy cơ hội, không có đem nhạc mẫu Thẩm Hàm bắt, Lý Bân hiện tại thực lo lắng, nhạc mẫu không có vừa mới xúc động sau đó, còn có khả năng hay không cùng chính mình tiếp tục yêu đương vụng trộm. Nếu là nhạc mẫu hiện tại bình tĩnh lại, kia chẳng phải là tới tay thịt lại muốn bay. Mà ở điện thoại một đầu khác, vừa mới rửa mặt xong thay xong đồ ngủ Thẩm Hàm cũng buồn ngủ hoàn toàn không có chằn trọc chăn trở. Vừa nghĩ đến chính mình mới vừa cùng con rể cử động điên cuồng, Thẩm Hàm liền khẩn trương ngực bang bang thẳng nhảy, trong lòng càng là sợ không thôi. Nhìn đến điện thoại màn hình sáng lên, Thẩm Hàm tâm thần không yên cầm lấy điện thoại liếc mắt nhìn. Thấy là con rể Lý Bân phát đến tin tức, Thẩm Hàm lập tức khẩn trương hít sâu một hơi, nét mặt biểu lộ một mặt chiều hồng, cầm lấy điện thoại tay ngọc, đều tại không tự giác run rẩy. Nhìn điện thoại màn hình, Thẩm Hàm rối rắm nhăn lại lông mày, một bên vuốt nhẹ lồng ngực của mình, một bên do dự rối rắm sau một lát, cuối cùng vẫn là mở ra điện thoại. Nhìn con rể Lý Bân phát đến tin tức, Thẩm Hàm gắt gao mân môi hồng, sao động thân thể không khỏi một trận run rẩy. Cuối cùng, Thẩm Hàm vẫn là xấu hổ tuyển chọn hồi phục. Đối với con rể khát vọng, làm Thẩm Hàm căn bản không thể cự tuyệt loại này cám dỗ. Chẳng sợ biết rõ phía trước là vạn kiếp bất phục vách núi, Thẩm Hàm đều khắc chế không nổi chính mình sao động, nhịn không được muốn bước ra tội kia ác từng bước. Sung sướng mỗi một ngày nhạc mẫu Thẩm Hàm vừa mới tắm xong, chuẩn bị đi ngủ. Lý Bân nhìn nhạc mẫu Thẩm Hàm hồi phục, lập tức kích động trả lời. Lý Bân mẹ, Tiểu Lam hẳn là ngủ a. Lý Bân hiện tại cả đầu đều là nghĩ chạy tới nhạc phụ mẫu gian phòng, chính là lập tức không biết nên như thế nào cùng nhạc mẫu mở miệng. Chỉ có thể trước thăm dò, nhìn nhạc mẫu Thẩm Hàm bên kia khẩu phong. Sung sướng mỗi một ngày nhạc mẫu Thẩm Hàm ứng, hẳn là ngủ, Tiểu Uyển ngủ a. Nhìn nhạc mẫu hồi phục, Lý Bân lập tức kích động cả người vừa run, biết chính mình còn có cơ hội. Lý Bân mẹ, ta ngủ không được, thực khó chịu, ta nghĩ tới tìm ngươi nói chuyện tâm tình. Tin tức gửi đi sau đó, Lý Bân khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình, chỉ chờ Thẩm Hàm đáp ứng chính mình, liền muốn lập tức sờ đi xuống lầu tìm nhạc mẫu thâu hoan. Chờ giây lát, Thẩm Hàm nhưng vẫn không có hồi phục, điều này làm cho Lý Bân lại lần nữa khẩn trương, trái tim rầm rầm rầm một trận kịch liệt nhảy lên, ngắn ngủn mấy phút, là tốt rồi giống như qua mấy giờ. Cuối cùng, Thẩm Hàm lại lần nữa hồi phục tin tức. Sung sướng mỗi một ngày nhạc mẫu Thẩm Hàm ta cũng có một chút ngủ không được. Bất quá, đã trễ thế này, vẫn là ngày mai rồi nói sau. Cư nhiên cự tuyệt. Lý Bân có chút thất vọng thở ra một hơi, bất quá, nhìn nhạc mẫu phát đến tin tức, hình như chẳng phải là thực kiên định. Lý Bân mẹ, ta thật có việc muốn nói với ngươi, ta hiện tại xuống, ngươi chớ đem khóa cửa rồi, ta vụng trộm đến tìm ngươi, chớ bị Ôn Lam nghe được động tĩnh rồi. Lý Bân sắc đảm ngập trời, trực tiếp phát ra nhất cái tin tức đối với Thẩm Hàm nói. Ngôn ngữ bên trong, thậm chí cố ý còn mang theo uy hiếp. Ám chỉ nhạc mẫu nếu không phải xứng hòa, chỉ sẽ kinh động Ôn Lam. Dù sao, hai người vừa rồi đã làm đến đó từng bước, Lý Bân cũng không tin, nhạc mẫu còn có thể cự tuyệt chính mình. Nam nhân, có đôi khi nên cường thế một điểm, bá đạo một điểm. Như vậy, mới có thể chinh phục nữ nhân. Sung sướng mỗi một ngày nhạc mẫu Thẩm Hàm không? Không muốn, Tiểu Bân, ngươi đừng như vậy. Như vậy quá nguy hiểm, ta chịu không nổi, ta phải sợ, vừa rồi thật làm ta sợ muốn chết, ngươi đừng có như vậy được không? Lúc này đây, Thẩm Hàm lập tức hồi phục tin tức, nhìn ra được, Thẩm Hàm thực khẩn trương, thực sợ hãi. Sung sướng mỗi một ngày nhạc mẫu Thẩm Hàm Tiểu Bân, ngươi bình tĩnh một chút. Vừa rồi sự tình, là mẹ nhất thời xúc động, mẹ hiện tại thực hối hận, chúng ta không thể tiếp tục như vậy rồi, làm như vậy rất xin lỗi Tiểu Uyển cùng ba ngươi. Hiện tại, coi như phía trước chúng ta ở giữa cái gì cũng chưa phát sinh, được không? Thẩm Hàm liên tiếp lại phát tới một đầu WeChat. Lý Bân liếc mắt nhìn, hung hăng cắn răng một cái, trực tiếp đóng lại màn hình điện thoại, theo phòng thay đồ đi ra, lại lần nữa xác định Ôn Huyền đã ngủ sau đó, liền lập tức nín thở ngưng thần, lén lút mở cửa phòng, ráo rác hướng về dưới lầu sờ một cái đi. Hôm nay ánh trăng không tệ, tại hắc ám trung thích ứng trong chốc lát Lý Bân rất nhanh liền có thể lấy sờ soạng đi xuống cầu thang. Tùy theo từng bước mò xuống cầu thang, Lý Bân tâm tình cũng từng bước trở nên khẩn trương, phấn khích. Yên tĩnh đêm khuya bên trong, Lý Bân thậm chí có thể đủ nghe được chính mình dồn dập tiếng tim đập. Cuối cùng, sờ hắc đi đến lầu 2, Lý Bân tay run run sờ lấy chốt cửa, cẩn thận chậm rãi đè xuống chốt cửa, ngừng thở nhẹ nhàng chậm chạp vô cùng đem lối đi môn đẩy ra một người có thể tiến vào khe hở, rồi sau đó, lại nhẹ nhàng chậm chạp vô cùng tướng môn nhẹ nhàng hờ khép. Cái động tác này, chân chân lãng phí Lý Bân 5-6 phút. Càng là khẩn trương Lý Bân đầu đầy mồ hôi, tim đập rộn lên. Lý Bân liếc mắt nhìn cô em vợ Ôn Lam cửa phòng ngủ, khe cửa chung một mảnh đen nhánh, nhìn bộ dạng Ôn Lam đã ngủ. Tại Ôn Lam cửa nghe lén trong chốc lát, xác định bên trong không có động tĩnh sau đó, Lý Bân lúc này mới lén lút đi đến nhạc mẫu cửa phòng ngủ, duỗi tay nhẹ nhàng đè lại cửa phòng ngủ bắt tay, hơi hơi dùng sức phía dưới, chốt cửa truyền đến một tiếng rất nhỏ cùm cục tiếng. Cửa mở. Chương 172 mẹ cám dỗ. Lý Bân ngẩn người, vốn là cho rằng nhạc mẫu buổi tối đi ngủ khóa cửa, lại không nghĩ đến, thế nhưng môn hộ mở rộng. Nhẹ nhàng đẩy ra môn, Lý Bân khẩn trương nuốt nước miếng một cái, thăm dò kho người có tật giật mình tham chạy bộ tiến nhạc phòng ngủ của cha mẹ. Rộng mở trong phòng ngủ một mảnh đen nhánh, Lý Bân có thể ngửi được một trận nhàn nhạt nhạc mẫu mùi thơm cơ thể. Đó là một loại kiều hoa lan nhàn nhạt hương thơm, trộn lẫn thục phụ mùi thơm cơ thể, thứ mùi này thực độc đáo, cũng thực mê người. Lý Bân khẩn trương hít sâu một hơi, cường tự kềm chế khẩn trương trong lòng cùng sao động, nghiêng tai lắng nghe trong phòng ngủ âm thanh. Hồn hền hồn hền. Nhạc mẫu ồ ồ mà hô hấp dồn dập âm thanh, mang theo rất nhỏ thở gấp, tại yên tĩnh đêm khuya tối thui vô cùng rõ ràng. Lý Bân nhẹ nhàng đem cửa mang lên, xoạch một tiếng, tướng môn khóa lại. Thăm dò hướng về hắc ám chung hỏi mẹ, ngươi đã ngủ chưa? Không không có, Tiểu Bân, ngươi sao ngươi lại tới đây? Đã trễ thế này ta buồn ngủ, e hèm, hồn hền hồn hền. Thẩm Hàm âm thanh mang theo run rẩy cùng thở gấp, hô hấp dồn dập cùng run rẩy, làm Thẩm Hàm nói chuyện đều có vẻ có chút khó khăn. Hắc ám bên trong, Lý Bân nhìn đến một khối thướt tha sung túc thân thể yêu kiều chính buộc chặt ngồi ở trên giường nhìn chính mình. Xuyên qua rèm cửa quăng vào đến ánh trăng nhàn nhạt, Lý Bân có thể miễn cưỡng nhìn đến nhạc mẫu Thẩm Hàm thân thể yêu kiều hình dáng. Thẩm Hàm thẹn thùng nghiêng thân thể, một đôi to lớn mỹ nhũ đầy tơ tằm áo ngủ, tại ánh trăng trung run rẩy lay động, Lý Bân thân thể có thể nhìn đến kích đột đầu vú. Tiểu Hà mới lộ sừng nhọn nhọn, lại có tinh đình lập bên trên. Mẹ ta ngủ không được, ta nghĩ tới thăm ngươi một chút, Lý Bân nói, tráng khởi lá gan cầm lấy điện thoại hướng về Thẩm Hàm chiếu tới. Chỉ thấy nhạc mẫu Thẩm Hàm lúc này mặc một bộ màu đen ren hơi mở áo ngủ, rối tung màu đen trường quyền phát còn mang theo ướt át vệt nước, kia hơi mở thất đen áo ngủ bị màu mỡ thẳng tắp thành thục nhũ nhô lên thật to hai cái lều trải, đầu vú kích đột, nhược ảnh nhược hiện có thể nhìn đến bên trong trắng hồng đại đoàn vú thịt cùng kích đột đầu vú. Áo ngủ không hề dài, chính là che chắn đến đùi vị trí, bởi vì Thẩm Hàm lúc này là ngồi, áo ngủ rộng mở, lộ ra hai đầu tuyết trắng màu mỡ chân ngọc, tròn trịa đùi rất nhục cảm, lại không hiện lên ồ ồ. Giữa hai chân, nhược ảnh nhược hiện có thể nhìn đến Thẩm Hàm mặc lấy một đầu mễ màu trắng quần lót. Làm Lý Bân kinh ngạc vui mừng chính là, Thẩm Hàm cư nhiên còn lau son môi, trên mặt vẽ lấy một chút đạm trang. Nếu không phải là nhạc mẫu cũng phán chính mình, lại làm sao có khả năng cố ý tại lúc ngủ hóa trang. Trên miệng nói không muốn, nói như vậy chỉnh nghĩa ngôn từ, tâm lý, lại là vô cùng mong mỏi chính mình đến trộm nàng, nữ nhân, thật đúng là ngực không đồng nhất. Ta có cái gì tốt nhìn lão thái bà một cái. Đã trễ thế này, Tiểu Bân, ngươi thì không thể ngày mai tới tìm ta sao? Thẩm Hàm duỗi tay che lồng ngực của mình, tuyết trắng màu mỡ vú thịt một trận mãnh liệt rung động, hai chân càng là thẹn thùng cũng gộp lại cùng một chỗ, tuyết trắng khuôn mặt, lập tức giơ lên một chút nhàn nhạt đỏ bừng. Nhạc mẫu hiện tại bộ dáng này, thật đúng là do ôm tì bà che nửa mặt, thẹn thùng động lòng người nhanh. Lý Bân vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, nhạc mẫu như vậy thẹn thùng động lòng người thiếu nữ làm vẻ ta đây. Lúc này Thẩm Hàm, Đỗ không giống là một cái thục phụ, ngược lại như là một cái mối tình đầu thiếu nữ, làm người ta nhìn không khỏi có chút si say. Mẹ ngươi mới không phải là lão thái bà, ngươi so với kia một chút tiểu cô nương đều phải đẹp, muốn mê người đâu. Lý Bân nhìn nhiệt huyết dâng lên, giống như đói, tình cấp bách phía dưới, trực tiếp cất bước tiến lên, một tay lấy nhạc mẫu Thẩm Hàm ôm vào trong ngực. A, Tiểu Bân, không muốn, người người muốn làm gì không thể. Thẩm Hàm kinh hoàng nhẹ nhàng quẩy người một cái, chính là nũng nịu rên rỉ âm thanh nhẹ tựa như muỗi kêu giống như, trên miệng kêu la không muốn, thân thể cũng không so thành thực trực tiếp sụi lơ ở tại Lý Bân trong lòng. Hồn hền, e hèm ân e hèm. Thời gian tựa như tại khoảnh khắc này dừng lại giống như, yên tĩnh trong không khí, chỉ còn lại có Lý Bân ồ ồ hô hấp cùng Thẩm Hàm kiều mị dồn dập thở gấp. Mẹ vừa rồi quá nguy hiểm, hiện tại, chúng ta có thể tận tình hưởng thụ hai người thời gian rồi. Tiểu Uyển các nàng đều ngủ rồi. Người yên tâm đi, hiện tại không có người có thể tới quấy rầy chúng ta. Lý Bân đem lượng ánh huỳnh quang điện thoại đặt ở một bên, ôm Thẩm Hàm gương mặt nhu tình cúi đầu nhìn về phía Thẩm Hàm. E hèm, Tiểu Bân, này quá điên cuồng, ta thật khẩn trương. Ta vẫn là tốt phải sợ chúng ta như vậy có khả năng hay không cấp Tiểu Uyển biết. Nếu Tiểu Uyển cùng Tiểu Uyển ba người đã biết làm sao bây giờ. Thẩm Hàm xấu hổ cúi đầu, hàm răng nhẹ nhàng cắn kiểu diễm ướt át môi hồng, tiên diễm son môi, làm Thẩm Hàm môi nhìn càng thêm mê người. Run rẩy môi, tỏa ra sáng bóng trong suốt cùng mê người đỏ bừng, làm Lý Bân thèm nhỏ nước dãi. Chương 173 dục hỏa đốt người. Mẹ ngươi thật là đẹp tốt mê người. Ngươi thường xuyên một người ngủ chẳng lẽ không tịch mịch sao? Buổi tối hôm nay, khiến cho ta đến cùng ngươi. Lý Bân hự hự thở hổn hển, nhiệt huyết bên trên, đỏ bừng cả khuôn mặt, hưng phấn trái tim đều phải nhảy ra. Tiểu Bân nhưng là ta là mẹ ngươi Tiểu Uyển nàng chúng ta làm như vậy không làm thất vọng Tiểu Uyển sao? Ta phải sợ, tâm lý tốt ấy náy Tiểu Bân ta chúng ta thật không thể như vậy. A, gạch nối dài. Thẩm Hàm còn chưa có nói xong. Cũng đã bị Lý Bân nhất miệng ngậm chặt môi. Lửa nóng bàn tay to, càng là trực tiếp phúc đắp lên Thẩm Hàm thành thục nhũ bên trên, nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Cách ti trượt ren áo ngủ, sung túc thành thục nhũ càng thêm ti trượt mềm mại, vuốt ve phía dưới, Lý Bân lập tức một trận say mê. Cảm nhận được Lý Bân lửa nóng cùng cường thế, Thẩm Hàm đến bờ môi nói lập tức mềm nhũn, mềm mại thân hình không tự giác sụi lơ ở tại Lý Bân trong lòng, đôi môi thân khải. Hai tay nhẹ nhàng ôm Lý Bân cổ, tùy ý Lý Bân tùy tiện lấy. Đối mặt Lý Bân lửa nóng kích hôn, Thẩm Hàm trong đầu đã là trống rỗng, thân thể, càng là bản năng phối hợp Lý Bân tác hôn, thở gấp liên tục. Khoảnh khắc này, cái gì luân lý đạo đức, cái gì áy náy sợ hãi, tất cả đều bị như lửa dục vọng đánh tan. Thẩm Hàm trong lòng thiên sứ, tại ác ma cám dỗ hạ quân lính tan giã, nhất hội ngàn giảm. Khô nóng mềm mại thân hình. Lúc này chỉ muốn tận tình hưởng thụ con rể lửa nóng ôm hôn, tận tình cùng con rể thân thể cường tráng kết hợp. Tùy theo Lý Bân lửa nóng bàn tay to trượt vào Thẩm Hàm dưới hông, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa tại Thẩm Hàm quần lót bên trên, Thẩm Hàm cả người đều tô. E hèm, hừ a Tiểu Bân, nga, ha ha, Tiểu Bân, a, ha ha, thiên a, thật thoải mái, thiên a, quá kích thích, ha ha không muốn, thiên a hồn hền. Thẩm Hàm từng ngụm thở gấp, âm hộ bên trên tê dại khoái cảm, cùng đôi môi tương giao ma sát mang đến dâm đãng kích thích, làm Thẩm Hàm hoàn toàn bị lạc tại dục hỏa bên trong. Đối mặt con rể Lý Bân khiêu khích, Thẩm Hàm rốt cuộc khắc chế không nổi trong lòng đói khát dục vọng cùng tra tấn hư không, chủ động xoay người đặt ở Lý Bân trên người, đem Lý Bân phủ định ở trên giường, nhất miệng ngậm chặt Lý Bân môi từng ngụm mút lấy, mềm mại đầu lưỡi chủ động thò ra, tùy ý Lý Bân mút hút nhập trong miệng. Cùng Lý Bân đầu lưỡi tận tình dây dưa. Lý Bân cũng một chút không muốn tỏ ra yếu thế, trực tiếp một cái xoay người, cùng Thẩm Hàm ẩm ướt hôn đồng thời, bàn tay to trực tiếp đem Thẩm Hàm áo ngủ xốc lên, một tay cầm chặt Thẩm Hàm thành thục nhũ tùy ý vuốt ve vân vê, một tay kia trực tiếp thăm dò vào Thẩm Hàm quần lót bên trong, đem lửa nóng bàn tay bao trùm tại Thẩm Hàm ẩm ướt đát đát huyệt dâm bên trên. Hừ hừ, hừ ân, a, hà a, Tiểu Bân, thiên a. Rất thư thái, mẹ không được, mẹ không chịu nổi, mẹ muốn ngươi, Tiểu Bân, mẹ muốn, ha ha, ta, Thẩm Hàm như lửa dục vọng tận tình phát tiết, khô nóng thân thể uốn éo tận tình tại Lý Bân trên người dây dưa, hai chân càng là trực tiếp kẹp chặt Lý Bân đùi, dùng chính mình phần hông giống như đói ma sát Lý Bân lửa nóng phần hông. Hai người vong tình và điên cuồng dây dưa tại cùng một chỗ, ở trên giường tận tình quay cuồng, khi thì Lý Bân tại phía trên, khi thì Thẩm Hàm tại phía trên, trạng như điên cuồng, thở gấp liên tục. Một trận kích hôn qua về sau, Lý Bân môi dính lấy trong suốt nước miếng, kéo ra từng đạo sợi tơ lưu luyến không rời theo Thẩm Hàm bờ môi chia lìa. Tại âm u yên tĩnh bên trong, hai người hô hấp dồn dập nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy đói khát cùng điên cuồng, si ngốc cùng dục vọng. Lý Bân lại lần nữa nhất miệng ngậm chặt Thẩm Hàm tai trụy, đầu lưỡi một quyền, Thẩm Hàm lập tức tựa như điện giật bình thường cả người rung rung lên. Khoái cảm tê dại như điện lưu vậy thổi quét, cuối cùng hội tụ đến bị Lý Bân côn thịt cách quần lót ma sát huyệt dâm bên trên. Nhất luồng nhiệt lưu theo âm đạo tập kích đến, lập tức ẩm ướt Thẩm Hàm quần lót. Lý Bân thuận theo Thẩm Hàm trơn bóng tuyết trắng cổ một đường xuống phía dưới, một bên hôn lấy, một bên liếm lấy, rồi sau đó, nhất miệng ngậm chặt Thẩm Hàm đầu vú, hai tay ôm lấy Thẩm Hàm thành thục nhũ, một chút phong tình mãnh cắn. Nhạc mẫu Thẩm Hàm đôi này sung túc thành thục nhũ, quả thực làm Lý Bân yêu thích không buông tay. Mềm mại sung túc, no đủ tuyết trắng, vào tay xúc cảm tuyệt không thể tả, liền thị giác thượng sung kích, cũng làm cho Lý Bân muốn ngừng mà không được. Ha ha, thiên a, thiên a, thật thoải mái, rất ngứa, tiểu Bân, ha tiểu Bân cho ta muốn, ta, ha ha, hà a, tiểu Bân, mẹ thực khó chịu, ha ha, Thẩm Hàm thống khổ ngửa đầu rên rỉ, kiều mị rên rỉ tại yên tĩnh bóng đêm chung vô cùng rõ ràng. Chương 174 mẹ, ta muốn tiến vào. Thẩm Hàm tay ngọc, lúc này cũng không tự chủ được thăm dò vào Lý Bân dưới hông, nhất nắm chắc Lý Bân sớm đã xương tấy kiên thẳng đến trình độ cực cao côn thịt. Hí, thiên a, nga, thiên a, nóng quá, cưng quá a, tiểu Bân, quá đẹp, rất thư thái, ha ha, Thẩm Hàm nắm chặt ở Lý Bân khô nóng xương tấy côn thịt, lập tức như si như say tuốt. Bị Thẩm Hàm như thế nhất làm, Lý Bân côn thịt càng là xương tấy khó nhịn, khô nóng như lửa. Mẹ ngươi nhìn quần lót đều ướt ta cho ngươi thoát a. Lý Bân thân thể nhất trượt, một bên hôn lấy Thẩm Hàm mềm mại bụng, một bên hai tay níu lại Thẩm Hàm quần lót, khẩn cấp không chờ được thở gấp câu dẫn Thẩm Hàm nói. E hèm, ân, Thẩm Hàm xấu hổ phiết quá, khẩn trương cắn môi anh ninh một tiếng, nguyên bản khẩn trương kéo quần lót tay nhu thuận chuyển qua một bên, gắt gao nắm ga giường, một bên nhẹ nhàng run rẩy tiếng rên rỉ, một bên hơi hơi nhếch lên chính mình mông bự. Lý Bân chính là nhẹ nhàng kéo một cái, Thẩm Hàm quần lót liền bị Lý Bân dễ dàng kéo xuống, nhất tuốt sốt cuộc, Thẩm Hàm phối hợp nâng lên hai chân, tùy ý Lý Bân đem quần lót hoàn toàn cởi xuống. Hổn hển, hổn hển, nhìn nhạc mẫu mở ra tròn trịa chân đẹp ở giữa cái kia lau sạch đen nhánh, Lý Bân hô hấp lập tức ồ ồ một chút, trái tim càng là nhảy lên càng trở lên mãnh liệt, yên tĩnh bóng đêm bên trong, Lý Bân thậm chí có thể đủ nghe được chính mình rầm rầm rầm tiếng tim đập. Trước mắt cái này nữ nhân, là chính mình nhạc mẫu. Là chính mình thê tử mẫu thân. Hiện tại, lại dâm đãng mở ra hai chân, rộng mở chính mình huyệt dâm, chờ đợi chính mình chiếm lấy. Loại cảm giác này, quá kích thích. Vừa nghĩ đến chính mình vừa đến ôn ra thời điểm bị nhạc mẫu các loại chọn đâm các loại làm khó dễ, vừa nghĩ đến nhạc mẫu vừa mới bắt đầu đối với chính mình các loại ghét bỏ cùng hèn mọn, Lý Bân trong lòng liền có một cỗ tà hỏa đang thiêu đốt. Đêm nay, chính mình không chỉ có muốn chiếm giữ nhạc mẫu, cùng nhạc mẫu thông dâm. Hơn nữa, còn muốn thịt cái này lẳng lơ cùng chính mình cầu xin. Như vậy, mới có thể phát tiết Lý Bân hai năm qua bị kiềm chế biệt khuất cùng lửa giận. Mới có thể phóng thích trong lòng đối với chinh phục nhạc mẫu kiềm chế rất lâu khát vọng. Giống, Lý Bân hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đem quần lót của mình cởi xuống, rồi sau đó, hướng về nhạc mẫu Thẩm Hàm mở ra hai chân trần trụi đồng thể đột nhiên nhào đến. Ha ha, tiểu Bân, hà a. A hát a ha ha ha nha. Hai cỗ thân thể trần truồng lập tức lại lần nữa dây dưa tại cùng một chỗ, Lý Bân giống như trẻ nít đói khát vậy ôm lấy Thẩm Hàm một đôi quen thuộc nhũ một chút mãnh cắn, ăn Thẩm Hàm kích đột núm vú một chút mãnh hút. Làm cho Thẩm Hàm nũng nịu rên rỉ liên tục, xôn xao khó nhịn. Tròn trịa sung túc hai chân càng là chủ động kẹp chặt Lý Bân vòng eo, quay cuồng lúc, Thẩm Hàm xử nữ huyệt đã dán sát vào Lý Bân côn thịt, tại lửa nóng cứng rắn côn thịt chi thượng qua lại ma sát. Cảm nhận được lửa nóng cứng rắn côn thịt dán sát vào mình lỗ lồn một trận hoạt động, Thẩm Hàm lập tức không thể ức chế dồn dập rung rung, quyến rũ thở gấp càng thêm dồn dập động lòng người. Ha ha, ha thiên a, nga, chịu không nổi, không chịu nổi, muốn, ta muốn ngươi, tiểu bân, mẹ không chịu nổi, ta muốn ngươi, a a hát a nga, phải chết rồi, cho ta, ta muốn a. Hồn hền mẹ ta sắp ra rồi, ta muốn tiến vào. Lý Bân hự hự mồm to thở gấp, đột nhiên nhếch miệng ngậm chặt thầm hàm môi hồng, hai người lập tức gắt gao ôm tại cùng một chỗ, đầu lưỡi dây dưa, môi kề sát, dồn dập lửa nóng hô hấp liên tục không ngừng đan vào. Lý Bân vòng eo nhẹ nhàng vừa run, lướt qua thầm hàm ẩm ướt trượt non mềm môi âm hộ ở giữa côn thịt về phía trước nhẹ nhàng đẩy mạnh. Non mềm môi âm hộ lập tức bị hiếp dâm quy đầu lột ra, thuận theo hai bên nội môi âm hộ khe hở, đẩy vào thầm hàm khép mở nhúc nhích ẩm ướt trượt tiểu huyệt.